Chương 3200, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tang Thương xưa nay khí tức, phảng phất đến từ một cái khác duy độ. Cái này một cây thượng cổ yêu đằng, chứng kiến kỷ nguyên biến thiên. Lúc này nó bị phóng xuất, là dùng tốc độ khủng khiếp hấp thu lấy năng lượng, tại thời gian cực ngắn trong, tự sinh trưởng được cực kỳ khổng lồ. Đây là một cây cổ lão thực vật tánh mạng, từng bị tà ác người tu đạo dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng, nó khát máu, khát vọng được đến đại lượng máu tươi tưới tiêu. Mặc dù là tại địa phương xa xôi, vẫn có thể thấy quái vật lớn yêu đằng chiều kích hư không, chấn vỡ pháp tắc. Cũng không biết Hầu Dương Tiên Tôn là từ chỗ nào đã nhận được loại này tà ác yêu đằng. Hơn 2 vạn năm trước, hắn lần thứ nhất cùng Cảnh Ngôn giao thủ thời điểm, hiển nhiên còn không có đạt được cái này gốc yêu đằng, nếu không trận chiến ấy, hắn sẽ đem yêu đằng phóng xuất, căn bản là sẽ không chờ tới bây giờ. Thượng cổ tánh mạng, đó là thượng cổ yêu đằng, là cả Hỗn Nguyên Tiên vực cường đại nhất thực vật tánh mạng. Đúng vậy a, nghe nói thượng cổ yêu đằng đều có thể cắm rễ ở hỗn nguyên không gian, là hiếm thấy có thể ở hỗn nguyên không gian sinh tồn thực vật. Hầu Dương Tiên Tôn lại đã nhận được một cây thượng cổ yêu đằng. Ngô Hận Thiên bọn người đều kinh hãi ánh mắt nhìn xem Hầu Dương Tiên Tôn cùng với hắn thượng cổ yêu đằng. Vừa rồi đương từ nhất danh cùng cao cấp lôi chiến sĩ tụ hợp về sau, bọn hắn cho rằng Hầu Dương Tiên Tôn đã rất không có khả năng tiêu diệt từ nhất danh. Mà lúc này Hầu Dương Tiên Tôn thả ra thượng cổ yêu đằng, cục diện này tự lại biến hóa. Xem ra Hầu Dương Tiên Tôn cũng là phẫn nộ đến cực điểm rồi, hắn đạt được thượng cổ yêu đằng khẳng định cũng là phi thường không dễ dàng, không biết hao phí như thế nào một cái giá lớn. Ta muốn, từ lần trước hắn bị Cảnh Ngôn đánh bại về sau, hắn vẫn đang chuẩn bị báo thù a. Minh Trạch Tông chủ chậm rãi nói ra, Hồng Mông Thành trong, Cảnh Ngôn sắc mặt, lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác đến, theo Hầu Dương Tiên Tôn thả ra thượng cổ yêu đằng trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Cảnh Ngôn đối với thực vật tánh mạng cũng không xa lạ gì, từng tại quê quán vũ trụ Cảnh Ngôn đạt được cổ thụ truyền thừa thời điểm, cổ đằng lão nhân là phụng Cảnh Ngôn làm chủ. Nhưng là, cổ đằng lão nhân là thiện lương, mà cái này gốc tràn ngập yêu dị khí tức thượng cổ yêu đằng nhưng lại tà ác, hơn nữa cái này thượng cổ yêu đằng muốn so với cổ thụ lão nhân cường đại nhiều lắm. Cảnh Ngôn thậm chí cảm thấy được, loại này thượng cổ yêu đằng, tại lực lượng cấp độ bên trên, có thể là cùng Hỗn Nguyên cổ thụ là cùng một cái cấp độ. Cảnh Ngôn quê quán thế giới tự là Lôi Đình Tiên Đế tự tay gieo xuống một khỏa Hỗn Nguyên cổ thụ, rồi sau đó chậm rãi diễn biến suốt đạo pháp cùng với vạn vật. Cảnh Ngôn thành chủ, đó là thượng cổ yêu đằng, đáng chết, Hầu Dương Tiên Tôn vì sao lại có năng lực đạt được loại vật này? Lam Tán Đại Tông chủ trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Lam Tán Đại Tông chủ tính cách là cực kỳ trầm ổn, theo Cảnh Ngôn cùng hắn tiếp xúc đến nay, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ gặp Lam Tán Đại Tông chủ từng có mãnh liệt cảm xúc chấn động. Mà khi Lam Tán vừa ý cổ yêu đằng về sau, lại là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Chết tiệt, Hầu Dương một cái tiên tôn cảnh giới người tu đạo, làm sao có thể khống chế thượng cổ yêu đằng. Vậy hẳn là tiên đế mới có năng lực hàng phục yêu vật a. Lam Tán Đại Tông chủ khí tức có chút ồ ồ, thượng cổ yêu đằng, đối với tiên đế mà nói, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Cảnh Ngôn suy đoán được đúng vậy, thượng cổ yêu đằng cùng Hỗn Nguyên cổ thụ, nhưng thật ra là đồng dạng thứ đồ vật. Chỉ là, tài bồi phương thức bất đồng, mới cuối cùng nhất thành một chính một tà. Hỗn Nguyên cổ thụ có thể thai nghén một cái hỗn độn thế giới, này thượng cổ yêu đằng tắc thì biến thành khát máu yêu vật. Cảnh Ngôn thành chủ, cái kia thượng cổ yêu đằng cực kỳ khủng bố, liền tiên đế muốn hủy diệt nó đều muốn phí rất lớn tay chân. Kim Thiềm Thương Hội Mông Côn hội trưởng cũng hoảng sợ ngữ khí cho Cảnh Ngôn truyền âm. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, Hầu Dương xuất hiện là Cảnh Ngôn cũng không cách nào đoán trước. Hầu Dương thả ra thượng cổ yêu đằng, càng là Cảnh Ngôn khó có thể đoán trước. Ta sẽ đích thân ra tay đối phó cái này một cây thượng cổ yêu đằng. Cảnh Ngôn truyền âm cho Lam Tán Đại Tông chủ cùng Mông Côn Tổng hội trưởng. Cảnh Ngôn thành chủ, người phải tất yếu cẩn thận, thượng cổ yêu đằng lực lượng, đã không phải tiên tôn cấp có thể cân nhắc được rồi. Lam Tán Đại Tông chủ ngữ khí vô cùng ngưng trọng, lại nói, nếu là vạn bất đắc dĩ, chúng ta đành phải bỏ qua Hồng Mông Thành, lui nhập Xích Thắng Bí Địa. Ân, minh bạch, Cảnh Ngôn đáp lại, Xích Thắng Bí Địa, là ngay cả tiên đế đều không thể hoàn toàn thăm dò địa phương. Lúc trước lôi vực tàn chúng, rất nhiều đều là ẩn núp tại Xích Thắng Bí Địa mới có thể còn sống sót. Như Bạch Hàn, La Hạo các loại nguyên lôi vực nhân viên. Xoạt, suy suy, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to màu xanh lá cây dây leo, điên cuồng vung vẩy lấy. Hầu Dương Tiên Tôn nhe răng cười, hắn thần niệm cho thượng cổ yêu đằng mệnh lệnh, giết. Thượng cổ yêu đằng, cơ hồ là trong nháy mắt, là dùng trên trăm đầu dây leo, đem từ nhất danh phụ cận 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ trói lại. Cao cấp lôi chiến sĩ thì là vung vẩy trường đao trong tay, muốn bổ ra dây leo quấn quanh. Cao cấp lôi chiến sĩ lực lượng cường đại, chúng sử dụng vũ khí cũng là tính chất đặc biệt phi thường sắc bén, nhưng dù vậy, đúng là chỉ có thể ở dây leo trên người lưu lại một chút ít cũng không phải rất sâu miệng vết thương. Thật là đáng sợ, phải biết rằng, cao cấp lôi chiến sĩ một kích toàn lực, là đỉnh tiêm đỉnh phong tiên tôn cũng khó khăn dùng ngăn cản. Thế nhưng mà những dây leo này, tại một đao kia đao công kích đến, lại tựa hồ như chỉ là bị một ít bị thương ngoài da. Theo miệng vết thương chảy ra màu xanh lá cây chất lỏng, đều cũng không phải rất nhiều. 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi thượng cổ yêu đằng trói buộc cùng quấn quanh. Từ Nhất Danh, hiện tại đến phiên ngươi. Hầu Dương Tiên Tôn nhe răng cười hướng Từ Nhất Danh phóng đi. Hắn không để cho thượng cổ yêu đằng trực tiếp công kích Từ Nhất Danh, hiển nhiên, hắn ý định tự tay giết chết Từ Nhất Danh đến phát tiết trong lòng hận ý, phát tiết đối với cảnh ngôn oán giận. Từ Nhất Danh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phụ cận không có cao cấp lôi chiến sĩ khôi lỗi rồi. Tự tính toán còn có mặt khác cao cấp lôi chiến sĩ khôi lỗi có thể theo xa một chút địa phương đuổi qua đi cứu hắn, có thể đồng dạng cũng sẽ ở tới gần sau đã bị thượng cổ yêu đằng trói buộc chặt. Cảnh ngôn tại trong thành thị, một là không và cứu Từ Nhất Danh. Một đôi con mắt đều chằm chằm vào Hầu Dương Tiên Tôn cùng Từ Nhất Danh. Cơ hồ hết thảy mọi người đều cho rằng Từ Nhất Danh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này Hồng Mông Thành tên tuổi gần với cảnh ngôn hồn tu, sắp chết tại Hầu Dương Tiên Tôn trong tay. Ngu Hận Thiên bọn người đều cười theo, bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem, tựa hồ là không muốn bỏ qua Từ Nhất Danh bị đánh chết tràng diện. Nhìn xem hướng chính mình vọt tới Hầu Dương Tiên Tôn, Từ Nhất Danh lui về phía sau, trên mặt của hắn biểu lộ đạm mạc. Tựa hồ cũng không có bởi vì sắp đã chết mà có quá nhiều cảm xúc chấn động. Lui về phía sau trong quá trình, Từ Nhất Danh nhưng tiếp tục sử dụng hồn thuật công kích Hầu Dương Tiên Tôn, nhưng bất đắc dĩ Hầu Dương Tiên Tôn trên người cái kia kiện thần hồn phòng ngự pháp bảo phẩm chất quá cao, hắn hồn thuật đối với Hầu Dương Tiên Tôn cơ hồ không có sinh ra bất luận cái gì lực sát thương. Hí, vừa lúc đó, rất đột nhiên, không hề dấu hiệu, tại Hầu Dương Tiên Tôn sau lưng, một thanh loan đao theo không gian hàng rào mặt khác như linh xà lặng yên không một tiếng động dò xét đi ra. Cái này chuôi tản mát ra u lam sáng bóng loan đao, rõ ràng là hướng về Hầu Dương Tiên Tôn phía sau lưng đã đâm đi. Chương 3201, kinh diễm vô hạ. U lam loan đao sắp đâm vào Hầu Dương Tiên Tôn phía sau lưng, cầm đao thân ảnh mới tại trong không gian hiển lộ ra đến. Màu xanh da trời ánh đao, làm nổi bật ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Đây là người mặc màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử, nàng dung nhan đủ để khiến người chọn đời không quên. Nàng, đúng là một mực tại cảnh ngôn bên người vô hạ tiên tôn. Hầu Dương Tiên Tôn tuy là tuyệt cường người tu đạo, nhưng là vô hạ tiên tôn lúc này đây đánh lén, hay là làm hắn không thể sớm cảm thấy. Cái này có thể là bởi vì hắn có chút coi thường rồi, nhưng nguyên nhân chủ yếu không tại này, mà là vô hạ tiên tôn ẩn nấp năng lực quá kinh người. Tu vi đạt tới Hầu Dương Tiên Tôn cái này cấp độ, mặc dù là khinh thường nữa, cảm giác của bọn hắn năng lực tại đâu đó, tầm thường người tu đạo muốn tiếp cận, cái kia không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Mà vô hạ tiên tôn lặng lẽ đã đến Hầu Dương chỗ gần. Thẳng tới trong tay màu xanh da trời loan đao đưa ra, Hầu Dương Tiên Tôn mới ý thức tới nguy hiểm tới gần. Phần này năng lực, sợ là cái kia Diêm Vương cung hắc y sát tinh đều không nhất định có được. Không, Hầu Dương Tiên Tôn gầm lên giận dữ. Hắn ở đâu còn lo lắng đi giết Từ Nhất Danh, lúc này có một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ hắn. Loại cảm giác này, tại hơn 2 vạn năm trước hắn nhận thức qua một lần, lần kia hắn bị cảnh ngôn kiếm quang nạo một nửa thân hình. Hầu Dương Tiên Tôn, toàn thân rung động lắc lư. Hắn điên cuồng thúc giục thần lực, muốn ngăn trở gần sát phía sau lưng mũi đao. Cái gì, tình huống như thế nào? Cái kia váy đen nữ tử là ai? Nàng là như thế nào xuất hiện hay sao? Nàng, rõ ràng đột nhiên tự xuất hiện tại Hầu Dương Tiên Tôn bên cạnh thân, Hầu Dương Tiên Tôn tựa hồ cũng không thể sớm phát giác được. Hầu Dương Tiên Tôn gặp nguy hiểm, đó là vô hạ tiên tôn, là cảnh ngôn nữ nhân, là từ pháp La Thiên hãy theo cảnh ngôn. Mặc dù vô hạ lộ diện rất ít, nhưng vẫn là có người nhận ra vô hạ tiên tôn. Đương có người nói đến vô hạ tiên tôn về sau, những người khác liền cũng biết rồi. Bởi vì, vô hạ tiên tôn danh tự, tại tiên tôn ngân bia bên trên cũng là chờ đợi hồi lâu. Về sau Hồng Mông Thành lục tục xuất hiện mới tiên tôn, mới đưa vô hạ tiên tôn danh tự theo tiên tôn ngân bia bên trên đỉnh mất. Nữ tử kia, hảo cường ẩn nấp năng lực, Hàn Cầu phủ một cái thành viên, sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Ân, xác thực rất quỷ dị, liền Hầu Dương người như vậy, đều không thể phát giác nàng tới gần. Tên còn lại gật đầu nói, nữ nhân này, cũng là cảnh ngôn bên người. Không nghĩ tới, cảnh ngôn bên người ngoại trừ một cái hồn tu Từ Nhất Danh bên ngoài, còn cất giấu như vậy một cái cực kỳ xuất sắc nữ tính người tu đạo. Hàn Cầu phủ đại sư huynh ánh mắt lóe lóe nói ra. Vô hạ cái tên này, ngược lại là nghe nói qua. Nhưng tựa hồ tại những truyền bá kia trong tin tức, vô hạ thực lực cũng không phải rất cường, cũng chưa nghe nói qua nàng có cái gì đặc thù năng lực. Như thế nào giống như đột nhiên tầm đó, nàng tự biến thành một cái đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm tiên tôn người tu đạo. Một người nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang nói. Có lẽ người này chỉ là không thích làm náo động a. Đại sư huynh gọi ra một hơi, Diêm Vương cung liên quân bên này, cự đầu nhóm đồng dạng là phi thường khiếp sợ, mắt thấy Hầu Dương tiên tôn thả ra thượng cổ yêu đằng, sẽ phải giết chết từ nhất danh rồi, trong lúc đó lại toát ra một cái cao cấp nhất tiên tôn đánh lén. Đối với vô hạ, bọn hắn đều không xa lạ gì, Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên, bên người tựu dẫn theo hai người, một cái là từ nhất danh cái khác tựu là vô hạ tiên tôn. Vô hạ tiên tôn mặc dù là ở Pháp La Thiên đã đột phá cảnh giới gông cùm, nhưng là từ nhất danh từ khi bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, danh khí tựu hoàn toàn nghiền áp vô hạ rồi. Mặc dù là vô hạ tướng mạo tuyệt mỹ, có thể cũng không có quá nhiều người hội nhắc tới nàng. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều 10 phần sai rồi, vô hạ tiên tôn, tuyệt đối không phải tầm thường tiên tôn. Bọn hắn bỏ qua vô hạ, cái kia chính là phạm vào một cái sai lầm lớn. Ai có thể nói cho ta biết, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Ngu Hận Thiên tiếng nói trầm thấp, cự đầu nhóm, nhao nhao lắc đầu. Nguyệt Sương Môn môn chủ Trương Kiếm Quân đôi mắt lóe lóe, nàng mở miệng nói ra, nghe đồn cái này gọi vô hạ người, là Cảnh Môn thành chủ nữ nhân. Nếu thật như thế, hết thảy kỳ thật cũng có thể giải thích. Cảnh Môn thành chủ có thể đem Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này lấy ra bán, đã nói lên hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế Thiên Hạc Chân Diệp. Tự tính toán luyện chế một cái giá lớn phi thường cao, nhưng thời gian tích lũy xuống, luôn có thể tích lũy không ít. Vô hạ là Cảnh Môn thành chủ nữ nhân, tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều nữa chiếu cố. Như nàng sử dụng rất nhiều Thiên Hạc Chân Diệp, tự nhiên là có thể đem thần hồn thể tinh khiết độ tăng lên tới phi thường cao. Nói như vậy, dù là nàng thiên phú bình thường, cũng có thể trưởng thành đến rất cường đại tình trạng. Chư vị, cái này vô hạ tiên tôn là ở Pháp La Thiên dựa vào năng lực bản thân đột phá cảnh giới gông cùm bước vào tiên tôn. Cái kia Pháp La Thiên so Khôn Lăng Thiên, thế nhưng mà cằn cỗi nhiều hơn. Các ngươi dám nói, nàng đạo Pháp thiên phú chênh lệch sao? Thiên phú đầy đủ cường, bất quá Cảnh Môn thành chủ Thiên Hạc Chân Diệp trợ giúp. Nàng nếu thực lực không được, mới là quái sự. Trương Kiếm Quân nói xong lời cuối cùng, cười lạnh một tiếng. Những người khác nghe xong Trương Kiếm Quân nói, cũng không có nói phản bác. Đúng a, Hồng Mông thành trong, liền một ít không là phi thường trọng yếu nhân vật đều có cơ hội lấy được Thiên Hạc Chân Diệp, chớ nói chi là vô hạ tiên tôn như vậy cùng Cảnh Ngôn cực kỳ người thân cận rồi. Có Thiên Hạc Chân Diệp loại đan dược này trợ giúp, tăng lên thần hồn thể tự không coi vào đâu việc khó. A, lúc này thời điểm, Hầu Dương tiên tôn trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Có thể chứng kiến, vô hạ tiên tôn màu xanh ra trời loan đao đã chạm vào Hầu Dương tiên tôn phía sau lưng. Hầu Dương tiên tôn kêu thảm thiết ở bên trong, liên tục nhổ ra máu tươi. Hắn mặc dù toàn lực ngăn cản, ý đồ ngăn trở vô hạ lần này công kích, nhưng là tại hắn phát hiện bị đánh lén sau lại ngưng tụ thần lực thi triển pháp thuật ngăn trở, đã là chậm thêm vài phần. Bực này trình độ chiến đấu, không được phép một điểm chỗ sơ suất sai lầm. Hầu Dương chậm một tia, vô hạ tiểu cũng không một lần nữa cho hắn cơ hội xoay người. Chết, vô hạ tiên tôn trong miệng nhổ ra một chữ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe. Hạ một màn, sở hữu người tu đạo là chứng kiến, vô hạ tiên tôn trong tay màu xanh ra trời vầng sáng tại phía chân trời phía trên vẽ ra một đầu xinh đẹp tấm lụa. Cái này cũng không thập phần chói mắt sáng bóng, đem Hầu Dương tiên tôn thân thể bốn phía hình thành bình chướng xé nát. Tiến tới, Hầu Dương tiên tôn thân thể cũng bị màu xanh ra trời vầng sáng tiêu diệt. Hầu Dương tiên tôn chết rồi, lúc này đây, hắn không thể lại lợi dụng cái kia kiện thuấn di bảo vật đào tẩu. Vô hạ tiên tôn, dùng một chiêu, liền đem Hầu Dương tiên tôn diệt sát. Cái này, sợ ngây người sở hữu chú ý trận chiến tranh này người tu đạo. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, đều bị vô hạ tiên tôn một chiêu này cho kinh diễm đã đến. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ vô hạ tiên tôn thực lực, có thể hắn cũng không nghĩ tới, vô hạ có thể đối với Hầu Dương làm được hoàn mỹ đánh lén. Nếu là chính diện chiến đấu, vô hạ hiện tại sức chiến đấu có thể cùng Hầu Dương tiên tôn cũng ngay tại sàn sàn nhau tầm đó a. Có thể vô hạ tiên tôn, hiển nhiên không có cho Hầu Dương tiên tôn chính diện chiến đấu chém giết cơ hội. Nàng dùng gần như hoàn mỹ một lần đánh lén, một chiêu tự giết chết ẩn núp hơn 2 vạn năm một lòng muốn tìm Cảnh Ngôn báo thù Hầu Dương tiên tôn. Hầu Dương tiên tôn nằm mộng cũng muốn không đến, lúc này đây hắn trở lại Hồng Mông thành báo thù mà ngay cả cùng Cảnh Ngôn giao thủ cơ hội đều không có, đã bị Cảnh Ngôn bên người một cái nữ nhân cầm đi tính mạng. Chương 3202, làm đến quá phận. Đương nhiên, Hầu Dương tiên tôn đã không có cơ hội đi hối hận hoặc là nghĩ lại rồi. Vô hạ tiên tôn đánh chết Hầu Dương tiên tôn về sau, nàng đem Hầu Dương tiên tôn còn sót lại bảo vật toàn bộ thu hồi, lập tức thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại ở giữa thiên địa. Vô Hà Tiên Tôn cũng không phải thực biến mất rồi, thân thể của nàng, nhưng thật ra là tồn tại. Chỉ là, nàng có năng lực cải biến bản thân bốn phía đạo pháp, lại để cho mặt khác người tu đạo không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nàng. Đơn giản cải biến đạo pháp kỳ thật cũng không khó, khó chính là trên chiến trường tại pháp tắc hỗn loạn địa phương vẫn có thể che giấu hành tích của mình. Pháp tắc chi lực lúc bình tĩnh, tùy tiện một cái tiên vận cảnh giới người tu đạo đều có thể giấu ở trong không gian. Mà khi pháp tắc chi lực có biến hóa thời điểm, còn muốn che giấu tựu khó khăn. Cái lúc này Hồng Mông Thành bên ngoài pháp tắc chi lực quả thực tựu là một đoàn đai rối, tầm thường người tu đạo tới gần tại đây đều có nguy hiểm tánh mạng, chớ nói chi là cải biến đạo pháp đến che giấu chính mình. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra, Vô Hà Tiên Tôn ẩn nấp năng lực thật là phi thường kinh người. Cảnh Ngôn Thành chủ, vị này, Vô Hà Tiên Tôn, giết cái kia Hầu Dương, Lam Tán Đại Tông chủ đã qua một hồi lâu, mới truyền âm cho Cảnh Ngôn hỏi thăm. Hầu Dương Tiên Tôn thả ra thượng cổ yêu đằng rồi sau đó đuổi giết Từ Nhất Danh, những tình huống này Lam Tán đều tại tùy thời chú ý. Thẳng đến Vô Hà Tiên Tôn lộ diện, một chiêu đánh chết Hầu Dương Tiên Tôn, cái kia một tình cảnh lại để cho hắn cảm giác cực độ kinh diễm. Thậm chí có một chút như vậy thời gian liền tư duy đều cứng ngắc lại. Đem Vô Hà Tiên Tôn bỏ sót, không chỉ là Diêm Vương cung liên quân phương diện. Mà ngay cả Lam Tán, Mông Côn những người này, trước khi đều là không có đem Vô Hà Tiên Tôn đặt ở chủ yếu sức chiến đấu liệt kê. Đúng vậy a, theo bước vào Tiên Tôn chi cảnh về sau, Vô Hà liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở bóng mờ một đạo bên trên. Lựa chọn của nàng, hiển nhiên là chính xác. Bất quá, Vô Hà có thể nhanh như vậy giết chết Hầu Dương, cũng cùng Hầu Dương chủ quan có quan hệ. Như chính diện chém giết, Vô Hạ một người là giết không chết Hầu Dương. Cảnh Ngôn truyền âm cho Lam Tán, Mông Côn hội trưởng, cũng là phát ra không sai biệt lắm hỏi thăm, Cảnh Ngôn đồng dạng là cùng loại trả lời. Diêm Vương cung liên quân bên này cự đầu nhóm, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Trên chiến trường biến hóa, thay đổi trong nháy mắt, đạo để ý đến bọn hắn đương nhiên hiểu. Thế nhưng mà Hầu Dương Tiên Tôn một cái đối mặt đã bị giết chết, điều này thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Đây chính là Tiên Tôn Kim Bia bên trên xếp hạng thứ 3 cường giả A. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, Hầu Dương Tiên Tôn cũng coi là nhân vật truyền kỳ rồi. Bất luận cái gì một tòa thiên vực trong, Hầu Dương Tiên Tôn đều cũng coi là tấm gương nhân vật. Không biết có bao nhiêu người tu đạo, đem Tiên Tôn Kim Bia một cái đằng trước cái cường đại tồn tại cho rằng chính mình tấm gương, đương nhiên cũng có một ít người là đem những cường giả kia cho rằng đuổi theo siêu việt mục tiêu. Chỉ có như vậy một cường giả, vẫn lạc tại Hồng Mông Thành bên ngoài. Hơn nữa bị chết có chút quỷ dị. Không phải chết ở được xưng là tiên tôn cảnh giới vô địch Cảnh Ngôn trong tay thành chủ, mà là chết ở một cái cơ hồ không có danh khí gì Vô Hà Tiên Tôn trong tay. Nói thật, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ cho rằng Hầu Dương Tiên Tôn bị chết có chút biệt khuất. Hầu Dương Tiên Tôn xác định đã tử vong, Tiên Tôn Kim Bia bên trên tên của hắn đã biến mất. Tư Mã Thiên Dương mở miệng nói ra, hắn vừa mới nhận được thứ nhất đưa tin, nói đúng là Tiên Tôn Kim Bia bên trên biến hóa. Nghe được Tư Mã Thiên Dương lời nói, mặt khác cự đầu thần sắc đều có chút ảm đạm. Hầu Dương lần này xuất hiện tại Hồng Mông bên ngoài mặc dù không phải bọn hắn mời, nhưng tóm lại cùng bọn họ có đồng dạng mục tiêu. Bất kể như thế nào, Hầu Dương Tiên Tôn cũng không có phí công chết, hắn mang đến thượng cổ yêu đằng cũng không phải là tử vật. Nhìn Cảnh Ngôn tiểu nhi, như thế nào đối phó thượng cổ yêu đằng? Ngu Hận Thiên thanh âm trầm thấp nói ra, thượng cổ yêu đằng là có tánh mạng của mình, trước thượng cổ yêu đằng tại trình độ nhất định bên trên hội nghe theo Hầu Dương Tiên Tôn mệnh lệnh. Hầu Dương Tiên Tôn sau khi chết không ai có thể khống chế nó khát máu bản năng liền biết sai khiến nó cự lực nó khá gần người tu đạo. Thượng cổ yêu đằng đối với lôi chiến sĩ hiển nhiên không có gì hứng thú, đương Hầu Dương Tiên Tôn sau khi chết, thượng cổ yêu đằng tự buông ra trước khi trói buộc cao cấp lôi chiến sĩ, ngược lại vung vẩy dây leo đi bắt bốn phía sinh động nhân loại người tu đạo. Thượng cổ yêu đằng không có minh xác mục tiêu, bất kể là Hồng Mông Thành phương diện hay là Diêm Vương cung liên quân người tu đạo, nó đều đi công kích. Ngu Hận Thiên đã truyền lệnh, lại để cho Diêm Vương cung liên quân bên trong sở hữu thành viên rời xa cái kia thượng cổ yêu đằng. Thượng cổ yêu đằng có một cái khuyết điểm, tựu là di động ăn ảnh đối với chẳng phải nhanh chóng. Chỉ cần tại nó phạm vi công kích bên ngoài, cái kia muốn tránh đi công kích của nó tựu không tính chuyện khó khăn lắm tình. Lúc này, thượng cổ yêu đằng bốn phía đã không có nhân loại người tu đạo tồn tại, nó bắt đầu đuổi giết chính rời xa người tu đạo. Mà bởi vì nó khoảng cách Hồng Mông Thành rất gần, Hồng Mông Thành trong cái kia vô số người tu đạo tản mát ra bành trướng sinh mệnh khí tức, đối với nó mà nói là tuyệt không thể tả hấp dẫn. Nó vô số dây leo, quật tại Hồng Mông Thành còn sót lại trên trận pháp. Nhưng rất hiển nhiên, thượng cổ yêu đằng cũng không cách nào tại rất trong thời gian ngắn đem Hồng Mông Thành còn sót lại trận pháp hoàn toàn đánh bại, cho nên nó một bên phá hư trận pháp, một bên lại đi bắt phụ cận người tu đạo. Thân thể của nó không cách nào khổng lồ, mặc dù là không di động, dây leo cũng có thể kéo dài ra mấy vạn dặm. Chư vị, Thái Âm Đoạn Diệt Mâu năng lượng khôi phục được không sai biệt lắm, đều chuẩn bị sẵn sàng a. Ngô Hận Thiên cảm ứng được Thái Âm Đoạn Diệt Mâu trước tiêu hao năng lượng khôi phục được không sai biệt lắm, lần thứ ba cổ sắt đoạt hồn có thể đã phát động ra. Cự đầu nhóm lại hướng Thái Âm Đoạn Diệt Mâu rót vào thần lực. Hỗn nguyên không gian, có ít người, không khỏi làm được có chút quá mức a. Một gã bạch mi lão giả, sắc mặt có chút không vui, hắn nhíu mày nói một câu. Hắn cách đó không xa trong không gian, là một bộ vô cùng rõ ràng hình ảnh. Hình tượng này ở bên trong, bất ngờ có Hồng Mông Thành, còn có cái kia chiếm cứ nửa cái bầu trời thượng cổ yêu đằng. Quả thật có chút quá mức, bạch mi lão giả bên người, là một gã dáng người khô gầy lão giả. Bạch mi lão giả, là Thiên Bi Tông người sáng lập, thì ra là được xưng là Thiên Bi lão nhân tồn tại, là một phi thường cổ lão tiên đế. Bên cạnh hắn khô gầy lão giả, là Ảnh Sinh Tiên Đế. Ảnh Sinh Tiên Đế là tương đối là ít nổi danh một vị tiên đế, cùng Thiên Bi lão nhân so sánh với lời nói, hắn trở thành tiên đế tuế nguyệt muốn đoản rất nhiều. Ảnh Sinh Tiên Đế cùng khi còn sống Lôi Đình Tiên Đế quan hệ rất tốt, cho nên Cảnh Ngôn đi vào Khôn Lăng Thiên Tại Lôi vực sở tác sở vi, theo lúc bắt đầu, Ảnh Sinh Tiên Đế thì có chú ý. Hơn nữa hắn không chỉ là chú ý, hắn âm thầm cũng là đến qua Hồng Mông Thành. Vô Hà Tiên Tôn, phải đến qua chỉ điểm của hắn. Vô Hà Tiên Tôn một chiêu giết chết Hầu Dương Tiên Tôn sử dụng màu xanh da trời loan đao, cũng là Ảnh Sinh Tiên Đế tự tay chế tạo thô đến đưa cho Vô Hà. Thiên Bi lão nhân cùng Ảnh Sinh Tiên Đế, hiển nhiên là tại Hỗn Nguyên không gian nhìn xem Hồng Mông Thành tình hình chiến đấu. Đem Thái Âm Đoạn Diệt Mâu giao cho cái kia Ngu Hận Thiên công kích Hồng Mông Thành cũng thì thôi. Ha ha, liền thượng cổ yêu đằng đều lấy ra rồi. Những người kia, thật sự một chút cũng không lo lắng vượt qua tạo hóa ý chí giới hạn sao? Thiên Bi lão nhân trào phúng ngữ khí đạo, Thiên Bi lão nhân xác thực là có chút bị chọc giận, hắn nhưng thật ra là phi thường ôn hòa tính cách. Nhưng là lúc này đây thiên vực bên trong chiến tranh, một phương khác thật sự là làm đến quá phận rồi. Chương 3203, Hồng Mông Thành Đế Binh. Thượng cổ yêu đằng loại vật này, thật sự không nên xuất hiện tại cửu tòa thiên vực bên trong. Vật ấy, là cực kỳ hung hiểm, bởi vì chỉ cần có đầy đủ huyết nhục tẩm bổ nó là có thể gần như vô hạn phát triển. Nó thôn vệ càng rất cường đại nhân loại người tu đạo, thực lực của nó sẽ càng cường. Lại để cho Thiên Bi lão nhân tức giận, đúng là thượng cổ yêu đằng xuất hiện. Mặc dù thượng cổ yêu đằng nhìn như là Hầu Dương Tiên Tôn thả ra, vốn lấy Hầu Dương Tiên Tôn năng lực là không thể nào đạt được thượng cổ yêu đằng, chớ nói chi là có thể ở trình độ nhất định bên trên khống chế. Hầu Dương Tiên Tôn có thể được đến thượng cổ yêu đằng, chỉ có một nguyên nhân, tự là đối diện đám người kia tận lực an bài. Hầu Dương đã bị giết, thượng cổ yêu đằng không có người khống chế, có lẽ Cảnh Ngôn có năng lực giải quyết. Ta lo lắng chính là, Hàn Cầu Phủ a, Ảnh Sinh Tiên Đế nhẹ nói đạo. Nghe Ảnh Sinh Tiên Đế nhắc tới Hàn Cầu Phủ, Thiên Bi lão nhân cũng lâm vào trầm mặc. Hàn Cầu Phủ thái độ không đúng, đây là Thiên Bi lão nhân cùng Ảnh Sinh Tiên Đế cộng đồng cảm giác. Cường như tiên đế, cũng không phải mọi chuyện đều có thể hiểu rõ. Nắm giữ chí cao quy tắc, đồng dạng có rất nhiều huyền ảo là làm cho không rõ. Tự như hiện tại, Thiên Bi lão nhân cùng Ảnh Sinh Tiên Đế, cũng không biết vì sao Cảnh Ngôn có thể cùng tạo hóa khiên nhắc lên quan hệ. Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, hiện tại cũng không quá đáng là tiên tôn cảnh giới, liền bình thường tiên đế cũng không phải, vì sao là hắn có thể lại để cho tạo hóa ý chí vì hắn hiện ra. Mà tạo hóa hiện ra ý chí, chỉnh thể bên trên là ước thúc muốn giết chết Cảnh Ngôn đám kia tiên đế, nói đúng là tạo hóa có thể là muốn phù hộ Cảnh Ngôn. Đây là Thiên Bi lão nhân, Ảnh Sinh Tiên Đế thậm chí đám kia muốn lộng chết Cảnh Ngôn tiên đế, đều không nghĩ ra. Lôi vực, Hồng Mông Thành bên ngoài, giết, Diêm Vương cung cung chủ Ngô Hận Thiên, trong miệng gầm lên. Thái Âm Đoạn Diệt Mâu hình thành cực lớn bóng mờ, ầm ầm đánh ra trước. Đây là Thái Âm Đoạn Diệt Mâu phát động lần thứ ba công kích, phía trước hai lần công kích đều bị Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận ngăn cản được rồi, nhưng Hồng Mông Thành trận pháp cũng bị phá hư được thất thất bát bát. Tại cái gì người xem ra, Hồng Mông Thành đều khó có khả năng ngăn trở Thái Âm Đoạn Diệt Mâu phát động lần thứ ba công kích. Lần thứ ba công kích trước khi, Ngô Hận Thiên liền hạ lệnh, lại để cho tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, thành thị đại trận bị kích phá về sau. Bọn hắn liền muốn lập tức xông tiến thành thị, giết sạch sở hữu Hồng Mông Thành hệ thống thành viên. Mà bọn hắn ưu tiên nhất trận đánh giết, chính là 500 áo bào trắng hồn tu. Hồng Mông Thành 500 hồn tu, cho Diêm Vương cung liên quân mang đến thương vong thật sự là quá lớn. Oanh, cực lớn hư ảnh, bao trùm Hồng Mông Thành trên không. Đầy trời màu đen ti vũ, đem cuối cùng đại trận cũng ăn mòn mất. Đại lượng kiến trúc, tại mất đi thành thị đại trận bảo hộ về sau, nhao nhao tại mãnh liệt năng lượng trùng kích hạ sụp xuống. Những kiến trúc này bản thân có chứa trận pháp, không cách nào ngăn cản đến từ trên không khủng bố lực phá hoại. Hồng Mông thành phá, đế binh tồn tại, quả nhiên không phải tiên tôn có thể ngăn cản. Đối mặt đế binh, cường thịnh trở lại tiên tôn cũng vô lực. Diêm Vương cung liên quân mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng những người còn lại, số lượng bên trên vẫn đang vượt xa Hồng Mông thành phương diện. Trận chiến tranh này muốn đã xong a. Ở xa vây xem người tu đạo, mạo hiểm giả, đều có thể chứng kiến Hồng Mông thành trong đang tại sụp xuống kiến trúc, có thể chứng kiến trong thành thì khắp nơi đều là người tu đạo tại bay tán loạn tránh né. Chư vị, Hồng Mông thành đại trận đã phá. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta những người này, chuyên môn phụ trách đối với phó cảnh môn Tiểu Nhi. Trương môn chủ, người phụ trách cái kia vô hạ tiên tôn như thế nào? Ngu Hận Thiên chuẩn bị mang theo bên người những cự đầu này sát nhập đến trong thành thị rồi. Hồng Mông thành đột nhiên xuất hiện vô hạ tiên tôn, hắn quyết định giao cho Trương Kiếm Quân đến xử lý. Trương Kiếm Quân Nguyệt Sương môn, cũng có mười mấy cái tiên tôn hậu kỳ cùng tiên tôn đỉnh phong cường giả, đối phó một cái vô hạ tiên tôn, đây không phải hắn Ngu Hận Thiên khó xử Trương Kiếm Quân. Tốt, Trương Kiếm Quân ứng tiếng nói, mau nhìn, cảnh môn Tiểu Nhi đi ra. Điêu Nhung Thiên chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn chỉ vào Hồng Mông thành phương hướng. Quả nhiên, mặc trường bào màu đen cảnh ngôn đã bay đến thành thị bên ngoài. Thượng cổ yêu đằng bộ phận dây leo đã rời khỏi Hồng Mông thành trong, có thể chứng kiến rất nhiều màu xanh lá cây dây leo bên trên xen kẽ lấy một ít nhân loại người tu đạo thi thể. Đại lượng Diêm Vương cung liên quân người tu đạo đã ở phóng tới Hồng Mông thành. Mặc dù có Từ Nhất Danh cùng lôi chiến sĩ quân đội ngăn trở, nhưng Diêm Vương cung liên quân nhưng có không ít xuyên qua phong tỏa hướng 500 hồn tu vào tới. Tiểu tặc này tựa hồ là muốn phải liều mạng rồi. Ha ha, hắn ra khỏi thành cũng tốt, có thể cho chúng ta liên thủ giết hắn dễ dàng hơn một ít. Mọi người phải cẩn thận hắn hồn thuật công kích, Ngu Hận Thiên dữ tợn vừa cười vừa nói, nhắc nhở những người khác chú ý cảnh ngôn hồn thuật. Hận Thiên minh chủ, ta trước cùng cái kia Tiểu Nhi qua một chiêu. Tư Mã Thiên Dương kích động, hắn là muốn nhận thức thoáng một phát cảnh ngôn sức chiến đấu mạnh như thế nào. Ngu Hận Thiên vừa muốn gật đầu, ánh mắt nhưng lại rồi đột nhiên ngưng tụ. Khai, lúc này thời điểm, cảnh ngôn hét lớn một tiếng truyền ra. Ngay sau đó, phía sau của hắn, cả tòa thành thị là bốc lên ra một mảnh nhũ màu vàng vầng sáng. Cái này nhũ màu vàng vầng sáng, đem trọn cái Hồng Mông thành đều bao phủ ở bên trong, tự nhiên cũng đem 500 hồn tu bao phủ ở bên trong. Nhũ màu vàng vầng sáng bao trùm phạm vi, cùng trước thành thị đại trận cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cái này tình huống như thế nào? Hồng Mông thành thủ hộ đại trận đã bị Thái Âm Đoạn Diệt Mâu ba lượt công kích triệt để phá hủy rồi, tại sao lại xuất hiện như vậy phòng ngự cái lồng năng lượng? Hơn nữa, cái này nhũ màu vàng vầng sáng năng lượng phi thường minh mông trầm trọng, liền lần thứ ba Thái Âm Đoạn Diệt Mâu phát động cổ sắt đoạt hồn công kích còn sót lại uy năng, đều bị cái này dâng lên đến màn sáng cho tiêu tan sạch rồi. Hồng Mông thành trong kiến trúc sụp xuống cảnh tượng, cũng tại thời khắc này đình chỉ xuống. Đó là cái gì? Giang Việt hội trưởng trừng trong mắt, khí tức phi thường bằng bạc, rất mạnh chí cao đạo vận khí tức. Không, cái này đã không đơn giản là tiên đế chỗ luyện chế bảo vật rồi, cái này. Đây là đế binh lực lượng a. Minh Trạch tông chủ kinh ngạc biểu lộ, lớn tiếng nói. Tiên đế luyện chế bảo vật, ẩn chứa chí cao đạo vận rất bình thường. Trước khi cảnh ngôn giết chết ba cái hắc y sát tinh lấy được tiên lộ thời không toa, còn có vô hạ tiên tôn sử dụng màu xanh ra trời loan đao đều là có chí cao đạo vận bảo vật. Nhưng là bây giờ Hồng Mông thành trong bốc lên màn hào quang chỗ phóng thích chí cao đạo vận, cường đại đến vượt ra khỏi cái kia phạm trù. Cỗ hơi thở này chấn động, cùng Thái Âm Đoạn Diệt Mâu là một cấp độ thứ đồ vật. Hồng Mông thành, rõ ràng có đế binh, Hàn Cầu phủ người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bọn này đến từ Hàn Cầu phủ người, cũng không biết Hồng Mông thành bên trong có đế binh tồn tại. Hồng Mông thành đế binh, là nơi nào đến hay sao? Là vị nào tiên đế, đem đế binh cấp cho Hồng Mông thành sử dụng hay sao? Không có lẽ a, lúc này đây trong chiến tranh, muốn giúp trợ cảnh ngôn cùng Hồng Mông thành tiên đế, không có khả năng đem chính mình đế binh đều trực tiếp giao cho cảnh ngôn. So sánh Sinh Động Thiên Bi lão nhân, cũng chỉ là lại để cho Thiên Bi tông toàn lực ủng hộ Hồng Mông thành mà thôi. Hàn Cầu phủ đại sư huynh ngưng lông mày đạo, cái này cổ chí cao đạo vận khí tức, cũng không giống là thuộc về Thiên Bi lão nhân cái kia kiện đế binh. Ân, ảnh sinh tiên đế đế binh cũng không phải như vậy, nghe nói ảnh sinh tiên đế đế binh tựa hồ là một thanh kim sắc cái kéo. Tên còn lại lắc đầu nói ra, chương 3204, biệt khuất cự đầu nhóm. Ảnh sinh tiên đế đế binh, bên ngoài nhìn về phía trên tựu là một thanh kim sắc cái kéo lớn, bất quá nó có một cái rất khí phách danh tự, gọi là hỗn nguyên cắt bỏ. Hỗn nguyên hai chữ này, cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng. Nhất là tu vi càng cao người tu đạo, đối với hỗn nguyên lại càng là tràn ngập kính sợ. Bình thường đế binh, chịu không nổi hỗn nguyên hai chữ này. Ngược lại là có một ít thực lực khá thấp người tu đạo người không biết không sợ, có lẽ sẽ trong lúc vô tình sử dụng hỗn nguyên hai chữ. Hồng Mông Thành trong Đế Binh, ta cảm giác có chút quen thuộc, thật lâu xa trước kia ta tựa hồ bái kiến. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh ngưng mắt đạo, đại sư huynh, người bái kiến cái này Đế Binh. Một người hỏi, Hàn Cầu Phủ đại sư huynh, thật là sớm rất sớm trước khi theo Hàn Cầu Phủ phủ chủ, đối với hỗn nguyên không gian những tồn tại kia chỗ hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Ân, tựa hồ là cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế Nguyệt Thần Trung thôi phát lúc cảnh tượng không sai biệt lắm. Thế nhưng mà, Dạ Nguyệt Tiên Đế đã mất tích đã lâu rồi, nếu như cái này Đế Binh thật sự là Nguyệt Thần Trung, cái kia cảnh ngôn lại là như thế nào đạt được Nguyệt Thần Trung hay sao? Đại sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ Nguyệt Tiên Đế gặp trọng thương, cảnh giới ngã xuống, một mực ẩn thân tại Mộng Yểm Thành địa vực. Tại nhìn thấy cảnh ngôn trước khi, Dạ Nguyệt Tiên Đế chưa bao giờ bạo lộ qua thân phận của mình. Mặc dù tại Mộng Yểm Thành địa vực vận dụng qua Nguyệt Thần Trung, nhưng là có thể nhận ra Nguyệt Thần Trung người tu đạo tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực cũng tìm không thấy mấy cái. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh có thể hoài nghi đến Nguyệt Thần Trung, đó là cùng hắn đặc biệt kinh nghiệm có quan hệ. Hơn nữa, Mộng Yểm Thành địa vực tuy thuộc tại Hỗn Nguyên Tiên vực, nhưng lại nói tiếp lại là phi thường phong bế. Ngoại giới có lẽ còn có thể có một ít người biết rõ Nguyệt Thần Trung, nhưng là Mộng Yểm Thành địa vực, lại thật sự cơ hồ không ai có thể nhận ra Nguyệt Thần Trung. Huống chi, kỳ thật tại Hỗn Nguyên Tiên vực cũng có tin tức truyền lưu, nói rằng Nguyệt Tiên Đế cùng Lôi Đình Tiên Đế đồng dạng đều vẫn lạc hồi lâu rồi. Đương Nguyệt Thần Trung phòng ngự chống đỡ nổi đến về sau, Hồng Mông Thành trong là bộc phát ra vang dội tiếng hoan hô. 500 cái hồn tu cảm xúc là sâu nhất, những hồn tu này, đối với cảnh ngôn đều là vô cùng trung thành, cảnh ngôn không cho bọn hắn triệt hạ, bọn hắn tự cũng không triệt hạ. Mà khi Hồng Mông Thành thủ hộ đại trận bị kích phá về sau, bọn hắn đem trực tiếp đối mặt đại lượng địch nhân kim thân công kích, tại lúc kia, không sai biệt lắm tất cả mọi người cảm thấy tánh mạng của mình sắp đã xong. Muốn nói không sợ chết, cái kia khẳng định chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số người cũng không muốn chết. Cũng không có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể phát động thần hồn công kích kiên trì đến cuối cùng. Mà đang ở cái này khẩn yếu trước mắt, Hồng Mông Thành nhưng lại lần nữa dâng lên cường đại phòng ngự tầng, đem Diêm Vương cung liên quân rộng lượng địch nhân ngăn cách tại bên ngoài. Bọn hắn những hồn tu này, lại có thể tại địch nhân không đạt được địa phương không ngừng tiêu diệt địch nhân rồi. Cảnh ngôn thành chủ, ngươi, đây là, Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông chủ cũng là bị cảnh ngôn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho trấn đắc mộng. Nhìn tính vạn tính, cũng coi như không đến cảnh ngôn trong tay thành chủ còn có một kiện đế binh. Hơn nữa, xem tình huống hiện tại, hẳn là một kiện thiên hướng phòng ngự vô thượng đế binh. Ha ha. Diêm Vương cùng đám người kia có thể dựa vào Thái Âm Đoạn Diệt Mâu công kích của ta thành thị, ta đương nhiên cũng có thể dựa vào đế binh bảo hộ của ta thành thị. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn thành chủ, ta Mông Côn thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Liền đế binh, ngươi đều có thể lấy được tay. Đúng rồi, cái này đế binh là vị nào đại nhân vũ khí? Mông Côn hội trưởng hỏi, đây là Dạ Nguyệt tiền bối đế binh Nguyệt Thần Trung, ta cũng là trong lúc vô tình lấy được, tựa như ta được đến Lôi Đình Tiên Đế tiền bối Lôi Đình Chi Nguyên. Cảnh Ngôn không có giấu giếm Nguyệt Thần Trung danh tự, bởi vì hắn sử dụng Nguyệt Thần Trung về sau, nhất định là hội bị phát hiện. Cảnh Ngôn minh bạch, lúc này ở Hỗn Nguyên không gian, sợ cũng không có thiếu ánh mắt chính nhìn xem Hồng Mông Thành trong ngoài, cho nên giấu giếm Nguyệt Thần Trung danh tự không hề tất yếu. Nhưng hắn cũng không nói gì chính mình là từ Mộng Yểm Thành lấy được Nguyệt Thần Trung, như vậy có thể sẽ bạo lộ Dạ Nguyệt Tiên Đế hành tung. Hắn nói là cơ duyên xảo hợp lấy được Nguyệt Thần Trung, cũng không sợ người khác không tin, bởi vì thần hồn gần như hoàn mỹ Cảnh Ngôn. Liền là tiên đế ở trước mặt hắn, cũng rất không có khả năng phân biệt ra được lời hắn nói là thật là giả. Nguyệt Thần Trung, khó trách phòng ngự cường đại như thế. Cái này đế binh ta nghe nói qua, là thiên hướng phòng ngự đế binh. Đương nhiên, công kích đồng dạng mạnh phi thường. Nghe đồn, Dạ Nguyệt tiên đế dung mạo vô song, là đẹp nhất tiên đế. Chỉ là, Dạ Nguyệt tiên đế tựa hồ cũng mất tích thật lâu đã lâu rồi. Cảnh Ngôn thành chủ, người đạt được Nguyệt Thần Trung lúc. Không có phát hiện thêm nữa về Dạ Nguyệt Tiên Đế tung tích manh mối sao? Lam Tán Đại Tông chủ đạo, Dạ Nguyệt tiền bối, chỉ sợ cùng Lôi Đình Tiên Đế tiền bối đồng dạng đều giữ nhiều lành ít rồi. Nếu như Dạ Nguyệt tiền bối còn sống, như thế nào đem Nguyệt Thần Trung rơi mất tại nơi khác đâu? Đối với Lam Tán, Mông Côn, Cảnh Ngôn cũng không dám nói thật. Nguyệt Thần Trung công kích năng lực xác thực cũng rất mạnh, nhưng Cảnh Ngôn năng lực còn chưa đủ để dùng lại để cho Nguyệt Thần Trung bảo trì rất mạnh phòng ngự lại làm cho hắn phát động cường hoành công kích. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Ngu Hận Thiên, nói liên tục ba cái đáng chết. Hắn mặc dù nhận không xuất ra Hồng Mông Thành đế binh là Nguyệt Thần Trung, nhưng là Nguyệt Thần Trung bên trên chấn động khí tức lại để cho hắn không khó phán đoán đó là một kiện đế binh. Lại nói tiếp, tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực, cũng xác thực là nhận thức Thái Âm Đoạn Diệt Mâu người tu đạo nhiều, nhận thức Nguyệt Thần Trung người tu đạo thiếu. Cái này nguyên nhân trong đó, hay là cùng đối ứng tiên đế công khai lộ diện số lần có quan hệ. Dạ Nguyệt tiên đế thật là thiếu lộ diện, mà Diêm Vương cung người sáng lập nhưng lại thường xuyên sẽ ở Khôn Lăng Thiên hiện thân. Người tu đạo nhóm tự tính toán cơ hồ tất cả mọi người trước khi đều chưa từng gặp qua Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, nhưng cái này không ngại bọn hắn nghe nói qua. Đương Ngu Hận Thiên xuất ra Thái Âm Đoạn Diệt Mâu về sau, bọn hắn không biết cũng có thể đoán ra Ngu Hận Thiên trong tay đế binh là cái gì. Còn đối với Nguyệt Thần Trung, muốn đoán ra tựu khó khăn. Cảnh Môn tiểu tặc thật sâu tâm cơ, cái này hèn hạ vô sỉ thứ đồ vật rõ ràng còn cất giấu đế binh. Giang Việt hội trưởng lên tiếng chửi bới, mắt thấy Hồng Mông Thành bị công phá, quân đội của bọn hắn sắp có thể đại sát đặc giết, nhưng lại đột nhiên lại toát ra một kiện đế binh, đem Hồng Mông Thành bảo hộ ở bên trong. Diêm Vương cung liên quân bên này cự đầu, cả đám đều cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Phí hết chuyện lớn như vậy, tổn thất nhiều như vậy dưới trướng thành viên, cuối cùng nhất nhưng lại đạt được kết quả như vậy. Cảnh Môn tiểu nhi là tiên tôn, trong tay hắn đế binh, đồng dạng phát huy không được toàn bộ uy năng. Công kích, tiếp tục, có thượng cổ yêu đằng phụ giúp bọn ta công kích, ta ngược lại muốn nhìn, Cảnh Môn tiểu nhi đế binh ngưng tụ phòng ngự tầng, có thể ngăn Thái Âm Đoạn Diệt Mâu mấy lần không phá. Ngu Hận Thiên diện mục âm trầm, việc đã đến nước này, hắn lại phẫn nộ cũng là vô dụng, chỉ có thể đi phía trước xem. Chờ đem Hồng Mông Thành cái này đế binh hình thành phòng ngự đánh bại, cái kia Cảnh Môn cũng không thể lấy thêm ra một kiện đế binh a. Lúc này Cảnh Ngôn có thể không tâm tư đi quản Diêm Vương cung liên quân cự đầu đang suy nghĩ gì. Tầm mắt của hắn tập trung tại thượng cổ yêu đằng trên người. Cái này thượng cổ yêu đằng lực phá hoại quá mạnh mẽ, cần phải nhanh một chút giải quyết hết mới được. Thành chủ đại nhân, chúng ta cần làm như thế nào? Không cần Cảnh Ngôn nói rõ, Hồng Mông Thành đại tổng quản Bạch Hàn đã biết rõ Cảnh Ngôn tâm tư, hắn lên tiếng hỏi. Chương 3205, độc đấu thượng cổ yêu đằng. Mặc dù có đế binh bảo hộ, nhưng nhìn xem đỉnh đầu cái kia cực lớn vô cùng bao phủ nửa cái bầu trời thân ảnh, vẫn là làm cho Hồng Mông Thành trong tất cả mọi người trong lòng trầm trọng. Muốn đối phó thượng cổ yêu đằng, nếu như là thành thục thể thượng cổ yêu đằng, cái kia tiên tôn cảnh giới người tu đạo cơ hồ không thể nào làm được. Liền là tiên đế ra tay, cũng muốn hao phí rất lớn tâm lực. Hồng Mông Thành bên ngoài cái này một cây thượng cổ yêu đằng, hiển nhiên khoảng cách thành thục đồ còn kém rất nhiều. Nếu là thành thục thể thượng cổ yêu đằng, cái kia vừa rồi Hồng Mông Thành còn sót lại đại trận đều không cần Ngu Hận Thiên bọn người phóng thích lần thứ ba cổ sắt đoạt hồn công kích, thượng cổ yêu đằng có thể nhẹ nhõm đem còn sót lại đại trận hủy diệt. Nghe được Bạch Hàn hỏi thăm, Cảnh Ngôn nói ra, không cần các ngươi ra tay, tới gần thượng cổ yêu đằng quá nguy hiểm. Thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích phi thường rộng lớn, nếu là ở hắn phạm vi công kích ở trong, cái kia né tránh cái kia vô số dây leo thật là khó khăn. Dây leo công kích vung vẩy thời điểm, không chỉ có riêng là vật chất lực lượng, thượng cổ yêu đằng dây leo là ẩn chứa rất mạnh đạo pháp. Trắng ra mà nói, khoảng cách dây leo nếu không đủ xa lời nói, người có thể sẽ bị dây leo trực tiếp hấp qua đi. Mà một khi bị trói buộc, dây leo bên trên như hàm răng bình thường gai ngược sẽ đâm vào thân thể của ngươi, thượng cổ yêu đằng hội đem của ngươi sinh mệnh lực tại rất trong thời gian ngắn tựu hấp được không còn một mảnh. Thành chủ đại nhân, cái này thượng cổ yêu đằng, ta trước kia chưa thấy qua, nhưng là có nghe thấy. Muốn giết chết vật này, độ khó là phi thường đại. Hình thể của nó quá khổng lồ rồi, tự tính toán chặt đứt nhiều hơn nữa dây leo, có thể chỉ cần đầu óc của nó hoàn hảo, nó có thể không chết. Bạch Hàn nhíu mày nói ra, Bạch Hàn ý tứ là cần nhờ nhân số đến mài từ từ cho chết thượng cổ yêu đằng. Mặc dù một người một lần công kích có thể sẽ không cho thượng cổ yêu đằng mang đến thương tổn quá lớn, nhưng nhân số nhiều tới trình độ nhất định là có thể chặt đứt một mảnh dài hẹp dây leo. Chờ dây leo số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định, có lẽ tự có cơ hội tìm được thượng cổ yêu đằng đại não. Theo còn chân chính đem hắn giết chết. Vây công lời nói, xác thực là một loại biện pháp. Nhưng là như thế này làm, tổn thất tựu quá lớn, không biết có bao nhiêu tiên tôn cảnh giới người tu đạo sẽ chết tại thượng cổ yêu đằng công kích phía dưới. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đột nhiên nở nụ cười nói ra, Bạch Hàn, cái này thượng cổ yêu đằng, có lẽ có thể thành cho chúng ta Hồng Mông Thành phản kích Diêm Vương cung liên quân trợ lực. Phản kích trợ lực, Bạch Hàn có chút nghe không hiểu, thượng cổ yêu đằng là Hầu Dương thả ra, hiện tại Hầu Dương chết rồi. Công kích của nó sẽ không có tính nhắm vào. Nó sẽ công kích Hồng Mông Thành, cũng sẽ công kích Diêm Vương cung liên quân. Cảnh Ngôn đạo, thành chủ đại nhân, cái này thượng cổ yêu đằng ngay tại chúng ta thành thị biên giới công kích thành thị. Diêm Vương cung liên quân những người tu đạo kia, cũng sẽ không chủ động tới gần thượng cổ yêu đằng. Bạch Hàn ngưng lông mày cười khổ nói, cho nên, đắc dụng một ít phương pháp. Bạch Hàn, người trong thành chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là thuận lợi lời nói, ta xem đem triển khai phản kích. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, từ nơi không xa, từng đạo lôi chiến sĩ thân ảnh bay tới. Tổng cộng là 20 cao cấp lôi chiến sĩ, dùng cao cấp lôi chiến sĩ lực lượng, muốn chém đoạn một đầu dây leo đều cần dài thời gian. Nhưng Cảnh Ngôn triệu tập 20 cao cấp lôi chiến sĩ, cũng không phải khiến chúng giết chết thượng cổ yêu đằng. Cảnh Ngôn muốn cao cấp lôi chiến sĩ, chỉ là dùng để làm kiềm chế sử dụng. Thượng cổ yêu đằng đối với chính thức sinh mạng thể lực sát thương kinh người, nhưng đối với cao cấp lôi chiến sĩ lực sát thương tựu một loại, mặc dù cao cấp lôi chiến sĩ bị dây leo trói buộc thật lâu, một khi dây leo buông ra cao cấp lôi chiến sĩ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. 20 cao cấp lôi chiến sĩ, dùng một loại tùy ý trận hình, phân bố tại Cảnh Ngôn bốn phía. Cảnh Ngôn phân ra một chút thần niệm, tự mình khống chế cái này 20 cao cấp lôi chiến sĩ. Vô Hạ, người phải tất yếu cẩn thận, tuyệt đối không thể ly khai lôi chiến sĩ vòng phòng ngự. Cảnh Ngôn đối với bên người một mảnh hư vô đạo, cái kia phiến hư vô ở bên trong, Vô Hạ tiên tôn là ở. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, cái kia phiến hư vô không gian xuất hiện một tia phi thường rất nhỏ biến hóa, là Vô Hạ tiên tôn cho Cảnh Ngôn đáp lại. Yêu vật, cút cho ta ra cái này tòa thiên vực. Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn đã là tiến vào thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích trong. Thượng cổ yêu đằng mặc dù là thực vật tánh mạng, nhưng cũng là chính thức tánh mạng, có rất cao trí tuệ. Nó nghe được Cảnh Ngôn tức giận mắng về sau, gặp lại Cảnh Ngôn tiến vào chính mình phạm vi công kích, là lập tức vung vẩy mấy chục chi dây leo hướng Cảnh Ngôn quấn quanh tới. Cảnh Ngôn thân ảnh chấp liên tục, dây leo bên trên bổ sung đạo pháp hình thành hấp lực, còn chưa đủ để dùng lại để cho Cảnh Ngôn tốc độ sinh ra quá lớn ảnh hưởng, hắn nhẹ nhõm tự tránh được mấy chục chi dây leo quấn quanh. Thượng cổ yêu đằng gặp công kích của mình bị tránh đi, tựa hồ là có chút bị chọc giận, tiếp theo, nó vung vẩy lấy mấy trăm chi xúc tu bình thường dây leo quét ngang Cảnh Ngôn. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn thân ở thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích trong, chung quanh hắn, dây leo rất nhiều. Hắn né tránh không gian, bản thân tựu không lớn, mà thượng cổ yêu đằng lại chủ động phân ra mấy trăm dây leo đến công kích nó, cái kia nhìn về phía trên cơ hồ sẽ không có thể chuyển rời chỗ trống rồi. Huống chi, dây leo bên trên còn ẩn chứa cường đại đạo pháp lực lượng. Đoạn, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm, mãnh liệt quét ra một kiếm, cổ thụ truyền thừa thúc dục hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm quang, tinh chuẩn xuyên thấu múa dây leo. Mà hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, lần nữa tránh được còn lại dây leo quấn quanh. Cảnh Ngôn tiện tay cái này một đạo kiếm quang, trọn vẹn chặt đứt ba đầu dây leo mới tiêu tán mở. Đã đoạn ba đầu dây leo, đối với thượng cổ yêu đằng cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nhưng Cảnh Ngôn hành vi, không thể nghi ngờ là lại để cho thượng cổ yêu đằng càng thêm phẫn nộ rồi. Nó thân hình khổng lồ, đều chấn động lên, dây leo tạo thành một mảnh mây đen, hướng về Cảnh Ngôn bao trùm tới. Cái kia tiểu nhi là ý định đơn giết thượng cổ yêu đằng sao? Ngu Hận Thiên bọn người có thể chứng kiến dây leo múa phía dưới như ẩn như hiện Cảnh Ngôn thân ảnh. Còn có cái kia 20 cao cấp lôi chiến sĩ đã ở Cảnh Ngôn phụ cận. Bởi vì Cảnh Ngôn bốn phía dây leo đều bị thượng cổ yêu đằng điều động để đối phó Cảnh Ngôn, cho nên cao cấp lôi chiến sĩ ngược lại là rất nhẹ nhàng bộ dạng. Cái này ngu xuẩn, thượng cổ yêu đằng mặc dù không phải thành thục thể, cũng không phải một cái tiên tôn có thể đối phó. Muốn làm mất cái này thượng cổ yêu đằng, được ngàn vạn tiên tôn dùng chiến thuật biển người mới có hy vọng. Giang Việt hội trưởng suy cười một tiếng, khinh miệt ngữ khí nói ra. Những cự đầu này, đều nghe nói qua thượng cổ yêu đằng. Khả năng cũng có người, từng thấy qua thượng cổ yêu đằng. Như Cảnh Ngôn thành chủ chết tại thượng cổ yêu đằng trong tay, đây chẳng phải là tránh hợp tâm ý của chúng ta. Trương Kiếm Quân nhìn Ngu Hận Thiên cùng Giang Việt, dùng một loại bình thản giống như không có ngữ điệu thanh âm nói ra. Cái này Cảnh Ngôn cực kỳ xảo trá, hắn có lẽ mục đích gì khác. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ trầm tư nói ra. Quản hắn khỉ gió có mục đích gì khác, hắn như tiếp tục trêu chọc, chọc giận thượng cổ yêu đằng, chờ thượng cổ yêu đằng đem đại bộ phận cừu hận phóng tới trên người hắn, hắn cường thịnh trở lại cũng phải chết ở dây leo phía dưới, hắn sẽ bị hút khô. Tư Mã Thiên Dương biểu lộ dữ tợn, những người này, đối với Cảnh Ngôn thật sự là hận đến thực chất bên trong rồi. Chương 3206, Cảnh Ngôn dụng ý. Thượng cổ yêu đằng sinh mệnh lực, có thể nói vô cùng. Chỉ cần hắn đại não không bị phá hủy, cái kia thượng cổ yêu đằng tựu không chết. Cảnh Ngôn tuy có thể chặt đứt một ít dây leo xúc tu, nhưng thượng cổ yêu đằng chỉ cần hấp thu một ít người tu đạo tinh huyết, có thể làm mất đi xúc tu chậm rãi một lần nữa trường trở lại, thượng cổ yêu đằng khôi phục năng lực kinh người. Đây cũng là vì cái gì thượng cổ yêu đằng khó đối phó nguyên nhân chủ yếu. Tiên tôn chi cảnh người tu đạo muốn giết thượng cổ yêu đằng, duy nhất có thể làm được biện pháp tựu là dựa vào chiến thuật biển người đem hắn sinh sinh mài từ từ cho chết. Hiện tại Cảnh Ngôn một người cùng thượng cổ yêu đằng chém giết, tại Diêm Vương cung liên quân bên này cự đầu nhóm xem ra, cái kia không có quá nhiều ý nghĩa. Cảnh Ngôn một người, có thể chặt đứt bao nhiêu dây leo xúc tu. Nhưng mặc kệ những liên quân này cự đầu nhóm nghĩ như thế nào, Cảnh Ngôn vẫn là hết sức chăm chú cùng thượng cổ yêu đằng chém giết. Thượng cổ yêu đằng nộ khí không ngừng bay lên, dần dần buông tha cho đối với Hồng Mông Thành công kích. Thượng cổ yêu đằng cũng phát hiện Cảnh Ngôn cường đại, nó ý thức được, nếu có thể ăn tươi Cảnh Ngôn như vậy nó có thể phát triển được nhanh hơn. Dây leo số lượng thật sự là rất nhiều nhiều nữa, cho dù là Cảnh Ngôn, rốt cục cũng thì không cách nào hoàn toàn tránh đi. Cái lúc này, cao cấp lôi chiến sĩ liền dùng tới rồi. Thật sự tránh không khỏi hơn nữa không kịp chặt đứt dây leo, Cảnh Ngôn liền lại để cho cao cấp lôi chiến sĩ trực tiếp va chạm qua đi, làm cho dây leo xúc tu bị phá khai, như vậy hắn có thể đạt được một ít không gian tiến hành né tránh. Mà có cao cấp lôi chiến sĩ bị dây leo cuốn lấy thời điểm, Cảnh Ngôn cũng căn cứ thời cơ đem cái kia dây leo chặt đứt, làm cho lôi chiến sĩ trùng hoạch tự do. Dựa vào loại phương pháp này, Cảnh Ngôn cùng thượng cổ yêu đằng chém giết một hồi lâu, vẫn là không có gặp được chính thức chí mạng nguy hiểm. Mà Ngu Hận Thiên bọn người đã dùng thái âm đoạn diệt mâu đối với Hồng Mông Thành đã phát động ra lần thứ tư cổ sắt đoạt hồn. Đầy trời màu đen ti vũ, tại nguyệt thần trung nhũ màu vàng ô dù bên trên nhộn nhạo ra cực lớn rung động, kịch liệt tiếng vang truyền bá bốn phía. Hồng Mông Thành, cả tòa thành thị đều dùng một loại tần suất đang chấn động. Nhưng là, cổ sắt đoạt hồn cuối cùng không thể đánh tan nguyệt thần trung ô dù, khoảng chừng năng lượng ô dù thượng diện xé mở một đường vết rách, nhưng cái này lỗ lớn rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu rồi. Về phần nguyệt thần trung tiêu hao năng lượng, Cảnh Ngôn đã sớm làm cho tiên trận sư chủ quản Ngưu Bác mang theo phần đông tiên trận sư cho nguyệt thần trung cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn, vì đế binh cung cấp năng lượng, vậy cũng có thể hô hấp gian tựu cần mấy tỷ ô tinh thạch. Diêm Vương cung liên quân sử dụng thái âm đoạn diệt mâu, đồng dạng là như thế, bọn hắn đồng dạng muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Hồng Mông Thành đế binh phòng ngự năng lực rất mạnh, đúng vậy a, thái âm đoạn diệt mâu cũng khó có thể trực tiếp phá vỡ Hồng Mông Thành đế binh phòng ngự. Hồng Mông Thành dự trữ tài nguyên số lượng, chỉ sợ nhiều đến chúng ta tưởng tượng không đến, liều tiêu hao lời nói mặc dù chúng ta cũng không sợ, nhưng trận chiến tranh này muốn kéo dài đi xuống. Diêm Vương cung liên quân cự đầu nhóm, nhìn xem Hồng Mông Thành, mở miệng nói ra. Liều tài nguyên, Diêm Vương cung liên quân có nhiều siêu cường thế lực cùng hơn 10 cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, đương nhiên là không sợ Hồng Mông Thành. Chỉ là bát thần đan tông có thể cùng Hồng Mông Thành bỏ đi hao tổn chiến rồi. Vấn đề là, Diêm Vương cung liên quân cũng không muốn đem trận chiến tranh này kéo dài quá lâu. Bọn hắn tiến vào lôi vực, nhất cổ tác khí vào tới Hồng Mông Thành bên ngoài, tựu là muốn nhanh lên chấm dứt trận chiến đấu này. Diêm Vương cung nhóm thế lực người sáng lập, những hỗn nguyên không gian kia đại nhân nhóm, cũng muốn sớm chút tiêu diệt Hồng Mông Thành cùng Cảnh Ngôn. Bằng không, cái kia Diêm Vương cung cơ Chu Tiên Đế cũng sẽ không đem chính mình thái âm đoạn diệt mâu cho Ngô Hận Thiên sử dụng. Cũng không có gì rất tốt xử lý pháp rồi, Hồng Mông Thành đế binh hiển nhiên am hiểu phòng ngự. Chúng ta muốn cưỡng ép công phá Hồng Mông Thành phòng ngự, tại lực công kích bên trên là không đủ. Minh Trạch Tông chủ nói ra, ai, đáng tiếc ta không có thể khống chế cái kia thượng cổ yêu đằng, bằng không có thượng cổ yêu đằng cùng thái âm đoạn diệt mâu phối hợp, không sai biệt lắm có thể công phá Hồng Mông Thành đế binh phòng ngự rồi. Ngu Hận Thiên vẻ mặt tiếc hận nói, thượng cổ yêu đằng là Hầu Dương Tiên Tôn thả ra, Hầu Dương Tiên Tôn hiện tại đã bị chết. Ngu Hận Thiên muốn cùng Hầu Dương Tiên Tôn hợp tác cũng đã không có khả năng. Hầu Dương Tiên Tôn cũng là ngu xuẩn, lại một người vào tới phía trước, hắn cho là mình chú ý thân trong thành Cảnh Ngôn động tác là được, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn bên người Vô Hạ Tiên Tôn thực lực cũng là cường đại như vậy. Điêu Nhung Thiên chủ than thở đạo, Hầu Dương Tiên Tôn chết kiểu này, khả năng liền hỗn nguyên không gian trong một ít người lớn đều tuyệt đối không thể tưởng được. Cái kia đem thượng cổ yêu đằng giao cho Hầu Dương đại nhân, nhất định là hy vọng Hầu Dương có thể mượn nhờ thượng cổ yêu đằng lực lượng có một phen đại thu hoạch. Nếu như hắn biết rõ sẽ là loại kết quả này, cái kia chắc chắn sẽ không đem thượng cổ yêu đằng giao cho Hầu Dương sử dụng. Cho tới bây giờ, thượng cổ yêu đằng đều không có trong chiến tranh phát huy cái tác dụng gì. Không có cảm giác hay không gian, Cảnh Ngôn cùng thượng cổ yêu đằng chiến đấu, đã là chệch hướng vốn là vị trí. Loại này đều rời đi rất chậm chạp, cho nên làm cho cơ hồ tất cả mọi người không có chú ý tới. Cảnh Ngôn ở đằng kia vô số dây leo xúc tu công kích đến, nhìn như thật là hung hiểm, nhưng kỳ thật liền Vô Hạ Tiên Tôn đều không có ra tay qua mấy lần. Nếu như giấu ở âm thầm Vô Hạ Tiên Tôn muốn liên tục ra tay, đó mới nói rõ Cảnh Ngôn thật sự nguy hiểm. Không đúng a, Hàn Cầu Phủ một gã thành viên con mắt ngưng tụ nói, cái này Cảnh Ngôn cùng thượng cổ yêu đằng chém giết, tựa hồ là tại đem thượng cổ yêu đằng dẫn hướng Diêm Vương cung phương diện chủ lực bộ đội a. Ồ, thật đúng là như, mặc dù rất chậm chạp, nhưng so vừa lúc mới bắt đầu, đã tiếp cận rất nhiều. Đúng vậy, không sai, cái này, chính là của hắn mục đích, hắn là muốn dựa vào thượng cổ yêu đằng để đối phó Diêm Vương cung liên quân chủ lực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cứ như vậy ý định. Vừa rồi chúng ta còn suy đoán hắn vì sao phải một mình đối mặt thượng cổ yêu đằng, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên không phải tùy tiện làm ra quyết định. Hàn Cầu Phủ mấy người, chú ý tới trên chiến trường loại này bộ phận biến hóa, cả đám đều có chút không thể tưởng tượng. Thượng cổ yêu đằng, vốn là Hầu Dương Tiên Tôn phóng xuất đối với Phó Cảnh Ngôn cùng Hồng Mông Thành, hiện tại Cảnh Ngôn lại lợi dụng thượng cổ yêu đằng muốn đối phó Diêm Vương Cung Liên Quân chủ lực. Diêm Vương Cung Liên Quân chủ lực đang tại một phương hướng khác phối hợp Thái Âm Đoạn Diệt Mâu công kích Hồng Mông Thành đế binh phòng ngự. Có thể nói, bọn hắn trước khi khoảng cách thượng cổ yêu đằng cũng không phải là rất xa. Cảnh Ngôn chọc giận thượng cổ yêu đằng cùng hắn chém giết, không cần quá rõ ràng, có thể lại để cho thượng cổ yêu đằng tiếp cận Diêm Vương Cung Liên Quân chủ lực. Mà lúc này, Ngô Hận Thiên bọn người lại vẫn không có phát giác điểm này, bọn hắn còn đang thương lượng lấy có hay không rất tốt xử lý pháp phá vỡ Hồng Mông Thành đế binh phòng ngự. Chỉ là, hiện tại thượng cổ yêu đằng cừu hận đều tại hắn Cảnh Ngôn trên người. Tự tính toán hắn đem thượng cổ yêu đằng dẫn tới Diêm Vương Cung Liên Quân chủ lực trong bộ đội, cái kia thượng cổ yêu đằng chính yếu nhất mục tiêu công kích khẳng định hay là hắn Cảnh Ngôn a. Đến lúc đó, có đại lượng Diêm Vương Cung phương diện cường giả cuốn lấy hắn, hắn lại muốn trốn tránh thượng cổ yêu đằng công kích chỉ sợ tựu không khả năng rồi. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh nhíu mày, trầm tư nói ra. Mặt khác sáu người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, cái kia thượng cổ yêu đằng, rõ ràng cho thấy muốn nhất ăn tươi Cảnh Ngôn. Chương 3207, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Thượng cổ yêu đằng cừu hận, đều tập trung ở Cảnh Ngôn trên người, hơn nữa thượng cổ yêu đằng bản thân cũng cực kỳ khát vọng ăn tươi Cảnh Ngôn. Nói như vậy, tự tính toán Cảnh Ngôn đem thượng cổ yêu đằng đưa đến Diêm Vương Cung Liên Quân chủ lực trong bộ đội gian, thượng cổ yêu đằng vẫn là hội đem Cảnh Ngôn làm lớn nhất mục tiêu. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh, tự là tại buồn bực cho đến lúc đó Cảnh Ngôn nên như thế nào thoát thân. Hàn Cầu Phủ đám người kia mặc dù nhìn ra Cảnh Ngôn ý đồ, nhưng bọn hắn không có cho Ngô Hận Thiên bọn người bất luận cái gì nhắc nhở. Lúc này thì bọn hắn, giống như là cũng không liên quan ở ngoài đứng xem. Mà những ở xa kia vây xem người tu đạo, mạo hiểm giả, bọn hắn thì càng khó chú ý tới Cảnh Ngôn mục đích. Bọn hắn chỗ đàm luận, chủ yếu là Cảnh Ngôn thành chủ như thế nào cùng kinh khủng kia thực vật tánh mạng giao chiến, Cảnh Ngôn thành chủ thực lực như thế nào cường đại, Hồng Mông Thành đến cùng có thể hay không chiến thắng Diêm Vương Cung Liên Quân cái này một loại vấn đề. Cùng thượng cổ yêu đằng chém giết bên trong Cảnh Ngôn, cũng là đem tuyệt đại đa số chú ý lực, đều phóng tại mình lúc này đối mặt đối thủ này trên người. Vô Hạ, ngươi lui ra ngoài a, chậm thêm, tự gặp nguy hiểm rồi. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ Tiên Tôn đạo, thượng cổ yêu đằng cơ hồ sở hữu công kích đều nhằm vào Cảnh Ngôn một người, cho nên Vô Hạ Tiên Tôn tại Cảnh Ngôn bên cạnh ngẫu nhiên phụ trợ thoáng một phát cũng không có khiến cho thượng cổ yêu đằng chú ý. Nàng cũng không có đã bị cái gì công kích mãnh liệt. Tốt, Vô Hạ Tiên Tôn thanh âm truyền vào Cảnh Ngôn thần hải. Vô Hạ thật là dứt khoát lưu loát người, nàng biết rõ Cảnh Ngôn muốn cái gì, cũng biết mình có thể đến giúp Cảnh Ngôn cái gì trình độ. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn nàng lui ra ngoài, cái kia chính là nàng có lẽ lui ra. Nàng Vô Hạ không phải là Cảnh Ngôn gánh nặng. Vô Hạ Tiên Tôn rời khỏi quá trình cũng là so sánh thuận lợi, có mấy lần đụng phải dây leo xúc tu cũng đều bị nàng nhẹ nhõm ứng phó rồi. Đương Vô Hạ Tiên Tôn sau khi an toàn, Cảnh Ngôn động tác biến lớn rồi. Hắn và 20 cao cấp lôi chiến sĩ tốc độ di chuyển, rõ ràng so lúc ban đầu lúc thêm nhanh hơn rất nhiều. Vốn là chậm chạp di động, Ngô Hận Thiên bọn người đều không có kịp phản ứng. Mà khi Cảnh Ngôn ra tốc về sau, Ngô Hận Thiên bọn này cự đầu, tự ý thức được sự tình không được bình thường. Tiểu tặc kia muốn làm gì? Ngô Hận Thiên quát, không tốt, hắn là muốn thượng cổ yêu đằng dẫn hướng chúng ta liên quân chỗ. Giang Việt hội trưởng thanh âm dồn dập. Cái này chết tiệt tặc tử, hắn thật ngạt độc tâm địa. Ngô Hận Thiên giận không kềm được, nhanh chóng lệnh chủ lực triệt thoái phía sau. Hận Thiên minh chủ, không còn kịp rồi, cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi mang theo thượng cổ yêu đằng, đem chúng ta liên quân đường lui phong chết rồi. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch tông chủ lắc đầu, sắc mặt có chút u ám. Đáng giận, hèn hạ hỗn đản, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngô Hận Thiên phổi đều muốn chọc giận nổ, đương nhiên, ở đây cự đầu tâm tình đều không sai biệt lắm. Bọn hắn riêng phần mình trong thế lực cường đại nhất một đám người, đều tại liên quân chủ lực trong bộ đội. Đương thượng cổ yêu đằng giết đi vào lời nói, có thể nghĩ bọn hắn tổn thất hội lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn phát hiện Cảnh Ngôn ý đồ thời điểm, quá muộn một ít. Nếu như có thể sớm chút phát hiện, cái kia chủ lực là đến kịp lui về phía sau rút khỏi đến. Chỉ có thể nói, theo lúc ban đầu, bọn hắn tự không nghĩ tới Cảnh Ngôn là cố ý hấp dẫn thượng cổ yêu đằng cừu hận, do đó lại để cho thượng cổ yêu đằng để đối phó bọn hắn. Cảnh Ngôn mang theo thượng cổ yêu đằng đánh tới, Diêm Vương Cung Liên Quân người tu đạo tự nhiên cũng không phải cọc gỗ, đương bọn hắn chứng kiến khổng lồ kia vô cùng yêu vật đánh tới lúc, liền bốn phía tản ra tận lực tránh né. Bất đắc dĩ chính là, bọn hắn nhân số nhiều lắm, mà không gian có hạn. Một khi thượng cổ yêu đằng cũng nắm giữ mảnh không gian này, cái kia có thể làm cho bọn hắn tránh né địa phương thì càng thiếu đi. Chạy mau, nhanh lên tránh ra, chúng ta đã thân ở yêu vật kia phạm vi công kích trong rồi. Chết tiệt, những dây leo này quá dài rồi. Diêm Vương cung liên quân người tu đạo, không cách nào tránh khỏi xa vào đến trong hỗn loạn. Đường lui của bọn hắn, hơn phân nửa đều bị thượng cổ yêu đằng ngăn trở. Mà tiền phương của bọn hắn, lại là Hồng Mông Thành đế binh hình thành không thể phá vỡ phòng ngự tầng. Bọn hắn, không có gì rất tốt lựa chọn, cho các ngươi hảo hảo nhận thức thoáng một phát thượng cổ yêu đằng lực sát thương a. Cảnh Ngôn cười lạnh, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn đã đem thượng cổ yêu đằng dẫn tới so sánh lý tưởng vị trí. Chuyện kế tiếp, kỳ thật cũng rất đơn giản, chảm, Cảnh Ngôn thúc dục thần lực, vận chuyển cổ thụ truyền thừa, phóng xuất ra hỗn độn chi kiếm. Từng đạo bành trướng kiếm quang, hoành tỏa ra bốn phía. Lôi chiến sĩ nhóm, thì là băng Cảnh Ngôn ngăn cản tiếp cận tới dây leo xúc tu. Cảnh Ngôn huy kiếm tốc độ rất nhanh, hai ba cái hô hấp thời gian về sau, liền có đại lượng dây leo xúc tu bị Cảnh Ngôn kiếm quang chặt đứt. Màu xanh lá cây huyết dịch, rơi toàn bộ bầu trời. Thượng cổ yêu đằng càng phát tức giận, trở nên có chút điên cuồng. Không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, bởi vì lúc này thượng cổ yêu đằng cừu hận chủ yếu tại trên người của hắn, cho nên những Diêm Vương cung kia liên quân người tu đạo coi như an toàn, tuyệt đại đa số người tu đạo đều không có đã bị thượng cổ yêu đằng trực tiếp công kích. Đi, Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, một cỗ ẩn chứa chí cao đạo vận pháp tắc chi lực nhẹ nhàng nhộn nhạo mở. Cái này cổ đạo vận ở bên trong, còn mang theo trọng lực lĩnh vực khí tức. Mà ở ngay lập tức về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh tự biến mất tại cái kia phiến không gian ở trong. Một mảnh dài hẹp màu xanh lá cây dây leo đảo qua, chỗ kia hiển nhiên đã không có Cảnh Ngôn, dây leo không hề trở ngại tự quét ngang tới. Cảnh Ngôn là lợi dụng chính mình nắm giữ thuấn di năng lực, đã đi ra thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích. Theo bắt đầu, hắn thì có so sánh nguyên vẹn kế hoạch. Mà hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn, thi hành được coi như thành công. Ân, cái kia Cảnh Ngôn đâu? Không thấy rồi, biến mất. Chỗ đó, chỉ có cao cấp lôi chiến sĩ bị thượng cổ yêu đằng quấn chặt lấy rồi. Cái này, Hàn Cầu phủ bảy người, đều ngắn ngủi có chút thất thần. Hắn thật sự nắm giữ tại Khôn Lăng Thiên Thuấn di năng lực sao? Cái này, làm sao có thể, hắn là tiên tôn a? Một người trong đó ngữ khí cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Hàn Cầu phủ người, cũng biết Cảnh Ngôn giết chết Diêm Vương cùng ba cái hắc y sát tinh, phỏng đoán mấy loại khả năng. Lớn nhất khả năng, tự là Cảnh Ngôn đã nhận được không gian chuyển di bảo vật, có thể làm cho hắn nhanh chóng truy kích đến ba cái hắc y sát tinh. Hàn Cầu phủ người, cũng không cho rằng Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ tại thiên vực thuấn di năng lực. Khôn Lăng Thiên cái này tòa thiên vực trong thuấn di, cái kia là tiên đế đại nhân tài năng có năng lực. Cái lúc này, bọn hắn đều tin tưởng chứng kiến, Cảnh Ngôn là hư không tiêu thất mất. Tại biến mất trước khi, Cảnh Ngôn cũng không có thúc giục cái gì bảo vật. Nếu như chỉ có một hai người chằm chằm vào Cảnh Ngôn, cái kia còn có thể có chỗ sơ hở. Có thể bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ chằm chằm vào Cảnh Ngôn, nếu như Cảnh Ngôn thật sự là mượn nhờ không gian chuyển di loại bảo vật, cái kia tuyệt đối không có khả năng đào thoát bọn hắn tất cả mọi người con mắt. Kể từ đó, tự chỉ có một giải thích, cái này Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn, thật sự nắm giữ tại Khôn Lăng Thiên Thuấn di năng lực. Cảnh Ngôn thuấn di ra thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích, thượng cổ yêu đằng cừu hận mặc dù vẫn còn Cảnh Ngôn trên người. Nhưng là, nó bốn phía, lúc này có đại lượng hương vị ngon đồ ăn có thể đụng tay đến. Chương 3208, hận A. Một bên là dễ như trở bàn tay khắp nơi đều có đồ ăn, mà bên kia tuy là mỹ vị nhưng lại không dễ dàng như vậy ăn vào, thượng cổ yêu đằng muốn làm ra lựa chọn, cái này cũng không khó khăn. Đương Cảnh Ngôn thuấn di ly khai thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích về sau, thượng cổ yêu đằng cũng vẻn vẹn là tượng trưng run rẩy dây leo xúc tu, sau đó nó liền buông tha cho Cảnh Ngôn, ngược lại bắt đầu đối phó Diêm Vương cung liên quân trong chủ lực cái này từng bầy người tu đạo. Mỗi một đầu dây leo đều có thể nhẹ nhõm bao lấy một cái Diêm Vương cung liên quân người tu đạo. Những tiên kia vận cấp độ người tu đạo, là thấy được dây leo hướng về chính mình chiều tới, cũng vô lực né tránh, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình, bị dây leo hơn vạn ngàn gai nhọn hoắt xuyên thấu. Là một ít tiên tôn cảnh giới người tu đạo, chỉ cần hơi chút chậm một tia, cũng sẽ bị dây leo bên trên ẩn chứa hấp lực cho vây khốn. Lại muốn tránh thoát, cái kia sẽ rất khó rồi. Những dây leo này muốn chặt đứt là phi thường khó. Liền cao cấp lôi chiến sĩ một đao vỗ xuống cũng chỉ có thể tại dây leo bên trên lưu lại một đạo cũng không phải quá sâu miệng vết thương. Kêu thảm, giấy giụa lấy. Diêm Vương cung liên quân, như một đám không đầu con ruồi bốn phía tán loạn. Liên trong quân một ít thực lực cường đại tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, thời gian ngắn cũng vô hạ bận tâm dưới chướng người tu đạo, bọn hắn đã ở ứng phó cái kia không chỗ nào không có màu xanh lá cây dây leo. Bọn hắn biết rõ, một khi bị trói buộc ở, vậy bọn họ cũng đồng dạng sẽ bị thượng cổ yêu đằng tươi sống hút chết. Ta hận a. Ngu Hận Thiên tròn mắt muốn nứt, nhìn mình thủ hạ nhóm lớn người tu đạo đã chết, bọn này liên quân cự đầu ở bên trong, không chỉ có riêng là Ngu Hận Thiên muốn thổ huyết. Liên quân bên trong cự đầu, nguyên một đám toàn bộ đều toàn thân kéo căng. Cái này chết tiệt hỗn đản, hắn thật sự nắm giữ thuấn di năng lực. Tư Mã Thiên Dương con mắt sung huyết, vung vẩy lấy nắm đấm gào thét. Ta muốn đem đầu của hắn vặn xuống. Giang Việt hội trưởng cánh tay đều đang run rẩy. Lúc này đây chiến tranh, tất cả cái thế lực không sai biệt lắm đều muốn của cải của nhà mình đưa đến rồi. Từng cái thế lực, không sai biệt lắm đều là đem tuyệt đại đa số tiên tôn cảnh giới cùng xuất sắc nhất tiên vận người tu đạo đã mang đến. Mà giờ này khắc này, bọn hắn dưới trướng đại lượng ưu tú người tu đạo đang tại tử vong, chết tại thượng cổ yêu đằng trong tay. Đây hết thảy, đều bởi vì cảnh ngôn. Bạch Hàn, bắt đầu đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiến vào thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích. Chỉ ở ngoại vi, chặn giết những đào thoát kia đi ra ngoài Diêm Vương cung liên quân nhân viên. Cảnh ngôn thần niệm khẽ động, truyền âm cho đã chuẩn bị sẵn sàng đại tổng quản Bạch Hàn. Tại cảnh ngôn dẫn động thượng cổ yêu đằng trước khi, cảnh ngôn cũng đã đối với Bạch Hàn giao phó, lại để cho hắn làm tốt phản kích chuẩn bị. Ngay lúc đó Bạch Hàn trong lòng là hoang mang, hắn không hiểu thành chủ đại nhân nói phản kích cơ hội là cái gì, vì cái gì thượng cổ yêu đằng là hồng mông thành phản kích Diêm Vương cung liên quân cơ hội. Thẳng đến thành chủ đại nhân đem thượng cổ yêu đằng dẫn tới Diêm Vương cung liên quân chủ lực chỗ vị trí, Bạch Hàn mới thoáng cái hiểu được. Hắn cực kỳ kích động, thật sự là tuyệt đối thật không ngờ, cái kia Hầu Dương Tiên Tôn thả ra vốn là đối phó Hồng Mông thành thượng cổ yêu đằng, lại là trở thành bọn hắn Hồng Mông thành phản sát Diêm Vương cung liên quân cường đại vũ khí. Vâng, Bạch Hàn tâm thần kích động đáp, sau đó, hắn là mang theo đại lượng Hồng Mông thành cường giả chủ động ra khỏi thành, săn giết chạy thục mạng Diêm Vương cung nhân viên. Kim Thiềm Thương hội Mông Côn hội trưởng còn có Thiên Bi Tông Lam Tán tông chủ, bọn họ hai vị không cần cảnh ngôn nhắc nhở, là chủ động phối hợp cảnh ngôn động tác. Diêm Vương cung liên quân đại lượng nhân viên, có một ít rốt cục trốn ra thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích, nhưng là chờ đợi bọn hắn, lại là Hồng Mông thành, Kim Thiềm Thương hội còn có Thiên Bi Tông cường giả săn giết. Những Diêm Vương cung này nhân viên thất kinh phía dưới, căn bản là không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự. Là một ít tiên tôn đỉnh phong bên trong nhất lưu cường giả, cũng có thể bị Hồng Mông thành bình thường tiên tôn đỉnh phong cho giết chết. Cảnh ngôn nhìn xem chiến trường, khóe miệng mấp máy. Một trận chiến này, có lẽ sẽ so trong tưởng tượng nhẹ lòng một ít a. Có thượng cổ yêu đằng, có thể làm cho Hồng Mông thành, Kim Thiềm Thương hội cùng Thiên Bi Tông người tu đạo thương vong trên phạm vi lớn giảm xuống. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng, Lam Tán đại tông chủ cùng Mông Côn hội trưởng, cũng là trước sau truyền âm cho cảnh ngôn, bọn hắn thật sự là bội phục cảnh ngôn có thể đủ lợi dụng thượng cổ yêu đằng để đối phó Diêm Vương cung liên quân. Cái kia Hầu Dương Tiên Tôn, ngược lại là gián tiếp giúp Hồng Mông thành một cái đại ân. Minh chủ, tiếp tục như vậy không được a, tổn thất quá lớn. Bên trong có thượng cổ yêu đằng, bên ngoài lại có Hồng Mông thành phương diện đại lượng cường giả. Người của chúng ta, là ở nghìn cổ đợi giết a. Minh Trạch Tông chủ trói chặt hai hàng lông mày đạo, Diêm Vương cung liên quân người tu đạo số lượng xác thực là phi thường rất nhiều, cường giả như mây. Nhưng người nhiều hơn nữa, cũng chịu không được như vậy tiêu hao a. Hận Thiên Minh chủ, ta cảm thấy hiện tại không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tiêu diệt thượng cổ yêu đằng. Tư Mã Thế Gia Tư Mã Thiên Dương ánh mắt âm trầm nói ra. Tình huống hiện tại nhìn về phía trên cũng không phức tạp, Hồng Mông thành phương diện người tu đạo cùng thượng cổ yêu đằng tạo thành hoàn mỹ phối hợp, cả hai người chẳng khác gì là liên thủ chôn giết Diêm Vương cung liên quân bộ đội. Diêm Vương cung bên này, bị tiền hậu giáp kích, tiến thối không được. Như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ có thể còn sống trở về người, liền 1/2 phần 10 đều không có. Ta đồng ý Tư Mã gia chủ đề nghị, chúng ta không có biện pháp khác rồi. Ta cũng như vậy cảm thấy, chỉ có thể trước liều mất cái này một cây thượng cổ yêu đằng rồi. Cự đầu nhóm, nhao nhao đồng ý Tư Mã Thiên Dương ý kiến. Sự thật tình huống tựu là như thế, không liều mất thượng cổ yêu đằng, kết quả kia khả năng tựu là toàn quân bị diệt. Dựa vào chiến thuật biển người liều mất thượng cổ yêu đằng, cái kia tối thiểu còn có thể bảo tồn nhất định được lực lượng. Mặc dù rất biệt khuất rất bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Hận a, Ngu Hận Thiên im lặng hỏi Thương Thiên, chỉ có thể như thế, Ngu Hận Thiên gian nan nhẹ gật đầu, rồi sau đó, mệnh lệnh thông qua tất cả cái thế lực lĩnh tụ truyền đạt xuống dưới. Tất cả nhân viên, đánh chính diện thượng cổ yêu đằng, mọi người liên thủ đem thượng cổ yêu đằng tiêu diệt. Về phần Hồng Mông thành phương diện người, hẳn là sẽ không tiến nhập thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích, như vậy bọn hắn ít nhất không cần lo lắng hai mặt thụ địch tình huống. Đã có tầng cao nhất mệnh lệnh, tiếp được, tại chủ lực trong bộ đội đảm nhiệm chỉ huy nhân vật tất cả cái thế lực thành viên trung tâm, những đỉnh tiêm kia tiên tôn đỉnh phong cường giả, bắt đầu mau chóng thu nạp bộ đội, đối với thượng cổ yêu đằng triển khai công kích. Cục diện dần dần theo hỗn loạn trở nên tự động. Thượng cổ yêu đằng, dù sao không phải thành thục thể. Hiện tại thượng cổ yêu đằng, muốn thừa nhận nhiều như thế người tu đạo công kích là phi thường cố hết sức. Mặc dù nó có thể thông qua nuốt luôn người tu đạo đến khôi phục, thế nhưng mà nó tổn thương tốc độ muốn xa nhanh hơn bản thân khôi phục tốc độ. Nhiều người ưu thế, thể hiện đi ra. Tại thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích trong Diêm Vương cung chủ lực bộ đội, ổn định đầu trận tuyến, bọn hắn tận lực co rút lại trận hình, chặt đứt một mảnh dài hẹp dây leo xúc tu, hướng về thượng cổ yêu đằng hạch tâm đại não vị trí tiếp cận. Thượng cổ yêu đằng hạch tâm đại não là bị dây leo xúc tu bảo vệ nghiêm mật. Muốn tiếp cận, chỉ có thể là đem đại não bên ngoài xúc tu toàn bộ chặt đứt. Chương 3209, Vạn Lôi Ngục Chi Uy. Hồng Mông thành phương diện người tu đạo đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cao tầng mệnh lệnh, không có người tiến vào đến thượng cổ yêu đằng phạm vi công kích trong. Đến lúc này, Diêm Vương cung liên quân tổn thất thảm trọng, bất quá nếu bọn họ có thể thuận lợi đem thượng cổ yêu đằng mài từ từ cho chết, cũng là có thể bảo tồn siêu quá nửa lực lượng. Mà cái này còn lại người tu đạo, số lượng hay là có thể so với Hồng Mông thành phương diện người tu đạo nhiều không ít. Hồng Mông thành phương diện người tu đạo, dù sao chỉ có Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông hơn nữa mấy cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. Mà Diêm Vương cung liên quân, đỉnh tiêm nhất lưu thế lực khoảng chừng 10 cái gần 20 nhiều. Đương nhiên, trận này chiến tranh cuối cùng coi như là Diêm Vương cung liên quân lấy được thắng lợi, bọn hắn cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương, không biết muốn khôi phục bao nhiêu năm tháng mới có thể đền bù tới. Liên quân cự đầu nhóm tại lúc mới bắt đầu, nghĩ tới vấn đề này, bọn hắn biết rõ cùng Hồng Mông thành đại chiến sẽ có rất lớn tổn thất, nhưng là hiện tại tổn thất hay là vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Thành chủ đại nhân, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hàn mang theo Hồng Mông thành hệ thống phần đông tiên tôn cường giả hậu mệnh, hắn hỏi Cảnh Ngôn. Trước nguyên chờ đợi, Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Bạch Hàn lên tiếng, Lam Tán tông chủ, các ngươi Thiên Bi tông người tu đạo, lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại tại chỗ, đừng vội lấy trở lại nội thành. Cảnh Ngôn truyền âm cho Thiên Bi tông Lam Tán đại tông chủ. Đồng dạng, hắn cũng truyền âm cho Kim Thiềm Thương hội Mông Côn hội trưởng. Lam Tán cùng Mông Côn đều hỏi Cảnh Ngôn mục đích, Cảnh Ngôn chỉ nói thu hoạch còn chưa kết thúc. Diêm Vương cung liên quân chủ lực, tại đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong người tu đạo dưới sự chỉ huy, không ngừng trọng thương thượng cổ yêu đằng. Bọn hắn hoàn toàn ổn định đầu trận tuyến, theo tình hình bây giờ xem, tiêu diệt thượng cổ yêu đằng tự hồ chỉ là vấn đề thời gian rồi. Mặc dù bọn hắn tổn thất cực lớn, nhưng trước mắt không phải thanh toán tổn thất thời điểm. Đại lượng liên quân người tu đạo, dày đặc tụ cùng một chỗ, cho thượng cổ yêu đằng luân phiên oanh kích. Bọn hắn đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông, mà vừa lúc này, Cảnh Ngôn lại một lần nữa sử dụng thuấn di, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về liên quân chủ lực tiếp cận qua đi. Đương thân ảnh của hắn tại không gian lần nữa hiển lộ thời điểm, hắn khoảng cách liên quân chủ lực đã rất gần. Tiểu tặc kia muốn cái gì? Ngu Hận Thiên bọn người chú ý tới Cảnh Ngôn hành tung biến hóa. Bọn hắn lập tức nhắc nhở riêng phần mình thế lực đang tại cùng thượng cổ yêu đằng chém giết bên trong cường giả, lại để cho bọn hắn cẩn thận Cảnh Ngôn. Cái kia Cảnh Ngôn lại muốn làm gì? Diêm Vương cung liên quân lần này bị hắn lừa bịp thảm rồi. Hàn Cầu phủ thành viên cũng đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn, một người trong đó nói ra. Cái kia Cảnh Ngôn nhất định là không hy vọng thượng cổ yêu đằng cứ như vậy bị Diêm Vương cung liên quân tiêu diệt. Hắn hẳn là muốn, tại thượng cổ yêu đằng bị giết chết cho lúc trước Diêm Vương cung liên quân làm một ít phá hư, ít nhất là lại để cho Diêm Vương cung liên quân tổn thất càng lớn hơn một chút. Hàn Cầu phủ đại sư huynh đạo, đại sư huynh, cái này Cảnh Ngôn còn có thể làm gì? Tên còn lại nhìn về phía đại sư huynh, ta cũng không biết, một trận chiến này đến bây giờ, thế cục đã là phát sinh mấy lần chuyển biến. Ai có thể nghĩ đến, Hầu Dương thả ra thượng cổ yêu đằng đúng là biến thành Hồng Mông thành giúp đỡ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, định sẽ cho rằng là nói bừa. Đại sư huynh lắc đầu nói, hắn không phải là muốn thừa cơ hội này, giết nhiều một ít Diêm Vương cung liên quân thành viên A. Một mình hắn, lại có thể giết bao nhiêu, tướng mạo tuổi trẻ thành viên ánh mắt lập lòe đạo. Cảnh Ngôn tại sử dụng thuấn di tiếp cận Diêm Vương cung liên quân chủ lực về sau, hắn ở đằng kia phiến không gian trong hiện thân đi ra, không có tiếp tục nhích tới gần. Hắn lưu tại nguyên chỗ, chờ giây lát về sau, trong lúc đó giương lên trong tay băng viêm kiếm. Từng đạo tử sắc lôi quang, tại trên thân kiếm mở mịt mà ra. Tiến tới, Cảnh Ngôn toàn bộ thân hình, bốn phía đều xuất hiện uốn lượn như xà tử sắc lôi điện. Đều đi chết đi, Cảnh Ngôn đem trong cơ thể toàn bộ thần lực, đều tại thời khắc này tán phát ra. Vạn Lôi Ngục, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp giống ra, lôi đình chi nguyên ở bên trong, duy nhất quần thể sát chiêu, Vạn Lôi Ngục. Từ khi Cảnh Ngôn nắm giữ Vạn Lôi Ngục về sau, còn chưa bao giờ vận dụng qua cái này một đám thể sát chiêu, cũng một mực không có cơ biết sử dụng. Lần này, xem như hắn lần thứ nhất chính thức sử dụng Vạn Lôi Ngục. Vạn Lôi Ngục phóng xuất ra, theo Cảnh Ngôn thần lực càng phát cuồng bạo. Ở giữa thiên địa, một chương cực lớn lôi điện lưới xuất hiện. Lôi điện lưới bao phủ toàn bộ bầu trời, cuồng bạo khí tức lăn lộn gầm thét, là tại phi thường địa phương xa xôi nhìn xem lôi điện lưới, đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa hủy diệt ý chí. Đang tại vây công thượng cổ yêu đằng Diêm Vương cung liên quân chủ lực, đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn đều tại lôi điện lưới bao phủ trong phạm vi. Bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia uy năng tùy thời đều hàng lâm. Đó là cái gì? Thật đáng sợ lôi quang, đây là tiên thuật. A, làm sao bây giờ? Liên quân chủ lực, đại lượng người tu đạo, vừa mới ổn định lại cảm xúc, vừa muốn không kiểm soát. Mà Ngu Hận Thiên chờ cự đầu nhóm, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Không, sẽ không đâu, không phải là Vạn Lôi Ngục. Hắn sao có thể nắm giữ thi triển Vạn Lôi Ngục? Ngu Hận Thiên không biết là lần thứ bao nhiêu gầm thét. Lôi đình chi nguyên tiên thuật, tại Khôn Lăng Thiên không phải cái gì che giấu. Năm đó lôi vực cường thịnh thời điểm, lôi vực trong có một ít thành viên trung tâm, là có cơ hội tu luyện lôi đình chi nguyên. Hơn nữa, lúc trước lôi đình tiên đế sáng lập lôi vực thời điểm, cũng không ít dùng qua lôi đình chi nguyên cái này một tiên thuật. Về phần lôi đình chi nguyên bên trong Vạn Lôi Ngục, đương nhiên cũng có rất nhiều người biết rõ một chiêu này dùng đến là dạng gì tử. Ngu Hận Thiên, tự nhận thức Vạn Lôi Ngục, đã xong, Tư Mã Thiên Dương ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Tại đây cự đầu nhóm, đại bộ phận lúc này đều nói không ra lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem cái kia càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng dày đặc tử sắc lôi quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo Cảnh Ngôn thi triển Vạn Lôi Ngục, nhưng Vạn Lôi Ngục hình thành tử sắc lôi võng lại oanh kích, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Rậm rạp chằng chịt lôi đình, mưa như chút nước mà xuống, oanh kích tại Diêm Vương cung liên quân chủ lực tụ tập địa phương. Diêm Vương cung chủ lực bộ đội vì diệt sát thượng cổ yêu đằng, mỗi người ở giữa khoảng cách đều rất gần, cái này cho Cảnh Ngôn thi triển Vạn Lôi Ngục cung cấp cơ hội tốt nhất. Vạn Lôi Ngục là quần thể công kích, nhưng nếu như diện tích quá lớn lời nói, cái kia lực sát thương dĩ nhiên là hội tùy theo hạ thấp. Tử sắc lôi điện, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, thân thể cũng đã bị tử sắc lôi điện đánh trúng. Thực lực tương đối nhỏ yếu người tu đạo, coi như là đã thúc dục trên người phòng ngự pháp bảo, vẫn đang không cách nào ngăn trở tử sắc lôi điện uy năng. Có thể chứng kiến, tại dày đặc cánh tay thô tử sắc lôi quang chôn vùi xuống, một ít người tu đạo thân thể trực tiếp đã bị đánh cho tàn, liền cùng trên người bọn họ các loại bảo vật, cũng là cùng nhau bị phá hủy. Vạn Lôi Ngục lôi quang thật sự là quá kinh khủng, coi như là một ít tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng rất khó liên tục thừa nhận lôi quang công kích. Vạn Lôi Ngục oanh kích, trọn vẹn rằng có ba cái hô hấp tả hữu thời gian. Cái kia ẩn chứa vô cùng hủy diệt khí tức lôi võng, lúc này mới thời gian dần trôi qua biến mất tại trong hư không. Chương 3210, tan tác. Diêm Vương cung liên quân bên trong cự đầu nhóm mộng, ở xa vây xem vô số Khôn Lăng Thiên người tu đạo, trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Hàn Cầu phủ cái kia bảy vị tồn tại, cũng là nhất thời không nói gì. Cảnh Ngôn một cái Vạn Lôi Ngục, đúng là lại để cho Diêm Vương cung liên quân chủ lực bộ đội sinh sinh hao tổn hơn phân nửa. Một chiêu này Vạn Lôi Ngục, đến cùng chôn giết bao nhiêu Khôn Lăng Thiên cường giả. Cái kia thấp nhất đều là tiên vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo A. Bọn họ là thiên vực tinh hoa, là thiên vực trong đứng tại trong cao tầng cường giả. Nhưng mà, ở đằng kia dày đặc tử sắc lôi điện phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Còn người sống, tại thở hào hền, kêu thảm, trong đó có rất nhiều đã là bị trọng thương, cần lập tức sử dụng đan dược chữa thương. Vạn Lôi Ngục tiêu tán sau hô hấp thời gian trong, toàn bộ trong thiên địa đều là phi thường yên tĩnh. Đó là tĩnh mịch, phảng phất thân ở hỗn nguyên không gian trong. Hỗn nguyên không gian trong, Thiên Bi lão nhân cùng Ảnh Sinh Tiên Đế liếc nhau một cái. Một chiêu này Vạn Lôi Ngục, dùng được, xuất thần nhập hóa ha. Thiên Bi lão nhân tại nói xuất thần nhập hóa trước khi, dừng lại một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm từ ngữ để hình dung. Vạn Lôi Ngục là quần thể công kích chiêu thức, cái này ai cũng biết. Có thể một chiêu giết chết mấy chục vạn tiên vận minh không cảnh, tiên tôn cấp độ người tu đạo, cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, phải biết rằng Cảnh Ngôn cũng không phải là tiên đế, hắn hay là tiên tôn cấp độ. Vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu thực hội chơi a. Ảnh Sinh Tiên Đế mở chừng hai mắt, tiểu gia hỏa này, theo Hầu Dương thả ra thượng cổ yêu đằng sau tự tính toán xong chưa? Vốn là đem thượng cổ yêu đằng dẫn tới Diêm Vương cung liên quân trong bộ đội, sau đó khiến cho Diêm Vương cung liên quân dùng chiến thuật biển người diệt sát thượng cổ yêu đằng. Diêm Vương cung liên quân cần nhờ nhiều người giết thượng cổ yêu đằng, vậy khẳng định là sẽ không ngừng tụ lại. Đương bọn hắn tụ lại tới trình độ nhất định lúc, Cảnh Ngôn là một chiêu vạn lôi ngục thả ra. Thiên Bi lão nhân thổn thức đạo, dưới tình huống bình thường, tự tính toán Cảnh Ngôn dùng thuấn di chạy đến Diêm Vương cung liên quân chủ lực trong bộ đội gian đi phóng thích vạn lôi ngục, cũng tối đa giết chết mấy trăm hơn 1.000 người tu đạo. Dù sao, vạn lôi ngục phạm vi công kích cũng là có giới hạn. Ân, làm thành như vậy lời nói, Diêm Vương cung bên kia người tu đạo số lượng, đối lập tự không chiếm ưu thế. Không, phải nói là ở vào yếu thế. Hơn nữa, còn người sống, có rất lớn một bộ phận đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trận này chiến tranh, phía dưới tự xem Hàn Cầu phủ rồi. Ảnh Sinh Tiên Đế nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước hình ảnh. Hỗn nguyên không gian trong, chú ý Diêm Vương cung cùng Hồng Mông thành đại chiến, không chỉ có riêng là Thiên Bi lão nhân cùng Ảnh Sinh Tiên Đế cái này một chỗ. Tại khác một chỗ, cũng là có vài đạo thân ảnh, đang nhìn hiển hóa đi ra Khôn Lăng Thiên Lôi vực Hồng Mông thành phụ cận hình ảnh. Đương Cảnh Ngôn sử dụng vạn lôi ngục chôn giết sổ dùng 10 vạn kế Diêm Vương cung liên quân người tu đạo lúc, cái này vài đạo thân ảnh, khí thức của bọn hắn, rõ ràng cho thấy đã có rất mãnh liệt biến hóa. Của ta yêu đằng, một cái trong đó độc giác nguy nga thân ảnh, trong miệng thấp giọng hô một tiếng. Hồng Mông thành bên ngoài thượng cổ yêu đằng, đúng là cái này độc giác tiên đế dùng đi một tí thủ đoạn lại để cho Hầu Dương tiên tôn đạt được. Thượng cổ yêu đằng về sau thành Hồng Mông thành trợ lực, là cái này độc giác tiên đế cũng bất ngờ. Hắn tự không nghĩ tới, Hầu Dương sẽ chết được nhanh như vậy. Có thể nói, theo Hầu Dương bị Vô Hạ Tiên Tôn giết chết về sau, tiết tấu tự thay đổi hoàn toàn. Yêu đằng, hừ, nếu không là ngươi chết tiệt nọ yêu đằng, sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Cái khác âm khí ung tùm tiên đế, ánh mắt sắc bén quét độc giác tiên đế liếc, trong giọng nói tràn đầy không vui đạo. Ta làm sao biết ngươi cái kia thủ hạ ngu hận thiên như vậy vô dụng. Ha ha, ngươi đế binh đều giao cho hắn sử dụng. Hắn nhưng lại ngay cả Hồng Mông thành đều công không phá được. Độc giác tiên địa trả lời lại một cách mỉa mai, mới vừa nói lời nói, đúng là Diêm Vương cung người sáng lập Cơ Chu tiên đế, hắn thái âm đoạn diệt mâu, lúc này vẫn còn Ngu Hận Thiên trong tay. Ngươi, Cơ Chu tiên đế cơ hồ muốn nhịn không được bộc phát. Hai vị đều nói ít đi một câu ha, vị thứ ba tiên đế chen vào nói, có cái kia tinh lực, không bằng cân nhắc tiếp được như thế nào đùa a. Ta nhìn thấy Hàn Cầu phủ có mấy tiểu tử kia cũng tại đâu đó. Hàn Cầu phủ cái vị kia, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Cái này vị thứ ba tiên đế, là Tư Mã Thế Gia lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn, được xưng là Nham Mộc tiên đế, cùng Thiên Âm lâu vị đại nhân kia giao tình sâu đậm. Hàn Cầu phủ vị kia muốn một mấy thứ gì đó, ai có thể biết? Cơ Chu tiên đế sắc mặt vẫn đang khó coi, tạo hóa ý chí vì sao phải phù hộ cái này tiểu tạp chủng? Thực hối hận ban đầu ở Pháp La Thiên thời điểm, ta không có đưa hắn giết chết. Độc giác tiên đế cắn răng nói. Năm đó Pháp La Thiên, theo hỗn nguyên không gian có tiên đế công kích Cảnh Ngôn, cái kia ra tay tiên đế, tự là cái này độc giác tiên đế. Pháp La Thiên lục thần điện, là cái này tiên đế sáng lập. Hồng Mông thành bên ngoài, phốc, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá cây đậm vật thể, đột nhiên trước lôi quang oanh kích phía dưới không gian bay ra. Nó đột nhiên chấn động, bốn phía không gian hàng rào là vỡ vụn. Thượng cổ yêu đằng, Cảnh Ngôn vạn lôi ngục, là đại diện tích công kích. Không chỉ là Diêm Vương cung liên quân thành viên đại lượng bị diệt sát mất, liền thượng cổ yêu đằng đều là bị không biết đánh chúng bao nhiêu lần. Thượng cổ yêu đằng như vậy thực vật tánh mạng, sợ nhất đúng là lôi đình, liệt diễm công kích như vậy. Chỉ là hiển nhiên, mặc dù là Cảnh Ngôn vạn lôi ngục, cũng không thể đem cái này một cây thượng cổ yêu đằng giết chết. Lúc này, nó ý định chạy, nó co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng Hầu Dương thả ra nó lúc ban đầu lúc tương tự. Nó chấn vỡ không gian, là muốn trở lại hỗn nguyên không gian. Ân, Cảnh Ngôn lập tức tự cảm ứng được thượng cổ yêu đằng khí tức. Vô ý thức, Cảnh Ngôn một kiếm là quét tới, kiếm khí tại thượng cổ yêu đằng xuyên qua không gian hàng rào tầm đó kích tại trên người của nó. Bất quá, sau một khắc, Cảnh Ngôn cũng đã mất đi thượng cổ yêu đằng tung tích. Thượng cổ yêu đằng, đã đi ra Khôn Lăng Thiên. Thượng cổ yêu đằng, thật sự là khó giết, cái này còn không phải thành thục thể thượng cổ yêu đằng, nếu là thành thục thể. Cảnh Ngôn lắc đầu. Thành thục thể thượng cổ yêu đằng đó là cùng tiên đế đồng nhất cấp độ tồn tại. Hắn biết rõ, cuối cùng chính mình một kiếm kia mặc dù chạm tại thượng cổ yêu đằng hạch tâm đại não bên trên, nhưng cũng không có đục lỗ hắn đại não. Nói đúng là, tiến vào hỗn nguyên không gian thượng cổ yêu đằng, còn sống. Giết, tiếng sát phạt, tại Hồng Mông thành bên ngoài vang vọng, kinh thiên động địa. Hồng Mông thành, Kim Thiềm Thương Hội, Thiên Bi Tông còn có mấy cái nhất lưu thế lực cường giả, đã là đối với Diêm Vương cung liên quân tàn chúng triển khai toàn diện rảo sát. Giờ này khắc này, Diêm Vương cung tàn chúng hoàn toàn không có chống cự tâm tư rồi. Trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí trực tiếp buông tha cho chống cự, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Tan tác, khí thế hung hung Diêm Vương cung liên quân, cứ như vậy tại mấy canh giờ trong thời gian, tại công kích Hồng Mông thành trong chiến tranh tan tác rồi. Hận Thiên Minh chủ, chúng ta cũng rút lui a. Điêu Nhung Thiên chủ nhìn những người khác, lại nhìn một chút Ngô Hận Thiên, hắn mở miệng nói. Điêu Nhung Thiên chủ lúc này đây là không có gì tổn thất, hắn nguyên vốn là người cô đơn một cái. Lần này Diêm Vương cung chiến bại, hắn cũng không có chịu ảnh hưởng, cùng lắm thì đi mặt khác thiên vực là. Chương 3211, độc chiến 20 cự đầu. Đại thế đã mất, Diêm Vương cung liên quân trong tất cả cái thế lực cự đầu đều tin tưởng điểm này. Việc đã đến nước này, trừ phi có tiên đế ra tay, nếu không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng bang Diêm Vương cung liên quân ngăn cơn sóng dữ rồi. Đại chiến trước khi, Ngô Hận Thiên là có 10 phần tin tưởng. Hắn liên quân vô cùng cường đại, trong tay hắn còn có đế binh Thái Âm Đoạn Diệt Mâu. Hắn cảm giác mình trong tay lực lượng, có thể đơn giản đem Hồng Mông thành đánh. Lúc này, Ngô Hận Thiên nhìn xem chính bị đuổi giết đối phương nhân viên, trong đầu trống rỗng. Ngô Hận Thiên không có trả lời Điêu Nhung Thiên chủ lời nói, ở đây những người khác cũng đều không có trả lời Điêu Nhung Thiên chủ. Hận Thiên Minh chủ, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc, lập tức sẽ mang theo đại lượng cường giả giết qua đến. Điêu Nhung Thiên chủ là một khắc cũng không muốn dừng lại thêm rồi, nhưng hắn lại có chút mất mặt mặt mũi trực tiếp rời khỏi. Không có người ngăn đón ngươi, ngươi đi đi. Đến từ cực Bắc Trương Kiếm Quân nhìn Điêu Nhung Thiên chủ liếc đạo. Một trận chiến này ở bên trong, Nguyệt Sương Môn cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù theo Nguyệt Sương Môn lại tới đây người tu đạo số lượng không phải rất nhiều, nhưng đều là tiên tôn hậu kỳ đến tiên tôn đỉnh phong cường giả. Trương Kiếm Quân cái này môn chủ, cũng thật không ngờ trận này chiến tranh hội diễn biến thành cục diện như vậy. Nàng lúc này, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa chào phúng lời nói đến châm chọc Ngô Hận Thiên bọn người. Nàng Nguyệt Sương Môn tổn thất một ít cường giả, nhưng căn cơ vẫn còn, có thể chậm rãi khôi phục lại. Có thể Ngô Hận Thiên bọn người dưới trướng thế lực, sợ là rất khó có cơ hội trọng trấn rồi. Trừ phi, thế lực của bọn hắn trong có thể có như Cảnh Ngôn nhân vật như vậy xuất hiện. Cũng tỉ như từng đã là Lôi Vực, hiện tại Cảnh Ngôn, chẳng khác nào là trọng trấn Lôi Vực. Mà nếu như không có Cảnh Ngôn như vậy nghịch thiên nhân vật xuất hiện, Lôi Vực cũng tựu không khả năng có cơ hội lần nữa quật khởi. Được rồi, chư vị, ta đây tựu đi trước một bước. Điêu Nhung Thiên chủ đối với mọi người chắp tay, chuẩn bị ly khai. Hắn vừa muốn động tác, phía trước không gian nhưng lại có yếu ớt năng lượng chấn động xuất hiện. Sau một khắc, mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn hiển hiện ra. Cảnh Ngôn, chặn Điêu Nhung Thiên chủ đường đi. Điêu Nhung chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện tại tiền phương của mình, sắc mặt lập tức đại biến. Điêu Nhung, ta nói rồi lần sau gặp lại ngươi, liền sẽ giết ngươi. Xem ra, ngươi không có đem lời nói của ta đương chuyện quan trọng. Cảnh Ngôn mở miệng trước nói ra. Hơn 2 vạn năm trước, Điêu Nhung Thiên chủ còn trưởng quản Khôn Lăng Thiên Tiên Tôn Tháp lúc không cho Từ Nhất Danh tiến vào trong đó đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Cái kia một lần là Cảnh Ngôn tự mình ra mặt đuổi đi Điêu Nhung Thiên chủ, lại để cho Như Nguyệt Dịch Đại sư quản lý Tiên Tôn Tháp. Lúc ấy tự đối với Điêu Nhung đã từng nói qua, lần sau nhìn thấy hắn là tử kỳ của hắn. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Điêu Nhung trong nội tâm sợ, lần này hắn đi theo Diêm Vương cung liên quân tới, đánh chính là báo thù chủ ý. Hắn làm sao có thể quên chính mình bị Cảnh Ngôn khu trục cái chủng loại kia sỉ nhục. Chỉ là không nghĩ tới, Diêm Vương cung liên quân rõ ràng thất bại, hơn nữa bị bại rất triệt để. Ta muốn giết ngươi, Cảnh Ngôn khóe miệng bĩu một cái, rồi sau đó là thôi phát ra một đạo kiếm quang hướng Điêu Nhung chém tới. Đừng vội càn rỡ, Ngô Hận Thiên cầm trong tay Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, xoáy lên một tầng màu đen gợn sóng, hướng Cảnh Ngôn truyền tới. Những thứ khác cự đầu, cũng đều nhao nhao muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cảnh Ngôn chặn giết Điêu Nhung vị trí, cách bọn họ những thế lực này cự đầu rất gần, bọn hắn đều không cần phi hành, là được trực tiếp đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Điêu Nhung Thiên Chủ chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Điêu Nhung Thiên Chủ thì là lợi dụng những người khác đối với Cảnh Ngôn cơ hội xuất thủ, toàn lực thúc giục thần lực phi hành chạy thục mạng. Hắn muốn lập tức ly khai cái này địa phương nguy hiểm, hắn muốn đi mặt khác thiên vực. Chết, ngay tại Điêu Nhung Thiên Chủ bay ra một khoảng cách về sau, cái kia phiến không gian trong, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, Vô Hạ Tiên Tôn hiển lộ ra đến, trong tay màu xanh ra trời loan đao đâm vào Điêu Nhung Thiên Chủ ngực. Điêu Nhung Thiên Chủ tại thất kinh phía dưới, quả thực tựu là một đầu đâm vào Vô Hạ Tiên Tôn loan đao bên trên. Vô Hạ đem màu xanh ra trời loan đao theo Điêu Nhung trong cơ thể rút về thời điểm, đồng thời cũng mang đi Điêu Nhung Thiên Chủ sinh cơ. Điêu Nhung thực lực, so Hầu Dương Tiên Tôn còn muốn kém hơn một bậc, hắn cùng với Hầu Dương đều chết ở Vô Hạ Tiên Tôn trong tay. Ngô Hận Thiên bọn người gặp Điêu Nhung Thiên Chủ bị đánh chết, đều phẫn nộ gầm nhẹ, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn triển khai điên cuồng vây công. Ngưu Hận Thiên trong tay đế binh, hắn mặc dù chỉ có thể thúc giục hắn bộ phận uy năng, nhưng là cái này đế binh hay là cho Cảnh Ngôn đã mang đến thật lớn uy hiếp. Đế binh quấy màu đen gợn sóng, Cảnh Ngôn cũng không dám tiếp cận, Cảnh Ngôn ti không chút nghi ngờ, cái kia màu đen gợn sóng có thể đơn giản đem thân thể của mình xé rách thành hai đoạn. Tại mảnh không gian này trong, là có không sai biệt lắm 20 tả hữu đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong vây công Cảnh Ngôn một người. Trường hợp như vậy, làm cho người chọn đời đều sẽ không quên. Cái này Cảnh Ngôn, thực lực đúng là cường đến nước này rồi. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh, cũng là trợn to hai mắt. Hắn luyện thể pháp thuật rất không tồi. Hắn mặc dù tu đạo pháp, nhưng thân thể cũng rất mạnh đại. Tên còn lại đạo, 20 người liên thủ vây giết, trong thời gian ngắn cái kia Cảnh Ngôn đúng là không có ở vào hoàn cảnh xấu. Lại một người trong giọng nói mang theo sợ hãi thán phục. Cảnh Ngôn có thể cùng Ngưu Hận Thiên chờ 20 cường giả chém giết, thuấn di năng lực là không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có thuấn di lời nói, cái kia Cảnh Ngôn cũng gánh không được nhiều như vậy đỉnh phong cường giả nhất trọng đón lấy nhất trọng công kích. Trong một nhiều cường giả vây công xuống, Cảnh Ngôn cũng không có cơ sẽ ra tay tiến hành phản sát. Những người này đều là đỉnh phong cấp bậc cự đầu, mỗi người thực lực đều mạnh phi thường, có cùng Hắc Y Sát Tinh không sai biệt lắm, có khả năng so Hắc Y Sát Tinh còn hơi chút cường một ít. Cảnh Ngôn muốn giết như vậy người tu đạo, cũng không phải tiện tay có thể làm được. Huống chi, ở trong đó còn có nắm giữ tiên thuật người. Bất quá, Cảnh Ngôn đương nhiên không phải chỉ có một người chiến đấu. Vô Hạ Tiên Tôn tại làm sạch Điêu Nhung Thiên Chủ về sau, lại biến mất thân ảnh. Vô Hạ Tiên Tôn, tại Lặng Yên tiếp cận vây công Cảnh Ngôn cái kia bầy đỉnh phong cự đầu. Cùng lúc đó, Mông Côn Hội Trưởng, Lam Tán Đại Tông Chủ chờ đỉnh phong cường giả cũng đang tại xuyên thẳng qua mà đến. Vô Hạ Tiên Tôn, tại hư vô trong xác định công kích của mình mục tiêu, người này gọi Hoàng Côn, là một cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực lĩnh tụ. Vô Hạ Tiên Tôn, chuẩn bị tiếp theo ra tay, tự tiêu diệt ít nhất cũng phải trọng thương Hoàng Côn. Nàng lặng yên không một tiếng động cơ hồ không có khiến cho bất luận cái gì đạo pháp chấn động tiếp cận Hoàng Côn. Xuất hiện đi, không muốn giấu ở trong bóng mờ rồi. Ngay tại Vô Hạ Tiên Tôn chuẩn bị xong, muốn đối với Hoàng Côn ra tay thời điểm, một đạo tiếng quát khẽ theo bên nàng phương truyền đến. Không biết lúc nào, cái kia Hàn Cầu Phủ bảy người, đúng là đã đến khoảng cách Cảnh Ngôn cùng Diêm Vương cung liên quân cự đầu giao thủ chỗ không xa địa phương rồi. Mở miệng người, đúng là bên trong một cái, người này xuất ra một căn trường côn, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, đối với Vô Hạ che giấu vị trí hoa bỗng nhúc nhích. Tùy theo, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng liền ở trên hư không trong truyền, trong thời gian ngắn lan tràn đến Vô Hạ Tiên Tôn vị trí. Vô Hạ Tiên Tôn vội vàng vận chuyển thần lực đạo pháp ngăn cản. Nàng chặn truyền tới lực lượng, nhưng là thân ảnh của nàng cũng là không cách nào tránh khỏi ở không gian hiển lộ đi ra. Chương 3212, được làm cho người chỗ tạm tha người. Hàn Cầu Phủ tên kia thành viên tại đem Vô Hạ theo hư ảnh trong bước ra về sau, cũng không có tiếp tục đối với Vô Hạ Tiên Tôn phát động công kích, bất quá trong tay hắn phong cách cổ xưa trường côn cũng tịch thu hồi, nhưng cầm trong tay hoành trước người. Cảnh Ngôn mặc dù cùng Ngưu Hận Thiên bọn người đang tại kịch liệt giao thủ, bất quá hắn hay là rõ ràng cảm giác đến vòng chiến bên ngoài chuyện đã xảy ra. Cảnh Ngôn trong lòng, đi theo tựu là trầm xuống. Hàn Cầu Phủ người, đúng là vẫn còn xuất thủ. Theo Hàn Cầu Phủ người tới lôi vực, Cảnh Ngôn vẫn không thể an tâm. Lúc trước chém giết ở bên trong, Hàn Cầu Phủ nhân viên thủy chung là đứng ngoài quan sát tư thái, một lần làm cho Cảnh Ngôn cho rằng bọn họ khả năng thật không có đặc thù mục đích. Nhưng hiện tại Hàn Cầu Phủ người xuất thủ, bọn hắn đi vào lôi vực, hiển nhiên cũng không chỉ là xem náo nhiệt. Mà Ngưu Hận Thiên bọn người nhìn thấy Hàn Cầu Phủ người ra tay ngăn cản Vô Hạ Tiên Tôn, cũng không khỏi tinh thần trở nên phấn chấn. Hàn Cầu Phủ người mặc dù thiếu, nhưng này từng cái cũng không phải bình thường tiên tôn. Hơn nữa, Hàn Cầu Phủ phủ chủ, vị kia tiên đế đại nhân, một mực đều tại Khôn Lăng Thiên. Nói đúng là, vị đại nhân kia một cái ý niệm trong đầu, có thể theo Hàn Cầu Phủ thuấn di đến cái này lôi vực ở chỗ sâu trong Hồng Mông Thành. Hàn Cầu Phủ đạo hữu, chẳng lẽ là muốn nhúng tay trận này chiến tranh sao? Cảnh Ngôn không nói gì, vừa đuổi tới Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông Chủ là mở miệng trước rồi. Hắn mang theo 10 cái Thiên Bi Tông mạnh nhất tiên tôn, đã đến phụ cận, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn Hàn Cầu Phủ 7 người. Hàn Cầu Phủ 7 người, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, thậm chí còn thoáng mang theo vui vẻ. Kiên Niên Kỷ nhìn về phía trên lớn nhất đại sư huynh mở miệng nói ra, được làm cho người chỗ tạm tha người, Hồng Mông Thành đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Cái này đại sư huynh lời còn chưa dứt, Mông Côn Hội Trưởng cũng mang theo Kim Thiềm Thương Hội mạnh nhất mấy cái tiên tôn người tu đạo đến. Mông Côn Hội Trưởng nhìn thoáng qua Hàn Cầu Phủ mọi người. Rồi sau đó, hắn cười lạnh nói, nhiều người như vậy vây công Cảnh Ngôn thành chủ một người, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Nói xong câu đó, Mông Côn hội trưởng liền trực tiếp mang theo Kim Thiềm Thương hội mấy cái cường đại tiên tôn, xông về Ngưu Hận Thiên bọn người. Đi theo Mông Côn hội trưởng tiên tôn, là Kim Thiềm Thương hội mạnh nhất mấy cái tiên tôn, bọn hắn mỗi người sức chiến đấu, đều là đạt đến tiên tôn đỉnh phong trong nhất lưu trình độ. Mặc dù những người này khả năng hơn phân nửa không cách nào cùng cự đầu so sánh với, nhưng mấy người liên thủ, vẫn có thể cuốn lấy một cái như Minh Trạch Tông Chủ như vậy cự đầu. Mông Côn hội trưởng bản thân, thì là cùng Thiên Cơ Thương hội Giang Việt hội trưởng chiến đã đến một chỗ. Nhìn thấy Mông Côn hội trưởng dẫn người gia nhập chiếm toàn bộ, Hàn Cầu Phủ cái kia thoạt nhìn trẻ tuổi nhất người tu đạo, biến sắc. Đương ta Hàn Cầu Phủ lời nói là nói láo sao? Cái này nhìn về phía trên trẻ tuổi một chút người tu đạo, lạnh lùng quát, lập tức liền cũng lấy ra một căn phong cách cổ xưa trường côn, nhìn về phía trên cùng đặt ở bức gia vô hạ tiên tôn người nọ sử dụng phong cách cổ xưa trường côn đồng dạng. Đã sớm nghe nói Mông Côn hội trưởng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hôm nay, ta thích tranh liền tới lãnh giáo một chút. Này Hàn Cầu Phủ thành viên, đang khi nói chuyện liền cầm trong tay trường côn hướng Mông Côn phóng đi. Tên của hắn, đã kêu Thích Tranh, hắn tiến vào Hàn Cầu Phủ thời gian tương đối mà nói muốn ngắn một chút. Lam Tán Đại Tông Chủ chứng kiến cái kia Thích Tranh xông về Mông Côn hội trưởng, khuôn mặt cũng là càng phát lạnh lùng, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hàn Cầu Phủ Đại Sư Huynh nói, Hàn Cầu Phủ, xác định muốn nhúng tay trận này chiến tranh sao? Hắn vừa rồi tự hỏi vấn đề này, nhưng Hàn Cầu Phủ Đại Sư Huynh không có trực tiếp trả lời. Mà là nói cái gì được làm cho người chỗ tạm tha người như vậy nói nhảm. Lam Tán Tông Chủ, Hàn Cầu Phủ, xác thực muốn tham gia trận này chiến tranh. Đây là, chúng ta sư tôn thì ra là Hàn Cầu Phủ phủ chủ ý tứ. Hàn Cầu Phủ Đại Sư Huynh đối với Lam Tán cười cười nói. Ha ha, ta đây tựu rất kỳ quái rồi. Vì cái gì tại chiến tranh vừa lúc mới bắt đầu, các ngươi không có đi bang Diêm Vương Cung, mà là muốn chờ tới bây giờ. Lam Tán lạnh cười nói. Lam Tán Tông Chủ ngươi nói sai rồi. Chúng ta Hàn Cầu Phủ cũng không có ý định bang Diêm Vương Cung hoặc là mặt khác bất luận kẻ nào. Hàn Cầu Phủ làm chỉ là xuất phát từ Hàn Cầu Phủ bản thân cân nhắc. Hàn Cầu Phủ Đại Sư Huynh nhìn xem Lam Tán Đại Tông Chủ chậm rãi nói ra. Tại hai người lúc nói chuyện, cái kia gọi Thích Tranh Hàn Cầu Phủ thành viên đã đến Mông Côn hội trưởng chỗ gần, hắn trực tiếp dùng cây gậy trong tay đánh tới hướng Mông Côn. Mông Côn đang tại cùng Thiên Cơ Thương hội Giang Việt giao thủ, nhưng hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Thích Tranh phóng tới chính mình. Hắn thân ảnh lui về phía sau, tránh được Giang Việt một kích về sau, toàn lực ngăn cản Thích Tranh trường côn. Oanh, Thích Tranh trong tay trường côn rung động lắc lư, trong không gian truyền ra một tiếng trầm đục. Sau đó, Mông Côn hội trưởng thân ảnh đã bị nện đã bay đi ra ngoài. Nhìn về phía trên, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại, giống như là đại nhân một cước đem 3 tuổi hài đồng đạp ra ngoài đồng dạng. Mông Côn hội trưởng là đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong. Hắn mặc dù cùng Giang Việt giao thủ lúc không thể dùng toàn bộ tâm thần để ngăn cản Thích Tranh công kích, có thể một màn này xuất hiện, cũng quá mức dọa người rồi. Phải biết rằng, Mông Côn hội trưởng thực lực, cùng cái kia Hầu Dương tiên tôn không sai biệt nhiều. Bị một gậy nện bay ra ngoài Mông Côn hội trưởng, tại một lần nữa ổn định tâm thần về sau, chỉ cảm thấy khí huyết di động, đạo vận đều cơ hồ khống chế không nổi. Sắc mặt của hắn, đương nhiên cũng là phi thường khó coi. Thật là khủng khiếp lực lượng, không có bất kỳ đạo pháp chấn động. Chỉ là thuần túy bản thân lực lượng. Hàn Cầu Phủ người, quả nhiên cùng theo như đồn đãi đồng dạng. Mông Côn hội trưởng trong nội tâm khiếp sợ, hắn nhìn xem cái kia gọi Thích Tranh Hàn Cầu Phủ thành viên. Mông Côn hội trưởng thực lực, quả nhiên cũng không tệ lắm. Thích Tranh không có đi truy kích Mông Côn, hắn đứng tại nguyên chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mông Côn. Hừ, Mông Côn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động, là hướng về Thích Tranh phóng đi. Còn không phục, Thích Tranh bĩu môi, trong mắt có chút khinh thường. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhìn xem đây hết thảy. Cảnh Ngôn nhìn ra, cái này gọi Thích Tranh người, thực lực mạnh đến nổi ly kỳ. Vừa rồi hắn một gậy nện đã bay Mông Côn hội trưởng, tựa hồ cũng không có toàn lực ứng phó. Hiện tại Mông Côn hội trưởng lại xông về đến muốn tìm gặp mặt tử, chỉ sợ cùng nguy hiểm. Cảnh Ngôn tiểu nhi, chịu chết đi. Tiểu xúc sinh, cho lão phu chết đi. Ngu Hận Thiên bọn người, đều là nghiến răng nghiến lợi cực kỳ hung hãn mãnh liệt công kích tới Cảnh Ngôn. Trong miệng còn không ngừng kêu la muốn đem Cảnh Ngôn nghiền xương thành cho các loại lời nói. Nhưng đánh nữa một hồi lâu, bọn hắn cũng không thể lại để cho Cảnh Ngôn ngã xuống. Tại lại một vòng dày đặc công kích phía dưới, Cảnh Ngôn lần nữa sử dụng thuấn di. Bất quá lần này thuấn di, hắn không là hoàn toàn vì tránh né Ngưu Hận Thiên bọn người liên hợp công kích, hắn còn có một cái khác mục đích. Cảnh Ngôn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở đằng kia Thích Tranh cách đó không xa, vừa vặn chắn xông về đến Mông Côn hội trưởng phía trước. Cảnh Ngôn cũng không nói bất luận cái gì nói nhảm, trong tay băng viêm kiếm trực tiếp tự đối với cái kia Thích Tranh đâm ra, cổ thụ truyền thừa kích phát hỗn độn chi kiếm, tại kiếm quang bên trên còn có lôi đình cửu kích lực lượng. Một kiếm này uy thế, có thể nói xem như cảnh ngôn không kể cả hồn thuật mạnh nhất đơn thể công kích. Cái kia Thích Tranh gặp cảnh ngôn một đạo kiếm quang mang theo tử sắc lôi quang đâm tới, đúng là không chút hoang mang giơ tay lên trung cổ pháp trường côn. Ở phía trên trường côn một mặt, tinh chuẩn vô cùng điểm tại kiếm quang lối vào. Chương 3213, một côn đập chết. Cầm trong tay phong cách cổ xưa trường côn Thích Tranh sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được trong tay trường côn truyền lại đến lực lượng cực kỳ mãnh liệt, mặc dù hắn đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn còn thì không cách nào khống chế lui về phía sau. Hắn cánh tay mãnh liệt vung, phong cách cổ xưa trường côn bên trên, hóa ra một tầng tầng quỷ dị tử sắc đường vân, cái này tử sắc đường vân cũng không phải đạo văn, pháp văn. Cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm kiếm quang, liền công kích tầng tầng tử sắc đường vân. Mỗi đánh bại một tầng tử sắc đường vân, kiếm quang uy năng sẽ gặp giảm xuống bộ phận. Cuối cùng nhất kiếm quang đánh tan sở hữu tử sắc đường vân, kiếm quang uy năng cũng là tùy theo tiêu tán. Mà ở kiếm quang đánh bại tử sắc đường vân thời điểm, cái kia Thích Tranh dưới chân là liên tục lui về phía sau. Đường giữa hai người lực lượng chấn động chỉ còn lại có một ít còn sót lại lúc, Thích Tranh đã thối lui ra khỏi rất xa một khoảng cách. Thích Tranh ổn định thân thể về sau, trong mắt của hắn nhưng lại bộc phát ra một đạo tinh quang, hắn nhìn qua cảnh ngôn. Tại trong mắt của hắn, chiến ý mãnh liệt, tốt, không hổ là Hồng Mông Thành thành chủ cảnh ngôn, không hổ là ngoại giới Quảng Vi Tán Dương tiên vực đệ nhất tiên tôn. Hôm nay ta Thích Tranh, xem như mở rộng tầm mắt. Cảnh ngôn thành chủ, ta muốn cùng ngươi chân chân chính chính đánh một hồi. Thích Tranh thanh âm long long, tại hắn lúc nói chuyện, cái kia Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương muốn nhân cơ hội công kích cảnh ngôn, mà Thích Tranh vừa nói chuyện, một bên vung mạnh thoáng một phát phong cách cổ xưa trường côn. Một đạo lực lượng sóng xung kích, liền đem Tư Mã Thiên Dương cho sông đã bay đi ra ngoài. Thích Tranh sư đệ, chính sự quan trọng hơn, cảnh ngôn còn không có đáp lại Thích Tranh khiêu chiến, cái kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh tựu sắc mặt không vui hét lên một tiếng. Nghe đến đại sư huynh lời nói, Thích Tranh sắc mặt hơi đỏ lên. Trong mắt, giống như là có chút không cam lòng không cách nào cùng cảnh ngôn chân chân chính chính chiến một hồi, nhưng lại không dám đem sư tôn mệnh lệnh để ở một bên không quan tâm. Tại cảnh ngôn thi triển vạn lôi ngục về sau, Hàn Cầu phủ đại sư huynh tự nhận được Hàn Cầu phủ phủ chủ truyền âm mệnh lệnh. Cho nên, Hàn Cầu phủ người mới sẽ ngăn cản cảnh ngôn bọn người tiếp tục giết chết Ngô Hận Thiên bọn người. Hàn Cầu phủ người, thực lực thật sự là... Nghe đồn Hàn Cầu phủ người kể cả bọn hắn phủ chủ ở bên trong, bọn hắn đều không tu đạo pháp, chỉ tu bản thân. Trước khi, ta còn có điều hoài nghi, hiện tại xem ra thật sự. Cái này Thích Tranh lực lượng mạnh đến nổi không hợp thói thường, mà công kích của hắn trong không có bất kỳ đạo vận, pháp tắc. Chỉ là, chỉ tu bản thân, lực lượng như thế nào cường đến loại trình độ này đâu. Cảnh ngôn trong lòng cũng là vạn phần giật mình, hắn âm thầm suy nghĩ. Cảnh ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa, tự là một loại tu luyện bản thân pháp thuật, hơn nữa là rất cường đại tiên tôn cấp pháp thuật. Thế nhưng mà dù vậy, nếu như cảnh ngôn hiện tại chỉ dựa vào cổ thụ truyền thừa lời nói, vậy cũng có thể tương đương với nhất lưu tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, thậm chí khả năng còn không bằng. Mà cái này Thích Tranh, nhưng lại tiện tay có thể đánh bay đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong cường giả. Chênh lệch này, không khỏi cũng quá mức một ít, phải biết rằng, người tu đạo cường đại là cùng đạo pháp cùng một nhịp thở. Điều động thiên địa chi uy, mới có thể có kinh thiên động địa uy năng thể hiện. Mà tu luyện bản thân, điều động chỉ là bản thân lực lượng. Một người lực lượng, như thế nào cùng thiên địa so sánh với đâu? Cảnh ngôn cũng là muốn không thông, nhưng là, Hàn Cầu phủ người tự làm được điểm này. Tu luyện bản thân một cái tiên tôn, cường đại đến liền những đỉnh tiêm kia tiên tôn đỉnh phong tại hắn trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Cảnh ngôn thành chủ, trận này chiến tranh, liền đến đây là kết thúc a. Hàn Cầu phủ đại sư huynh nhìn về phía cảnh ngôn nói ra. Cảnh ngôn cũng nhìn qua đối phương, kỳ thật, cảnh ngôn đã ở cân nhắc thực lực của hai bên đối lập. Hàn Cầu phủ một cái Thích Tranh là có thể quét ngang đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong rồi, mà đối phương trọn vẹn là có 7 người. Cũng không biết, mặt khác mấy cái cùng cái này Thích Tranh thực lực là hay không tiếp cận. Mà cạnh mình, ngoại trừ Vô Hạ, Lam Tán, Mông Côn, Bạch Hàn bọn người bên ngoài, còn có từ nhất danh cùng không ít cao cấp lôi chiến sĩ. Nếu là giết, cảnh ngôn cũng không nên phán đoán. Nhất là còn có 20 tả hữu đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong thì ra là Ngô Hận Thiên bọn người. Trận này chiến tranh, không phải Hồng Mông Thành khơi mào. Diêm Vương Cung, còn có Thiên Cơ Thương Hội nhóm thế lực tạo thành liên quân, đánh vào đến lôi vực, công kích ta Hồng Mông Thành. Hiện tại, Hàn Cầu phủ lại muốn ta cứ như vậy đình chỉ. Phủ chủ đại nhân, có phải hay không nên cho ta một cái lý do? Cảnh ngôn nhìn xem Hàn Cầu phủ đại sư huynh chậm rãi nói ra. Cảnh ngôn thành chủ. Sư tôn đại nhân không nói gì thêm lý do. Trên thực tế, sư tôn đại nhân muốn cảnh ngôn thành chủ ngươi kết thúc chiến tranh bất quá là cái thứ nhất yêu cầu mà thôi. tiếp được, còn có yêu cầu khác cần Cảnh Ngôn thành chủ ngươi có thể làm được. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh lắc đầu nói ra, Hàn Cầu Phủ đạo hữu, Hồng Mông thành còn có cái này chết tiệt Cảnh Ngôn giết chết chúng ta nhiều người như vậy, ta Ngu Hận Thiên muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Hừ, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi đồng ý đình chỉ chiến tranh, ta Diêm Vương cung vẫn không thể đồng ý đấy. Ngu Hận Thiên một bộ hung ác bộ dạng nói ra, Ngu Hận Thiên cũng là có chính mình tâm tư. Hàn Cầu Phủ người, mặc dù ngoài miệng nói không phải bang Diêm Vương cung cũng không phải bang bất luận kẻ nào. Nhưng là theo tình huống bây giờ xem, Hàn Cầu Phủ tựu là đang giúp Diêm Vương cung bên này. Bởi vì, nếu như Hàn Cầu Phủ người không nhúng tay vào lời nói, như vậy chờ Hồng Mông thành phần đông cường giả như được côn, Lam Tán còn có từ nhất danh các loại đều đã tới, đó chính là hắn Ngu Hận Thiên còn có thế lực khác lĩnh tụ tử kỳ. Bọn hắn những người này, khả năng đại bộ phận đều trốn không thoát. Thoạt nhìn, Hàn Cầu Phủ tựu là đang giúp hắn Diêm Vương cung đối phó Hồng Mông thành. Hận Thiên cung chủ xác định không thể đồng ý như vậy ngưng chiến. Hàn Cầu Phủ đại sư huynh cười ha hả nhìn về phía Ngu Hận Thiên. Không thể đồng ý, Cảnh Ngôn tiểu tặc phải nợ máu trả bằng máu. Ngu Hận Thiên cả giận nói, được rồi, đã như vậy, vậy thì, Hàn Cầu Phủ đại sư huynh gọi ra một hơi. Sau đó, trong tay của hắn cũng nhiều một căn phong cách cổ xưa gậy gộc, chỉ thấy vị đại sư này huynh cầm gậy gộc, tùy ý đối với Ngu Hận Thiên như vậy một đập. Ngu Hận Thiên, là phát ra hét thảm một tiếng, đầu của hắn, trực tiếp ngay tại trong không gian nổ bung. Hung tàn, Hàn Cầu Phủ đại sư huynh cười tủm tỉm cầm trong tay phong cách cổ xưa trường côn để xuống, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Mà liên quân mặt khác cự đầu, cả đám đều ngừng thở, vừa rồi Ngu Hận Thiên nói muốn Cảnh Ngôn nợ máu trả bằng máu thời điểm, kỳ thật Giang Việt, Tư Mã Thiên Dương bọn người cũng muốn cùng nói. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nói, cái kia Hàn Cầu Phủ đại sư huynh mượn ra gậy gộc cho Ngu Hận Thiên đến rồi như vậy thoáng cái, Ngu Hận Thiên cung chủ đầu thật giống như một miếng hạch đào giống như nện mở. Thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn bọn người nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là cấp khiêu. Hàn Cầu Phủ, đến cùng là có ý gì? Nói bọn hắn bang Diêm Vương cung, vậy hiển nhiên không thích hợp, cái này đại sư huynh đem Ngu Hận Thiên đầu đều đập nát. Hàn Cầu Phủ, rốt cuộc là muốn như thế nào? Lam Tán tông chủ trong lòng cũng là rời sông lấp biển, hắn biết rõ Ngu Hận Thiên thực lực. Ngu Hận Thiên sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng tại Hàn Cầu Phủ đại sư huynh trước mặt, cũng là bị một gậy dây giết chết. Nếu như là chính mình đối mặt cái kia một côn, sẽ như thế nào? Lam Tán thân thể không khỏi rụt rụt, hắn cảm giác mình cũng rất không có khả năng chống đỡ được. Chương 3214, kỳ điểm luyện ngục. Siêu cường thế lực lĩnh tụ còn có những đỉnh tiêm kia nhất lưu thế lực lĩnh tụ, tu vi của bọn hắn tuyệt đại đa số kém cũng không lớn. Như Thiên Bi Tông Lam Tán đại tông chủ khả năng muốn cường một ít, thậm chí so Hầu Dương Tiên Tôn đều muốn cường một chút như vậy điểm. Nhưng là Lam Tán đại tông chủ nếu là cùng Diêm Vương cung cung chủ Ngu Hận Thiên giao thủ, hắn muốn đánh bại Ngu Hận Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Những cự đầu này cấp bậc đích nhân vật, từng cái đều có rất nhiều thủ đoạn. Muốn thời gian ngắn giết chết hắn nhóm, vậy thì được dựa vào một ít đặc thù năng lực hoặc là đủ để chính diện nghiền áp thực lực của bọn hắn. Ngu Hận Thiên bị cái kia Hàn Cầu Phủ đại sư huynh một gậy đập chết, cái này thật là nếu như ở đây tất cả mọi người động dung. Hàn Cầu Phủ muốn cái gì à? Ta còn tưởng rằng Hàn Cầu Phủ là muốn bang Diêm Vương cung đối phó Hồng Mông thành, nhưng này vị Hàn Cầu Phủ đại nhân vật trực tiếp đem Diêm Vương cung cung chủ Ngu Hận Thiên cho giết chết. Đây quả thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hàn Cầu Phủ thật sự là bá khí a. Hàn Cầu Phủ chẳng lẽ sẽ không sợ Diêm Vương cung vị kia tiên đế đại nhân tức giận sao? Chậc chậc, cái này quá không để cho vị đại nhân kia mặt mũi. Ở xa những người đang xem cuộc chiến kia, lúc này đương nhiên đều không có ly khai. Bọn hắn cũng đều ở đằng kia xa xa nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Tại Hàn Cầu Phủ đại sư huynh đánh chết Ngu Hận Thiên về sau, Giang Việt hội trưởng, Tư Mã Thiên Dương bọn người, cả đám đều câm như rùng mình. Hàn Cầu Phủ người có thể một gậy gõ chết Ngu Hận Thiên, tự nhiên cũng có thể một gậy gõ chết bọn hắn những người này. Diêm Vương cung thế nhưng mà có tiên đế đại nhân tại, mà bọn hắn tuyệt đại đa số thế lực đều là không có tiên đế, liền Bát Thần Đan Tông sau lưng đều không có tiên đế. Hỗn nguyên không gian, Cơ Chu Tiên đến nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Vừa rồi Hàn Cầu Phủ người ngăn cản Cảnh Ngôn chờ Hồng Mông thành nhân viên thời điểm, Cơ Chu Tiên Đế, Nham Mộc Tiên Đế còn có cái kia Độc Giác Tiên Đế, cũng đều là cho rằng Hàn Cầu Phủ là đứng tại Diêm Vương cung liên quân bên này. Nham Mộc Tiên Đế còn có Độc Giác Tiên Địa, còn lấy lòng Cơ Chu Tiên Đế, bọn hắn nói xem ra Hàn Cầu Phủ phủ chủ cũng là cho Cơ Chu Tiên Đế một ít mặt mũi. Nghe được nhị vị Tiên Đế nói như vậy, Cơ Chu Tiên Đế đương nhiên trong nội tâm trong bụng nở hoa, cảm thấy phi thường có mặt mũi. Còn chờ hắn cao hứng xong, Hàn Cầu Phủ người tựu cho hắn đến rồi cái đón đầu công án. Cái kia Hàn Cầu Phủ đại sư huynh, trực tiếp liền đem hắn Diêm Vương cung cung chủ đập chết rồi, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn a, hoàn toàn là không để cho hắn mặt mũi. Hàn Cầu phủ phủ chủ không để cho hắn Cơ Chu Tiên Đế mặt mũi còn chưa tính, có thể một cái Hàn Cầu phủ tiên tôn lại dám như thế, cái này lại để cho Cơ Chu Tiên Đế thật là khó có thể chịu được. Lửa giận trong lòng tại thiêu đốt, hắn cơ hồ là muốn trực tiếp xuyên thẳng qua đến Khôn Lăng Thiên đem cái kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh cho đập chết rồi. Bất quá, hắn cuối cùng nhất còn không có như vậy đi Khôn Lăng Thiên. Bởi vì, hắn sợ hãi sợ Hàn Cầu phủ phủ chủ. Vị kia phủ chủ, cùng bọn họ những tiên đế này là không đồng dạng như vậy. Đến cùng cái đó một điểm không giống với, Cơ Chu Tiên Đế bọn người cũng nói không rõ lắm, dù sao Hàn Cầu phủ chủ có thể trường kỳ ở lại thiên vực trong. Mà bọn hắn những tiên đế này bất kỳ một cái nào tiên đế cũng không thể trường kỳ ở lại thiên vực bên trong. Một khi tại thiên vực trong đợi thời gian vượt qua trình độ nhất định, liền tự nhiên trong lòng báo động, cái kia là đến từ tạo hóa ý chí. Thiên vực trong cực nhỏ có tiên đế thân ảnh, cái kia không phải là không có nguyên nhân. Hàn Cầu phủ người, đến cùng muốn làm gì? Hàn Cầu phủ chủ, là nghĩ như thế nào hay sao? Nham Mộc tiên đế cùng cái kia độc giác tiên đế đều nhìn Cơ Chu tiên đế, trong miệng không cam lòng nói. Lúc này thời điểm, Hàn Cầu phủ cái kia vị đại sư huynh lại là đối với hư không nói ra, Cơ Chu đại nhân, người thái âm đoạn diệt mâu, chúng ta hội trước đem hắn đưa đến Hàn Cầu phủ. Chờ ngươi chừng nào thì lại hồi Khôn Lăng Thiên, thỉnh đến Hàn Cầu phủ tới lấy hồi cái này đế binh. Hiển nhiên, Hàn Cầu phủ đại sư huynh những lời này là đối với hắn Cơ Chu tiên đế nói đúng là, đối phương biết rõ Cơ Chu tiên đế tại hỗn nguyên không gian chính nhìn xem Hồng Mông Thành bên ngoài chuyện đã xảy ra. Hàn Cầu phủ đại sư huynh lời nói lại để cho Cơ Chu tiên đế sắc mặt trắng bệch, đây quả thực là cho hắn đến rồi một đao sau lại đang trên vết thương vung muối. Hừ, Cơ Chu tiên đế đột nhiên vung dưới ống tay áo, quay người rời đi, hắn đã nhìn không được rồi. Hắn Diêm Vương cung, đã xong, mà hắn, còn phải tự mình đi Hàn Cầu phủ thu hồi thái âm đoạn diệt mâu. Hàn Cầu phủ đại sư huynh đối với hư không nói xong câu nói kia về sau, lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thành chủ. Hôm nay Diêm Vương cung nhóm thế lực đều đã nguyên khí đại thương, những trong thế lực này cường giả chết thương hầu như không còn, tự tính toán còn có một chút còn sống, bọn hắn đối với Hồng Mông Thành đối với lôi vực đều sẽ không còn có cái uy hiếp gì rồi. Cho nên, trận này chiến tranh đến đây là kết thúc như thế nào? Hàn Cầu phủ đại sư huynh mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn Giang Việt hội trưởng bọn người, Thiên Cơ Thương hội chờ siêu cường thế lực còn có Diêm Vương cung liên quân bên trong những đỉnh tiêm kia nhất lưu thế lực. Xác thực đã lật không nổi cái gì sóng cồn rồi, là Giang Việt người như vậy còn sống, một người lại có thể làm gì? Về sau bọn hắn dám đến Hồng Mông Thành nháo sự, Hồng Mông Thành lôi chiến sĩ liền đủ để vây giết những người này rồi. Cảnh Ngôn thành chủ, Hàn Cầu phủ không giống bình thường. Hàn Cầu phủ phủ chủ, ngay tại thiên vực ở trong. Bảy người này, chúng ta có lẽ có thể ứng phó, nhưng là bọn hắn sau lưng phủ chủ. Cho nên, ta muốn trận này chiến tranh như thế chấm dứt cũng là có thể. Lam Tán đại tông chủ truyền âm cho Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, vừa rồi hắn cùng với cái kia gọi thích tranh Hàn Cầu phủ thành viên giao thủ, lại chứng kiến Hàn Cầu phủ đại sư huynh một gậy đập chết Ngô Hận Thiên. Nếu là song phương đánh nhau, cái kia Hồng Mông Thành người tu đạo sợ là phải chết rất nhiều, cuối cùng nhất còn chưa hẳn có thể lấy được muốn kết quả. Cảnh Ngôn trong nội tâm, dần dần cũng xu hướng tại đồng ý chấm dứt chiến tranh rồi. Vừa rồi các hạ nói ngừng chiến là Hàn Cầu phủ đưa ra đệ một cái yêu cầu. Cảnh Ngôn nhìn xem Hàn Cầu phủ đại sư huynh, đúng vậy, ngưng chiến, là đối với Cảnh Ngôn thành chủ ngươi đưa ra đệ một cái yêu cầu. Hàn Cầu phủ, đối với Cảnh Ngôn thành chủ ngươi còn có thứ hai yêu cầu. Hàn Cầu phủ đại sư huynh vẫn là cái loại này thong dong bình tĩnh dáng tươi cười. Mời nói, Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo, thứ hai yêu cầu tựu là, Cảnh Ngôn thành chủ không thể ở lại Khôn Lăng Thiên rồi. Chúng ta sư tôn, muốn đưa ngươi tiến vào kỳ điểm luyện ngục. Cảnh Ngôn thành chủ khả năng không biết kỳ điểm luyện ngục là một cái dạng gì địa phương, nói đơn giản, tựu là Cảnh Ngôn thành chủ ngươi vĩnh viễn đều không thể lại trở lại Hỗn Nguyên Tiên vực rồi. Hàn Cầu phủ đại sư huynh nói ra, ân, Cảnh Ngôn sắc mặt biến hóa, kỳ điểm luyện ngục, Cảnh Ngôn xác thực là lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này. Cái gì, kỳ điểm luyện ngục, Lam Tán đại tông chủ sắc mặt kịch biến, kinh hô một tiếng, như vậy sao được? Phủ chủ đại nhân, đến cùng là có ý gì? Cảnh Ngôn thành chủ, chẳng lẽ địa phương nào đắc tội phủ chủ đại nhân sao? Lam Tán đại tông chủ, xem ra giống như là biết rõ kỳ điểm luyện ngục là địa phương nào bộ dạng. Theo phản ứng của hắn xem, cái này kỳ điểm luyện ngục tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt, thậm chí không phải bình thường địa phương. Cái kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh cũng nói, Cảnh Ngôn về sau, không có khả năng lại trở lại Hỗn Nguyên Tiên vực. Cái này ý ở ngoài lời, tựu là đi kỳ điểm luyện ngục, tựu không khả năng trở ra rồi. Đây là sư tôn ý tứ, không có thương lượng chỗ trống. Một gã Hàn Cầu phủ thành viên sắc mặt lạnh lùng đạo. Chương 3215, cự tuyệt tiếp nhận. Cường ngạnh, tại kề bên này người, không cái nào là đứng tại thiên vực đỉnh phong tồn tại. Hồng Mông thành Cảnh Ngôn, Vô Hạ, Từ Nhất Danh, Bạch Hàn, Thiên Bi Tông Lam Tán đại tông chủ cùng tông môn hơn 10 vị cường giả, còn có Kim Thiềm Thương hội Mông Côn hội trưởng bọn người. Thậm chí Thiên Cơ Thương hội, Tư Mã thế giới chờ các loại nhân vật, bọn họ đều là uy chấn thiên vực cường nhân. Nhưng lúc này, tại đối mặt Hàn Cầu phủ cái này mấy người thời điểm, bọn hắn lại là có thêm một loại cảm giác vô lực, một loại bị người cưỡng ép áp dưới thân thể ma sát khuất nhục cảm giác. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, dưới đáy lòng đều có một ít bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn bản thân, có thể là có đủ thực lực cùng Hàn Cầu phủ người đều một hồi, là cái này Hàn Cầu phủ đại sư huynh, Cảnh Ngôn cũng dám nói đúng bên trên tối thiểu không bị thua. Nhưng là, đối phương có 7 người, cạnh mình sợ là tìm không ra thứ hai có thể một mình cùng đối phương chống lại người. Hơn nữa, Hàn Cầu phủ người chiến đấu dựa vào là thuần túy lực lượng, loại này thuần túy lực lượng đối với cao cấp lôi chiến sĩ lực sát thương so đạo pháp mạnh hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn cảm thấy, cái kia Thích Tranh đều có thể một gậy báo hỏng mất một cái cao cấp lôi chiến sĩ. Phủ chủ đại nhân, từ trước là giảng đạo lý tiên đế. Phủ chủ đại nhân Hàn Cầu phủ còn có đại nhân các đệ tử, tựa hồ cũng chưa bao giờ tại thiên vực trong làm cái gì ỷ thế hiếp người sự tình. Ta Mông Côn tựu không rõ, Cảnh Ngôn thành chủ đến cùng làm sự tình gì, lại để cho phủ chủ đại nhân muốn Cảnh Ngôn thành chủ đi kỳ điểm luyện ngục. Mông Côn hội trưởng cũng coi như trượng nghĩa, đối mặt một côn đập chết Ngô Hận Thiên Hàn Cầu phủ người, cũng phải vì Cảnh Ngôn nói chuyện. Mông Côn hội trưởng, Hàn Cầu phủ làm việc, không cần người khác khoa tay múa chân. Vừa rồi ta một côn đem ngươi đánh lui, ngươi tựa hồ còn không phục có phải không? Ha ha, ta muốn giết ngươi, ngươi lúc này chỉ sợ cũng chết người đi được. Thích Tranh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Mông Côn hội trưởng nói ra. Ngươi, Mông Côn sắc mặt một hồi trắng bệch, Mông Côn tại bị một côn đánh lui thời điểm, trong nội tâm vẫn còn có chút không phục, cho nên khi lúc hắn còn chuẩn bị lại phóng tới Thích Tranh đọ sức. Nhưng là Cảnh Ngôn nhìn ra Thích Tranh cường đại, cho nên tại Mông Côn cho lúc trước Thích Tranh một kiếm. Cảnh Ngôn một kiếm, triệt để lại để cho Mông Côn hội trưởng đã biết Thích Tranh đáng sợ. Cảnh Ngôn thành chủ mạnh bao nhiêu, Mông Côn hội trưởng đương nhiên biết rõ, đây chính là một người cùng Diêm Vương cung liên quân 20 tả hữu cự đầu giao thủ tồn tại. Thế nhưng mà liền Cảnh Ngôn thành chủ, đều chỉ có thể một kiếm đem Thích Tranh đánh lui rồi biến mất có thể kích thương. Bởi vậy có thể thấy được, Thích Tranh thực lực rất mạnh. Cho nên, bị Thích Tranh như vậy trào phúng, Mông Côn cũng là không có gì hay giải thích. Vô Hạ đứng tại Cảnh Ngôn bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện Hàn Cầu phủ người. Vô Hạ chưa nói bất luận cái gì lời nói, nhưng nàng tuyệt đối sẽ cùng Cảnh Ngôn một lòng. Cảnh Ngôn nếu như muốn đánh, nàng tuyệt sẽ không do dự, dù là đối phương có viễn siêu thực lực của mình, nàng thời khắc đang chuẩn bị lấy chém giết. Trong tay nàng màu xanh da trời loan đao, đều một mực nắm trong tay, trong cơ thể nàng thần lực, thủy chung vận chuyển. Phủ chủ đại nhân muốn ta đi chỗ đó kỳ điểm luyện ngục, ta xác thực đối với cái chỗ này không biết. Phủ chủ muốn ta đi, tối thiểu được kỹ càng nói cho ta biết cái kia đến tột cùng là địa phương nào. Cảnh Ngôn mở miệng nói, Cảnh Ngôn thành chủ, kỳ điểm luyện ngục không thể đi. Lam Tán đại tông chủ mở miệng trước đạo, kỳ điểm luyện ngục, tựu là một tòa đại lồng giam, nghe nói đó là tại đây một hỗn nguyên kỳ sinh ra đời trước khi tựu tồn tại. Đi kỳ điểm luyện ngục người, theo chưa có trở về, một cái đều không có. Trên thực tế, tại toàn bộ hỗn nguyên tiên vực, tuyệt đối không có có bất cứ người nào muốn đi kỳ điểm luyện ngục. Đi vào trong đó người, đều là bị cưỡng ép lưu đày. Lam Tán tiếp tục nói, ha ha, Lam Tán tông chủ nói, thân thể to lớn là chính xác. Hàn Cầu phủ đại sư huynh cười nói, Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh xuống, nguyên lai cái này kỳ điểm luyện ngục, đúng là một chỗ như vậy. Cái kia Hàn Cầu phủ chủ muốn chính mình đi kỳ điểm luyện ngục, không chẳng khác nào là gọi mình đi chết sao. Ta theo Pháp La Thiên mà đến cái này Khôn Lăng Thiên, tiến vào lôi vực, sáng tạo Hồng Mông Thành. Tự hỏi, chưa bao giờ có đắc tội qua Hàn Cầu phủ địa phương, cũng chưa bao giờ làm cái gì thương thiên hại lý ác sự tình. Ta không rõ, Hàn Cầu phủ chủ, vì sao phải ta đi chết. Cảnh Ngôn lạnh giọng, trầm thấp tiếng nói đạo, Cảnh Ngôn thành chủ lời này không chính xác, sư tôn của chúng ta chỉ là muốn đưa ngươi đi kỳ điểm luyện ngục, không phải gọi ngươi đi chết. Nếu như sư tôn muốn ngươi chết, ngươi bây giờ há có thể còn sống. Hàn Cầu phủ đại sư huynh lắc đầu, Cảnh Ngôn thành chủ không muốn hoài nghi, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh. Là ta tự mình ra tay, khả năng cũng giết không được ngươi. Nhưng là tại sư tôn trong mắt, ngươi căn bản là tính toán không được cái gì. Sư tôn muốn ngươi chết. Cần gì phải để cho ta tới muốn nói với ngươi nhiều như vậy? Hàn Cầu phủ đại sư huynh rất tự nhiên nói. Sư huynh, ngươi cũng quá đề cao vị này Cảnh Ngôn thành chủ đi à nha. Ngươi ra tay, vẫn không giết được hắn. Cái kia Thích Tranh không cho là đúng đạo. Hắn mới vừa rồi bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh lui, còn muốn cùng Cảnh Ngôn đại chiến một hồi, chỉ là bị đại sư huynh quát bảo ngưng lại rồi. Sư đệ, của ta lời nói cũng không khoa trương. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, xác thực không phải tiên tôn có thể so sánh. Hắn mặc dù không có leo lên tiên tôn kim bia, nhưng thực lực của hắn không phải tiên tôn kim bia bên trên tiên tôn có thể so sánh. Leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn, chỉ có thể nói là tại tiên tôn tháp trong đã lấy được rất tốt tiên tôn pháp ấn, mà không thể nói thực lực của hắn tựu nhất định mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Cảnh Ngôn thành chủ đối với ngươi một kiếm kia, cũng không phải là toàn lực, ít nhất hắn phản đối ngươi dùng hồn thuật. Hàn Cầu phủ đại sư huynh ánh mắt lợi hại nhìn Thích Tranh liếc đạo. Thích Tranh cũng không nói chuyện rồi, hắn tuy là ngạo khí, nhưng nghe đại sư huynh lời nói này, cũng ý thức được sự thật xác thực như thế. Bọn hắn Hàn Cầu phủ người nhục thân cường, có thể thần hồn thể đồng dạng cũng là có nhược điểm. Hàn Cầu phủ phủ chủ muốn đưa Cảnh Ngôn đi kỳ điểm luyện ngục, Hồng Mông thành bên này người đương nhiên đều là trong lòng trầm trọng. Nhưng Diêm Vương cung liên quân người bên kia, cả đám đều trong nội tâm ám thoải mái. Chỉ là, bọn hắn cũng là không dám biểu hiện ra ngoài. Thật có lỗi, chỉ sợ ta, thứ cho khó tòng mệnh. Cảnh Ngôn lắc đầu, cự tuyệt thỏa mãn Hàn Cầu phủ đưa ra thứ hai yêu cầu. Đương Cảnh Ngôn nói ra những lời này về sau, Hồng Mông thành phương diện người tu đạo cùng Hàn Cầu phủ bảy người tầm đó, hào khí lập tức biến đổi. Muốn ta đi cái gì kia kỳ điểm luyện ngục, như vậy. Xin mời chư vị xuất gia làm cho ta không thể không tiếp nhận thực lực a. Cảnh Ngôn thanh âm trở nên cao ngang, toàn thân khí tức rất nhanh kéo lên. Xem ra, hay là muốn động thủ a. Hàn Cầu phủ đại sư huynh đối với Cảnh Ngôn cự tuyệt, cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, chỉ là có chút thất vọng bộ dạng. Hàn Cầu phủ vài người khác, cũng là nhao nhao lấy ra phong cách cổ xưa trường côn. Bảy người trong tay, đều là thoạt nhìn hoàn toàn đồng dạng trường côn. Hàn Cầu phủ cùng Hồng Mông thành, muốn đã đánh nhau. Cái này thật sự là, không biết Diêm Vương cùng những đại nhân vật kia, có thể hay không cũng ra tay. Có lẽ hội a, bọn hắn khẳng định cũng muốn giết Hồng Mông thành cường giả. Chậc chậc, hôm nay thật sự là, không biết bao nhiêu cao cao tại thượng đại nhân vật sẽ chết đi a. Chúng ta Khôn Lăng Thiên về sau, sợ thì không cách nào được xưng là thiên vực đệ nhất. Ở xa người vây xem, nghị luận như nước thủy triều. Chương 3216, luyện thể người tu hành. Hàn Cầu phủ bảy người, cùng Cảnh Ngôn bên này mọi người yên tĩnh rằng co. Hàn Cầu phủ đạo hữu, phải chăng cần chúng ta ra tay giúp đỡ? Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương lúc này mở miệng. Mặc dù vừa rồi Hàn Cầu phủ đại sư huynh một côn đập chết Ngô Hận Thiên cho Tư Mã Thiên Dương bọn người đều mang đến thật lớn kinh hãi, nhưng Tư Mã Thế Gia lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn ngay tại Hỗn Nguyên không gian, cái này lại để cho Tư Mã Thiên Dương vẫn có một chút lực lượng. Tư Mã Thế Gia có tiên đế, như Giang Việt hội trưởng bọn người lúc này thời điểm cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Hàn Cầu phủ làm việc, cần các ngươi hỗ trợ sao? Cái kia Thích Tranh quét Tư Mã Thiên Dương liếc đạo, trong giọng nói không chỉ có cự nhân ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm, còn có một loại đối với Tư Mã Thiên Dương bọn người thực lực miệt thị. Tư Mã Thiên Dương mặt già đỏ lên, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Gia tộc bọn họ lão tổ mặc dù ngay tại Hỗn Nguyên không gian, mà dù sao lúc này không ở bên cạnh hắn. Nếu là Hàn Cầu phủ người một côn sông hắn nện xuống đến, hắn cũng không nắm chắc có thể còn sống sót. Cái kia Diêm Vương cung cơ Chu Tiên Đế đại nhân cũng không tại Hỗn Nguyên không gian, Ngô Hận Thiên đồng dạng bị nện chết rồi. Lam Tán tông chủ, Mông Côn hội trưởng, bây giờ là ta cùng với Hàn Cầu phủ ở giữa ân oán, các ngươi không có trách nhiệm tham gia. Cho nên, mời các ngươi nên rời đi trước nơi này đi. Cảnh Ngôn nhìn về phía hai vị này siêu cường thế lực lĩnh tụ nói ra. Hàn Cầu phủ người, chỉ làm cho hắn Cảnh Ngôn đi cái gì kia kỳ điểm luyện ngục. Nói cho cùng, cái này cùng Kim Thiềm Thương hội cùng Thiên Bi Tông đều không có quan hệ gì. Cảnh Ngôn, cũng không có lý do gì yêu cầu cái này hai cái siêu cường thế lực giúp mình đối phó Hàn Cầu phủ. Cảnh Ngôn thành chủ đây là xem thường ta Mông Côn sao? Mông Côn hội trưởng dựng râu trợn mắt nói. Vị này Mông Côn hội trưởng, ngược lại là có chút giảng nghĩa khí. Cái lúc này hắn rời khỏi, kỳ thật ngoại nhân cũng rất khó chỉ trích cái gì, tối đa tựu là sau lưng nghị luận vài câu mà thôi. Nhưng là, hắn vẫn kiên trì muốn cùng Cảnh Ngôn cộng đồng đối mặt Hàn Cầu phủ. Cảnh Ngôn thành chủ không cần nhiều lời, ta Lam Tán cũng rất muốn lĩnh giáo Hàn Cầu phủ cường giả lực lượng. Lam Tán nhìn xem đối diện Hàn Cầu phủ bảy người trong miệng nói ra. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn cảm kích nói ra. Ha ha. Hàn Cầu phủ đại sư huynh cười khẽ một tiếng nói, như vậy, cũng đừng quái Hàn Cầu phủ thủ hạ vô tình. Bá, Hàn Cầu phủ đại sư huynh, dẫn đầu huy động trong tay phong cách cổ xưa trường côn. Tại hắn huy động trường côn lúc, có thể chứng kiến tại trường côn bốn phía, lực lượng giống như thực chất bình thường, dùng mắt thường đều có thể chứng kiến. Đó là, cùng đạo pháp đã bất đồng một loại uy năng thể hiện. Không gian căn bản là không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, trường côn bốn phía không gian, không ngừng vỡ vụn ra. Phá, Cảnh Ngôn trong cơ thể bành trướng thần lực tóe phát ra, trong miệng hắn thét dài. Băng viêm trên thân kiếm, kiếm khí như cầu vồng. Tại cổ thụ truyền thừa thúc dục phía dưới, hỗn độn chi kiếm uy thế kinh người, kiếm quang bên trong, cái kia tử sắc lôi đình cửu kích ngưng tụ lôi quang nội liễm, nhưng đồng dạng có thể làm cho ngoại nhân cảm nhận được trong đó ẩn chứa hủy diệt chi ý. Cảnh Ngôn, dẫn đầu là chống lại Hàn Cầu phủ đại sư huynh. Cùng lúc đó, Hàn Cầu phủ còn lại mấy người cũng là bôn tập vào tới. Hồng Mông thành bên này, Lam Tán đại tông chủ cùng Mông Côn hội trưởng, riêng phần mình mang theo dưới trướng cường giả cùng Hàn Cầu phủ người chiến đấu đến cùng một chỗ. Từ Nhất Danh cùng Vô Hạ Tiên Tôn hai người, liên thủ đối phó một cái Hàn Cầu phủ người. Hồng Mông thành mười mấy cái cao cấp lôi chiến sĩ, tạo thành một bộ cường đại chiến trận, vây quanh một cái Hàn Cầu phủ người. Hồng Mông thành cao cấp lôi chiến sĩ đối với đạo pháp người tu đạo có mạnh phi thường lực sát thương, nhưng là đối với Hàn Cầu phủ loại này thuần túy lực lượng người tu hành lực sát thương tựu không lớn lắm rồi. Cho nên, mười mấy cái cao cấp lôi chiến sĩ vây quanh một cái Hàn Cầu phủ người cũng phải dựa vào chiến trận mới có thể duy trì. Rồi sau đó, Hồng Mông thành Bạch Hàn đại tổng quản còn có một chút đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong, cũng cùng một gã Hàn Cầu phủ người chiến đã đến cùng một chỗ. Nói như vậy, Hàn Cầu phủ bên này còn có một người không có đối thủ, hắn mang theo trường côn, ánh mắt quét mắt nguyên một đám vòng chiến, tựa hồ là đang tìm kiếm phù hợp vòng chiến chuẩn bị gia nhập. Phanh, ầm ầm, ầm ầm, song phương chiến đấu, theo một bộc phát, tựa là cực kỳ mãnh liệt. Hàn Cầu phủ cái này mấy người, nguyên một đám thực lực đều quá mức cường hoành rồi. Cảnh Ngôn cùng Hàn Cầu phủ đại sư huynh giao thủ, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Cảnh Ngôn trước khi, cũng là chưa bao giờ nghĩ tới, thuần túy tu luyện thân thể lực lượng người tu hành, thực lực có thể cường đến loại trình độ này. Một người bản thân, bộc phát ra lực lượng, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Một người thân thể, rốt cuộc là như thế nào, có thể dung nạp khủng bố như thế lực lượng hay sao? Đạo pháp người tu đạo, chiến đấu lúc chủ yếu là mượn nhờ thiên địa lực lượng, thông qua đối với pháp tắc lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, không ngừng tăng cường điều động thiên địa chi uy độ dày. Đạo pháp người tu đạo bản thân trong chứa đựng thần lực, tương đối với bọn hắn điều động thiên địa lực lượng nhưng thật ra là so sánh nhược. Cảnh Ngôn thành chủ, không hổ là được vinh dự Hỗn Nguyên Tiên vực tiên tôn đệ nhất nhân. Tại Cảnh Ngôn thành chủ ngang trời xuất thế trước khi, lão phu vẫn cảm thấy, đạo pháp này người tu đạo thành tựu có hạn, không thành tiên đế, bất quá là một đám pháp tắc không giá hạ mượn lực kẻ đáng thương mà thôi. Hàn Cầu phủ đại sư huynh lui về phía sau một bước, thân thể của hắn mặt ngoài có tử sắc lôi quang vần quanh, đó là Cảnh Ngôn phóng thích lôi đình cửu kích tại công kích thân thể của hắn. Cái này tử sắc lôi quang nếu là đụng chạm lấy mặt khác bình thường người tu đạo, mặc dù đối phương là có rất mạnh phòng ngự pháp bảo, lôi quang cũng có thể thẩm thấu thậm chí là phá hủy pháp bảo, tiến thêm một bước tựu là hủy diệt hắn thân thể. Nhưng là tử sắc lôi quang ở đằng kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh trên thân thể không ngừng phát ra xì xì thanh âm, Hàn Cầu phủ đại sư huynh nhưng thật giống như không có đã bị bất luận cái gì công kích đồng dạng, động liên tục làm cũng không có thay đổi được chậm chạp. Hàn Cầu phủ đại sư huynh thân thể, đến tột cùng cường đại đến như thế nào trình độ? Thế gian này, như tiên đế không xuất ra, cái kia còn có cái gì lực lượng có thể đem hắn thân thể phá hủy sao? Như vậy thân thể, so cấp cao nhất cứng rắn nhất pháp bảo còn muốn cứng cỏi rồi. Các hạ thân thể lực lượng, cũng làm cho ta ngoài ý muốn. Trước đó, ta cũng không có nghĩ qua, thân thể luyện thể người tu hành cái người lực lượng, cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Ta mặc dù cũng tu luyện qua tiên tôn cấp luyện thể pháp thuật, nhưng là nhục thể của ta lực lượng cùng các hạ so sánh với, cái kia kém nhiều lắm. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, ha ha, tiên tôn cấp luyện thể thuật, đó là đương nhiên không được, ta Hàn Cầu phủ đệ tử tu tập luyện thể thuật, chính là tiên đế cấp. Sư tôn của chúng ta, Hàn Cầu phủ phủ chủ, là một vị luyện thể tiên đế. Hàn Cầu phủ đại sư huynh vừa cười vừa nói, trong thanh âm tự nhiên mang theo tự tin. Hai người chiến đấu lúc nói chuyện với nhau, nhìn như tùy ý, nhưng giữa hai người chiến đấu là vô cùng kịch liệt. Hai người bốn phía phạm vi mấy chục vạn dặm, không gian hàng rào đều có thể xuất hiện sụp xuống, lúc này thời điểm đều không có mặt khác người tu đạo tại phụ cận. Những tiên tôn kia cự đầu, đều không thể thừa nhận hai người chiến đấu lúc chỗ sinh ra năng lượng chấn động, bọn hắn không thể không lui ra phía sau đến xa xa. Luyện thể người tu hành thân thể phòng ngự quả thực vô địch, bất quá bọn hắn thần hồn thể, có lẽ không có mạnh như vậy. Chỉ có thể, thử xem hồn thuật công kích, Cảnh Ngôn trong nội tâm ám nghĩ lại đầu. Chương 3217, phủ chủ hàng lâm. Vô Hạ, Từ Nhất Danh, còn có Lam Tán đại tông chủ, Mông Côn hội trưởng bọn người, đều đang cùng Hàn Cầu phủ nhân viên chém giết, bọn hắn mỗi người lúc này đều không thoải mái. Hàn Cầu phủ người, lực lượng vô cùng, thân thể cứng cỏi được không thể tưởng tượng nổi. Mọi người hoài nghi, tự tính toán Hàn Cầu phủ những người này đứng tại nguyên chỗ bất động tùy ý bọn hắn công kích, bọn hắn khả năng đều lên giá thời gian rất lâu mới có thể đem hắn thân thể hủy diệt. Ảnh hồn sát, Cảnh Ngôn thấy mình dùng ra rất nhiều thủ đoạn, cổ thụ truyền thừa, hỗn độn chi kiếm thậm chí tiên thuật lôi đình chi nguyên chờ đều đối với Hàn Cầu phủ đại sư huynh đều không thể tạo thành chân chính tổn thương, hắn quyết định sử dụng hồn thuật rồi. Cảnh Ngôn không có trực tiếp vận dụng động thanh ba cái này một cao đẳng hồn thuật, mà là trước dùng cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát, hắn muốn thử xem Hàn Cầu phủ đại sư huynh thần hồn thể cường độ. Ảnh hồn sát vô hình công kích, rất thuận lợi là tiếp xúc đến Hàn Cầu phủ đại sư huynh. Ân, Hàn Cầu phủ đại sư huynh cũng là cảm thấy ảnh hồn sát công kích, nét mặt của hắn thoáng giật giật, bất quá trong tay hắn phong cách cổ xưa trường côn động tác, nhưng lại cũng không có cái gì chậm chạp. Nói cách khác, Cảnh Ngôn ảnh hồn sát cũng không cho Hàn Cầu phủ đại sư huynh tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cảnh Ngôn trong lòng lần nữa trầm xuống, những Hàn Cầu phủ này người, không chỉ có thân thể mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, liền thần hồn thể tựa hồ cũng không phải nhược điểm. Động Thanh Ba, Cảnh Ngôn sử dụng cao đẳng hồn thuật, Động Thanh Ba lực sát thương tuyệt đối là cực kỳ kinh người, là cấp cao nhất tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, tại Cảnh Ngôn Động Thanh Ba tập kích phía dưới cũng phải đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Một ít thần hồn thể tương đối yếu kém người tu đạo, thần hồn thể sẽ bị Động Thanh Ba chôn vùi sóng phân. Đương Động Thanh Ba uy năng chạm đến Hàn Cầu phủ đại sư huynh về sau, có hiệu quả rồi. Hàn Cầu phủ đại sư huynh động tác, rõ ràng biến hình, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Thừa cơ hội này, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hắn không có kích phát ra kiếm quang, mà là trực tiếp dùng băng viêm kiếm đâm hướng Hàn Cầu phủ đại sư huynh con mắt. Cảnh Ngôn cho rằng, Hàn Cầu phủ đám người kia, ánh mắt của bọn hắn hẳn là tương đối nhược điểm. Sư huynh cẩn thận, Cảnh Ngôn muốn dùng băng viêm kiếm đâm Hàn Cầu phủ đại sư huynh con mắt, mà tên kia một mực không có ra tay Hàn Cầu phủ nhân viên, cũng chú ý tới điểm này. Hắn cầm trong tay trường côn, chân kế tiếp đạp bước, liền dùng trường côn ngăn cản Cảnh Ngôn. Người này thực lực, so với kia Thích Tranh còn muốn yếu một ít. Hắn cầm trong tay phong cách cổ xưa trường côn, đụng phải Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm về sau, thân thể của hắn là bị cực lớn năng lượng đẩy lui. Nhưng là, hắn cũng thành công đến chế Cảnh Ngôn đối với Hàn Cầu phủ đại sư huynh công kích, Hàn Cầu phủ đại sư huynh đã là khôi phục lại, lần nữa đối với Cảnh Ngôn triển khai hung mãnh công kích. Đáng giận, Cảnh Ngôn trong nội tâm căm tức, Cảnh Ngôn thành chủ thần hồn công kích, quả nhiên là lợi hại. Tại tiên vực, hồn thuật công kích có thể cùng Cảnh Ngôn thành chủ so sánh với tiên tôn, tính cả Mộng Yểm Thành, sợ cũng tìm không ra mấy cái. Hàn Cầu phủ đại sư huynh trong mắt bắn ra ra tinh quang, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn xem Hàn Cầu phủ đại sư huynh, ánh mắt cũng là không ngừng quét về phía vừa rồi cái kia ra tay ngăn trở chính mình Hàn Cầu phủ nhân viên. Người nọ tuy bị đẩy lui, nhưng là cũng không đã bị cái gì bị thương. Nói cách khác, tự tính toán Cảnh Ngôn lần nữa sử dụng động thanh ba công kích Hàn Cầu phủ đại sư huynh, người kia hay là hội ngăn trở chính mình đâm về Hàn Cầu phủ đại sư huynh con mắt. Đáng tiếc, lôi đình chi nguyên tịch diệt ta không cách nào thi triển. Nếu như có thể thi triển tịch diệt một chiêu này lời nói, hẳn là đủ để kích thương Hàn Cầu phủ đại sư huynh rồi. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, lôi đình chi nguyên, đơn thể công kích có lôi quang thiểm diệu, lôi đình cửu kích cùng một chiêu cuối cùng tịch diệt. Cái này tịch diệt, uy lực mạnh nhất, thi triển độ khó cũng lớn nhất. Cảnh Ngôn mặc dù đang tiếp thụ truyền thừa lúc đã biết rõ như thế nào thi triển lôi đình chi nguyên là bất luận cái gì một chiêu, thế nhưng mà hắn hiện tại còn chưa đủ thi triển tịch diệt điều kiện. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn cũng còn không thấy mình khoảng cách thi triển ra tịch diệt có xa lắm không. Tịch diệt thi triển độ khó, so quần thể công kích vạn lôi ngục đều muốn khó rất nhiều rất nhiều. Đúng vào lúc này, ở xa phía chân trời bên trên, đột nhiên một cỗ đặc thù lực lượng chấn động xuất hiện. Cỗ lực lượng này chấn động, bỗng nhiên gian là tràn đầy toàn bộ thiên địa. Tại Hồng Mông Thành, bất kể là nội thành người tu đạo, hay là thành thị bên ngoài người tu đạo, đều là đồng thời cảm nhận được cỗ lực lượng này. Đang tại chém giết bên trong Cảnh Ngôn bọn người, đồng dạng là rõ ràng đã nhận ra cỗ lực lượng này. Cảnh Ngôn cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái chỗ kia. Một đạo áo bào trắng bóng người, đột nhiên xuất hiện ở đằng kia hư không phía trên. Đó là, Cảnh Ngôn trong mắt lộ ra giật mình thần sắc, người nọ, thân mặc áo bào trắng, là một người đầu trọc nam tử. Mà ở thân thể của hắn bốn phía, pháp tắc chi lực vặn vẹo, bày biện ra quỷ dị hình thái. Loại này pháp tắc vặn vẹo, cũng không phải cải biến pháp tắc đặc tính, mà tựa hồ là, cái kia nam tử đầu chọc thân thể bốn phía, có một cỗ kinh khủng lực lượng, đem bốn phía pháp tắc chi lực ngạnh xanh xanh xa lánh đi ra. Tựa là, người này lực lượng, lại để cho trong thiên địa đạo pháp đều không thể tiếp cận thân thể của hắn. Như nắm giữ chí cao quy tắc tiên đế đại nhân, là đơn giản tựu có thể cải biến pháp tắc hình thái, bọn hắn nói là làm ngay, tại trình độ nhất định bên trên, tiên đế bản thân tựu đại biểu cho đạo pháp, bọn hắn thậm chí có thể tiện tay sáng tạo pháp tắc. Nhưng cái này nam tử đầu trọc, cũng không phải cải biến pháp tắc. Đều dừng lại a, nam tử đầu trọc lên tiếng, trong âm thanh của hắn, ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Phảng phất thanh âm này, đều có rất mạnh sức nặng. Thiên địa pháp tắc, giống như thì không cách nào thừa nhận loại này sức nặng. Nam tử đầu chọc thoại âm rơi xuống, liền đối với lấy trong khi giao chiến Cảnh Ngôn bọn người còn có Hàn Cầu phủ bảy người vung tay lên, Cảnh Ngôn bọn người cùng Hàn Cầu phủ bảy người, là bị một cỗ cứng như sắt thép lực lượng cưỡng ép tách ra. Cảnh Ngôn cảm giác mình trong tay băng viêm kiếm, giống như bị vô hình cái càng kìm ở. Hoặc là nói, là bị khảm đã đến nào đó cố trong cơ thể. Cái này là như thế nào lực lượng? Cảnh Ngôn trong nội tâm hoảng hốt, sư tôn, bái kiến sư tôn, mà lúc này, Hàn Cầu phủ mọi người, nhao nhao đối với cái kia áo bảo trắng nam tử đầu chọc chào, miệng nói sư tôn đại nhân. Hàn Cầu phủ chủ, Cảnh Ngôn bọn người, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nam tử đầu chọc. Kỳ thật, tại vừa mới nhìn thấy nam tử đầu chọc thời điểm, Cảnh Ngôn cũng có chút hoài nghi người này cùng Hàn Cầu phủ có liên quan rồi. Nhưng đương hắn nghe được Hàn Cầu phủ mọi người xưng cái kia nhân vi sư tôn thời điểm, vẫn là không khỏi trong lòng chấn động, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Hàn Cầu phủ chủ a, đây chính là tiên đế, là thường ở tại Khôn Lăng Thiên Thiên vực tiên đế. Hàn Cầu phủ chủ đại nhân, trời à, phủ chủ đại nhân, rõ ràng tự mình đến, tiên đế đại nhân hàng lâm, a, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tiên đế. Ta sống đến bây giờ, lần thứ nhất nhìn thấy tiên đế uy nghiêm. Nguyên lai, tiên đế tướng mạo cũng cùng chúng ta những người này không sai biệt lắm, đều là hai cái cánh tay hai cái đùi một cái đầu. Tiên đế hàng lâm, cái kia Hồng Mông thành, Cảnh Ngôn thành chủ sợ là không tiếp tục chống cự khả năng. Phủ chủ đại nhân đích thân tới, có thể hay không trực tiếp ra tay giết Cảnh Ngôn thành chủ. Vây xem người tu đạo, đều hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc kích động. Chương 3218, không có tư cách biết rõ lý do. Hàn Cầu phủ chủ mặc dù thường ở Khôn Lăng Thiên, nhưng thiên vực người tu đạo bái kiến vị này phủ chủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, tự là Hàn Cầu phủ đệ tử, cũng rất khó gặp đến. Bọn hắn, ít công khai lộ diện, càng thiếu bày ra thực lực của mình. Phần đông người tu đạo nhìn thấy Hàn Cầu phủ chủ tự mình hàng lâm, rất nhiều người cảm thấy vị này phủ chủ có thể sẽ tự mình ra tay giết Cảnh Ngôn thành chủ. Hàn Cầu phủ muốn đối với Cảnh Ngôn thành chủ bất lợi, điểm này đã rất rõ ràng rồi. Tại phủ chủ hàng lâm trước khi, Hàn Cầu phủ đệ tử cũng đã đối với Cảnh Ngôn thành chủ xuất thủ, chỉ là Cảnh Ngôn thành chủ thực lực ngập trời, chống lại cái kia Hàn Cầu phủ đại sư huynh đều cũng không yếu thế, thậm chí khả năng còn chiếm theo nhất định được thượng phong, cuối cùng làm cho Hàn Cầu phủ chủ tự mình hàng lâm đến nơi đây. Như Hàn Cầu phủ chủ tự mình ra tay, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ hiển nhiên không có khả năng có bất cứ cơ hội nào sống sót. Cảnh Ngôn nhìn qua vị này phủ chủ đại nhân, phủ chủ thân thể bốn phía, pháp tắc bị xa lánh vặn vẹo. Vị này phủ chủ thân thể cùng thiên địa pháp tắc tầm đó, tựa hồ có nào đó thứ đổ vật ngăn cách lấy. Lam Tán đại tông chủ bọn người, cũng đều nhìn xem Hàn Cầu phủ phụ trợ, mỗi người sắc mặt cũng không có so ngưng trọng. Nhất là Lam Tán đại tông chủ, bởi vì Thiên Bi tông người sáng lập là Thiên Bi lão nhân vị này tiên đế, cho nên Lam Tán là biết rõ một ít về Hàn Cầu phủ chủ tình huống. Hắn biết rõ, tựu là Thiên Bi lão nhân đối với vị này phủ chủ, cũng là thật sâu kiêng kỵ. Thiên Bi lão nhân cho rằng, vị này phủ chủ là không thể trêu chọc tồn tại. Là Hỗn Nguyên không gian đại nhân nhóm, tuyệt đại đa số đối với Hàn Cầu phủ chủ đều trong lòng còn có sợ hãi. Cảnh Ngôn thành chủ, nếu như Hàn Cầu phủ chủ muốn đối với ngươi bất lợi, cái kia mặc dù có Hỗn Nguyên không gian tiên đế hàng lâm giúp ngươi, sợ cũng không giữ được ngươi. Lam Tán đại tông chủ truyền âm cho Cảnh Ngôn, hắn là muốn cho Cảnh Ngôn chuẩn bị sẵn sàng. Lam Tán đối với Cảnh Ngôn truyền âm, có chút bất đắc dĩ. Ân, Cảnh Ngôn đáp lại một chữ. Lúc này, Cảnh Ngôn tâm tình cũng vô cùng phức tạp, hắn chính mình cũng không biết là như thế nào đắc tội Hàn Cầu phủ. Cảnh Ngôn nhớ lại chính mình đi vào Khôn Lăng Thiên đủ loại, xác định liền Hàn Cầu phủ người đều không có tiếp xúc qua, càng không khả năng ở địa phương nào đắc tội qua Hàn Cầu phủ chủ. Nhưng đối phương là tiên đế, cường đại vô cùng tiên đế. Đối phương không muốn cùng mình giảng đạo lý, Cảnh Ngôn cũng không có biện pháp gì. Cảnh Ngôn thành chủ, nam tử đầu chọc, thì ra là Hàn Cầu phủ chủ mở miệng. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Cảnh Ngôn, kêu lên Cảnh Ngôn danh tự. Phủ chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cung kính khom người. Vô Hạ Tiên Tôn đã trở lại Cảnh Ngôn bên người, nàng vẫn đang cầm màu xanh ra trời loan đao. Là đối mặt Hàn Cầu phủ chủ, Vô Hà Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn cùng tiến thối tín nhiệm cũng không có cải biến. Hàn Câu phủ chủ muốn giết Cảnh Ngôn lời nói, mà ngay cả nàng cùng một chỗ giết a. Cảnh Ngôn thành chủ, ta vốn không muốn ra mặt, bất quá, năng lực của ngươi, thật là nếu như ta có chút ngoài ý muốn. Phủ đệ ta cái này mấy người đệ tử, lại không làm gì được cho ngươi. Hàn Câu phủ chủ chậm rãi nói ra, phủ chủ đại nhân, ta không rõ, ngươi vì sao phải tiễn đưa ta đi chỗ đó kỳ điểm luyện ngục. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, có một số việc, là không có vì cái gì, hoặc là nói ngươi không có tư cách biết rõ lý do. Hàn Câu phủ chủ lắc đầu, ta muốn đem ngươi lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, ngươi nhất định phải bị lưu đày. Ngươi phản kháng, ở chỗ này của ta kỳ thật không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Câu phủ chủ lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm không cách nào ức chế sinh ra phẫn nộ. Cũng bởi vì ngươi cường đại, ngươi muốn thả trục ta, ta tự không có lẽ kháng cự sao. Phủ chủ, lão hủ, cũng không hiểu ngươi vì sao phải khó xử một cái tiểu bối. Lúc này thời điểm, lại một giọng nói vang lên, đón lấy, tại âm thanh nguyên chỗ, dần dần xuất hiện một đạo lão giả còng xuống thân ảnh. Hắn mặc màu nâu trường bào, trong tay có một căn tử sắc quải trượng, tóc trắng phất phới. Đại nhân, Lam Tán đại tông chủ chứng kiến lão giả này, trong miệng thấp giọng hô một tiếng. Người này, đúng là Thiên Bi lão nhân, sáng lập Thiên Bi tông Thiên Bi lão nhân, một vị hòa ái cổ lão tiên đế. Thiên Bi lão nhân đúng là theo hỗn nguyên không gian phủ xuống. Hàn Câu phủ chủ, chuyển mục nhìn về phía Thiên Bi lão nhân, rồi sau đó khóe miệng của hắn mấp máy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Bi lão nhân, người tới này làm gì? Hàn Câu phủ chủ tiếng cười hỏi, ta cảm thấy tạo hóa ý chí. Thiên Bi lão nhân đạo, tạo hóa ý chí, ha ha, Hàn Câu phủ chủ nghe được Thiên Bi lão nhân lời nói, cười khẽ một tiếng. Vị này phủ chủ đại nhân, đối với tạo hóa ý chí tựa hồ cũng không có cỡ nào kính sợ. Thậm chí, hắn đang nói đến tạo hóa ý chí thời điểm, trong thanh âm phi thường tùy ý. Tại hỗn nguyên không gian, tiên đế đại nhân nhóm nhắc tới tạo hóa ý chí, cái kia đều là theo thực chất bên trong tràn ngập kính sợ. Mà Hàn Câu phủ chủ, hiển nhiên cùng những tiên đế kia bất đồng. Phủ chủ, Cảnh Ngôn chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Phủ chủ ngươi, là một cái đằng trước hỗn nguyên kỷ sinh ra đời vĩ đại tồn tại. Ngươi như vậy tồn tại, vì sao phải khó xử Cảnh Ngôn đâu? Thiên Bi lão nhân không có bởi vì Hàn Câu phủ chủ khinh thị tiếng cười mà tức giận, hắn tiếp tục nói. Ta làm như vậy, tự nhiên có lý do của ta. Về phần lý do của ta là cái gì, ngươi không cần biết rõ. Đương nhiên, các ngươi những đạo pháp này tiên đế sau lưng tạo hóa ý chí, cũng biết nguyên nhân. Có lẽ, ngươi có thể hỏi thăm các ngươi tạo hóa ý chí. Hàn Câu phủ chủ lắc đầu, rồi sau đó lại nói, ta muốn thả trục Cảnh Ngôn, ngươi ngăn trở không được. Các ngươi tạo hóa ý chí nếu muốn ngăn ta, có lẽ tự mình hàng lâm. Hàn Câu phủ chủ, đúng là muốn tạo hóa ý chí tự mình hàng lâm. Cùng lúc đó, hỗn nguyên không gian nơi cực sâu. Tại đây, cực lớn kim sắc hỗn nguyên kim bảng, thời khắc phóng thích ra kim sắc lưu quang. Hỗn nguyên kim bảng phía trước, một đạo thân ảnh, lẳng lặng đứng lặng. Thân ảnh ấy ánh mắt, nhìn về phía trước một mảnh tĩnh mịch u ám hỗn nguyên. Ánh mắt của hắn, xuyên qua tĩnh mịch, hắn có thể chứng kiến Khôn Lăng Thiên Lôi vực Hồng Mông Thành bên ngoài cảnh tượng. Hắn, cũng có thể nghe được Thiên Bi lão nhân cùng Hàn Câu phủ chủ đối thoại. Hắn, đúng là tạo hóa tiên đế toàn thần, hỗn nguyên kim bảng thủ hộ người. Hỗn nguyên tiên vực tiên tôn tháp, cũng là thân thủ của hắn kiến tạo ra được. Tạo hóa tiên đế toàn thần, khuôn mặt có chút âm trầm. Toàn thần lão ca, một đạo thân ảnh đi vào toàn thần bên cạnh thân. Nhất mông, toàn thần quay người, nhìn người tới liếc, gật gật đầu. Ai, xem ra, trước hỗn nguyên kỷ người, cảm ứng được uy hiếp a. Nhất mông lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Nhất mông, cũng là cho rằng tạo hóa tiên đế. Lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn, đạt được cái kia độc nhất vô nhị vô song pháp ấn lúc, toàn thần cùng Nhất mông hai vị này tạo hóa tiên đế, đã chú ý đã đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại đạt được vô song pháp ấn lúc, đã ở tối tăm trong thấy được hỗn nguyên không gian chỗ sâu nhất hỗn nguyên kim bảng. Đúng vậy a, toàn thần chậm chạp cũng rất là trầm trọng nhẹ gật đầu. Lâu Huyền muốn đem Cảnh Ngôn lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, chúng ta rất khó ngăn cản hắn, như cưỡng ép ngăn cản, hắn có thể sẽ hủy toàn bộ hỗn nguyên tiên vực. Toàn thần nói ra, hắn nói Lâu Huyền, tự là Hàn Câu phủ chủ. Có lẽ, Cảnh Ngôn đi kỳ điểm luyện ngục, có thể một lần nữa trở lại đâu. Nhất mông hai hàng lông mày giật giật. Như thế nói một câu. Chương 3219, không có bí mật. Nhất mông tiên đế nói Cảnh Ngôn có lẽ có thể theo kỳ điểm luyện ngục khi trở về, chính hắn đều không quá tin tưởng. Kỳ điểm luyện ngục chỗ kia, thật là quá đặc thù rồi. Tại toàn bộ hỗn nguyên giới, duy nhất làm cho tạo hóa tiên đế đều không thể nắm giữ địa phương, tựu là cái này kỳ điểm luyện ngục. Nói đúng là, kỳ điểm luyện ngục cái chỗ này chuyện đã xảy ra, liền hỗn nguyên giới cường đại nhất tạo hóa tiên đế đều không thể nhúng tay. Tạo hóa tiên đế cũng không thể biết rõ kỳ điểm luyện ngục trong chuyện gì xảy ra. Đối với tạo hóa tiên đế mà nói, toàn bộ hỗn nguyên giới ở bên trong, kỳ điểm luyện ngục xem như duy nhất điểm mù. Toàn thần tiên đế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn lắc đầu nói, tiến vào kỳ điểm luyện ngục, muốn từ bên trong đi ra, cơ hồ là chuyện không thể nào a. Toàn thần lão ca, chúng ta cũng vô lực ngăn cản Lâu Huyền, Nhất Mông tiên đế thở dài nói. Khôn Lăng Thiên, Lôi Vực Hồng Mông Thành bên ngoài, Cảnh Ngôn bọn người, cũng không biết tại hỗn nguyên không gian ở bên trong, toàn thần cùng Nhất Mông hai vị này tạo hóa tiên đế đã ở chú ý tình huống nơi này. Hàn Câu phủ phủ chủ biết rõ toàn thần cùng Nhất Mông đối với Cảnh Ngôn cực kỳ coi trọng, Thiên Bi lão nhân chờ tiên đế theo như lời tạo hóa ý chí, kỳ thật thì ra là tạo hóa tiên đế ý chí hiện ra. Nhưng Hàn Câu phủ phủ chủ, tịnh không để ý toàn thần cùng Nhất Mông hai vị này tạo hóa tiên đế ý tứ. Nếu như hắn để ý, cái kia cũng sẽ không xảy ra hiện tại Hồng Mông Thành bên ngoài rồi. Cảnh Ngôn, kỳ điểm luyện ngục, người không muốn đi cũng phải đi. Ta cảm thấy, người tốt nhất không muốn chống cự. Về ngươi hết thảy, ta đều như lòng bàn tay. Hàn Câu phủ phủ chủ Lâu Huyền, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn qua đối phương, ta biết rõ, người lúc ban đầu là từ một cái hỗn độn thế giới tiến vào Pháp La Thiên. Cái kia hỗn độn thế giới, coi như là quê hương của người a. Cái kia một hỗn độn thế giới, là Lôi Đình tiên đế sở sáng tạo. Ngươi cũng là tại cái đó hỗn độn thế giới, đã nhận được Lôi Đình chi nguyên tiên thuật truyền thừa. Cái kia hỗn độn thế giới ở bên trong, có rất nhiều ngươi quan tâm người a. Nếu như ta muốn, ta có thể tìm đến cái kia hỗn độn thế giới, ta thậm chí có thể trực tiếp phá hủy cái kia hỗn độn thế giới. Hàn Câu phủ phủ chủ chậm rãi nói ra, theo Hàn Câu phủ phủ chủ lời nói, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là càng ngày càng lạnh, hắn nhìn về phía Hàn Câu phủ phủ chủ trong ánh mắt tức giận càng ngày càng cường thịnh. Hàn Câu phủ phủ chủ dùng hắn quan tâm người đến uy hiếp, cái này lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm không cách nào ức chế sinh ra lửa giận. Cảnh Ngôn, ta biết rõ người tại hỗn nguyên tiên vực cái này cỗ thân thể chỉ là nhất pháp thân mà thôi. Người bản thể, còn tại đằng kia một hỗn độn thế giới. Lâu Huyền phủ chủ tiếp tục nói, ngươi, Cảnh Ngôn trong nội tâm kinh hãi. Vừa rồi hắn chỉ là cực kỳ phẫn nộ, nhưng hiện tại Cảnh Ngôn nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ cảm giác mát. Cái này Hàn Câu phủ phủ chủ, thật là đáng sợ, trên người mình hết thảy, hắn tựa hồ cũng nhất thanh nhị sở. Ngay cả mình tại hỗn nguyên tiên vực cái này cỗ thân thể chỉ là pháp thân, đối phương cũng biết. Cảnh Ngôn hiện tại một chút cũng không nghi ngờ, Hàn Câu phủ phủ chủ là có thể tìm được của mình ra hương hỗn độn thế giới. Mà dùng Hàn Câu phủ phủ chủ thực lực, nhất định là có thể phá hủy của mình ra hương hỗn độn thế giới. Của mình đạo lữ, cha mẹ còn có hài tử, đều ở quê hương hỗn độn thế giới. Nếu như quê quán hỗn độn thế giới bị phá hủy, như vậy mình ở hồ tất cả mọi người, đều muốn nương theo lấy hỗn độn thế giới hủy diệt mà tử vong. Đáng chết, Cảnh Ngôn trái tim phảng phất đều tại run rẩy, trên mặt của hắn không có chút huyết sắc nào. Đến bây giờ, hắn vẫn đang không biết Hàn Câu phủ phủ chủ vì sao phải như thế châm đối với chính mình. Không muốn phản kháng lời nói, không chỉ có ngươi sẽ chết. Bên cạnh ngươi cái này vô hạ tiên tôn sẽ chết, Hồng Mông Thành những cấp dưới này của ngươi sẽ chết, quê hương của ngươi hỗn độn thế giới cũng sẽ bị ta tự mình phá hủy. Cảnh Ngôn, ngươi là một người thông minh, nên biết như thế nào lựa chọn. Ta còn có thể nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ngươi tại kỳ điểm luyện ngục, có lẽ có thể nhìn thấy Lôi Đình tiên đế. Ân, nếu như Lôi Đình tiên đế tại kỳ điểm luyện ngục còn sống. Một bộ áo bào trắng Lâu Huyền phủ chủ, ánh mắt híp lại. Hắn lúc nói chuyện thanh âm rất tùy ý, nhưng những lời này mỗi một câu đều phảng phất búa tạ kích tại Cảnh Ngôn trên trái tim. Mà Cảnh Ngôn, vô lực phản kháng, đối mặt Hàn Câu phủ phủ chủ, hắn tự hồ chỉ có thể tùy ý đối phương xâm lược. Lôi Đình tiên đế, tại kỳ điểm luyện ngục, Cảnh Ngôn lần nữa chấn động, cho tới nay, hắn đều cho rằng Lôi Đình tiên đế đã bị chết. Ta sẽ trở lại, ta sẽ trở lại, ta khi trở về, sẽ tìm ngươi, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, thanh âm trầm thấp, đối với Hàn Câu phủ phủ chủ quát. Ha ha. Lâu Huyền phủ chủ ha ha cười cười, sau đó, hắn vung tay lên, một cỗ mênh mông lực lượng hàng lâm, rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn bốn phía thiên địa pháp tắc, lập tức tránh lui ra. Dùng Cảnh Ngôn thân thể làm trung tâm, bốn phía nhất định phạm vi trong không gian, trong thời gian ngắn là không tồn tại sở hữu pháp tắc, liền linh khí đều hoàn toàn bốc hơi. Cảnh Ngôn mở to hai mắt, hắn cảm thụ hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hiện tại hắn vị trí hoàn cảnh, tựa hồ là cùng hỗn nguyên không gian rất cùng loại. Thân thể bốn phía, có một loại cường đại lực áp bách, hắn chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể thần lực, để ngăn cản bên ngoài cơ thể lực áp bách. Cảnh Ngôn, Vô Hà Tiên Tôn ánh mắt khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn, ngọc thủ của nàng nắm thật chặt màu xanh da trời loan đao. Vô Hà, Hảo Hảo còn sống. Cảnh Ngôn khô khốc thanh âm đối với Vô Hà Tiên Tôn nói ra. Chậc chậc, thực là một đôi hữu tình người. Lâu Huyền phủ chủ lắc đầu trêu tức nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, gặp lại sau. Lâu Huyền phủ chủ lại lần nữa vung tay lên, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể lực áp bách bỗng nhiên tăng cường, rồi sau đó ý thức của hắn là trầm xuống, tốt như sa vào đã đến vô tận hắc ám hỗn độn bên trong, hắn đối với bốn phía hết thảy cảm giác cũng tùy theo biến mất. Người ở bên ngoài xem ra, tựu là Cảnh Ngôn thân thể chấn động một cái, đi theo là biến thành một cái chấm đen. Ngay lập tức về sau, cái điểm đen này cũng là biến mất tại ở giữa thiên địa. Vốn là Cảnh Ngôn vị trí, lúc này đã không có vật gì. Vô Hà Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn biến mất, nàng trong mắt ngấn lệ như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Cầu phủ phủ chủ, trong ánh mắt của nàng, tại trong chốc lát tràn đầy vô tận hận ý. Nàng không có che giấu chính mình hận ý, giờ này khắc này, nàng muốn dùng trong tay loan đao, đem Hàn Cầu phủ phủ chủ đầu chặt đi xuống. Hàn Cầu phủ phủ chủ, đương nhiên là cảm thấy Vô Hà Tiên Tôn hận ý, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với cái này lơ đễnh. Đối với Hàn Cầu phủ phủ chủ mà nói, Vô Hà Tiên Tôn loại này hận ý, hắn căn bản là không quan tâm. Vô Hà Tiên Tôn quá yếu, hắn Hàn Cầu phủ tùy tiện một người đệ tử, đều có thể giết chết Vô Hà Tiên Tôn. Nếu như Vô Hà Tiên Tôn dám hướng hắn xông lại, đệ tử của hắn liền sẽ ra tay giết chết Vô Hà Tiên Tôn. Vô Hà Tiên Tôn rất muốn xông qua dốc sức liều mạng, nhưng nàng trong đầu một câu tại xoay quanh, tựu là Cảnh Ngôn biến mất trước khi nói với nàng, Hảo Hảo còn sống. Vô Hà Tiên Tôn nhịn được xúc động, nàng đứng tại nguyên chỗ, cuối cùng không có hướng Hàn Cầu phủ phủ chủ tiến lên. Ha ha, Hàn Cầu phủ phủ chủ, lúc này thời điểm nhìn Thiên Bi lão nhân liếc, rồi sau đó trong miệng phát ra một tiếng cười to. Ngay sau đó, hắn cất bước, một cái cất bước, thân ảnh của hắn là biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn cất bước lúc, thân thể bốn phía không có nương theo bất luận cái gì pháp tắc chấn động, nhưng là không gian bên trên khoảng cách tại hắn dưới chân nhưng thật giống như không tồn tại.